Đại nhân lời nhắn nhủ sự tình ngươi tốt nhất không nên quên, nếu không, chúng ta có thể đưa cho ngươi làm theo có thể thu trở lại. Đạo kia nước ảnh mang theo một tia âm thanh lạnh như băng lập tức vang lên, phảng phất lại để cho cái đó và húc ôn hòa mùa xuân lập tức bị một hồi gió lạnh đảo qua. Cái này tự nhiên, đối với Vu đại nhân sự tình, ta khi nào đã từng lãnh đạm qua. Nhẹ giọng cười cười, nam tử đối với cái kia nước ảnh có chút không ngời, đại nhân đã đáp ứng yêu cầu của ta, ta đây tự nhiên sẽ hết sức vì đại nhân làm việc. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Đạo kia nước ảnh lạnh như băng nói, đồng thời cái kia ngưng tụ nước chảy trong khoảnh khắc nổ, lại để cho bình tĩnh mặt sông lập tức nổi lên một hồi mãnh liệt sóng cả. Ha ha. Nhìn xem cái kia mặt nước, nam tử nhẹ giọng cười, chỉ là cái kia thâm thúy đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một đạo nhàn nhạt kỳ dị hào quang. Hoàng Phong Cốc tứ hải cung, tại trải qua mấy ngày nữa đại chiến về sau, đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu đã tiến hành đã đến nhất thời điểm mấu chốt, còn lại người dự thi cơ bản đều là xuất từ một đảo một động, Tam Sơn Ngũ Nhạc sáu chí tôn cái này 16 cái siêu cấp thế lực. Hôm nay cử hành chính là cá nhân thi đấu chiến đấu, chỉ là ngồi trên ghế Dịch Thiên Độ Sáng tinh thể người sắc mặt cũng không tốt lắm, thậm chí có chút ít ngưng trọng, bởi vì giờ phút này đang tại trận đấu chiến. Đấu chính là Tô Duy, mà đối thủ của hắn không phải người khác, thình lình chính là năm đó Nhạc Thấu Thất Tinh Anh Chi 2, bị Yến Thập Tam chiến bại Diệt Bân. Diệt Bân cũng là lúc này đây đại biểu ỷ Thiên Diệt ra tham gia cá nhân thi đấu 3 người một trong, hơn nữa 3 năm thời gian, Diệt Bân hôm nay cũng là đạt đến Tam Tinh Kiếm Tôn Chi cảnh. Tại trên thực lực viễn siêu chỉ có nhất tinh kiếm tôn chi cảnh Tô Duy, dù sao Diệt Bân năm đó tuy nhiên bại vào Yến Thập Tam chi thủ, nhưng là có thể đứng hàng Nhạc Thấu Thất Tinh Anh chi hai tuyệt không phải dễ dàng thế hệ. Tô huynh lần này chỉ sợ là bại định rồi. Nhìn xem thi đấu trong tràng ương tình hình chiến đấu, vẫn tiêu tiêu một tiếng thở dài. Tô Duy gần kề chỉ là nhất tinh kiếm tôn, mà Diệt Bân tuy nhiên là vừa vặn bước vào Tam Tinh Kiếm Tôn chi cảnh, nhưng luận thực lực cũng là hoàn toàn áp chế Tô Duy. Hơn nữa tuy nhiên Tô Duy chiết xuất thuộc tính đích thật là cường đại, nhưng là Diệt Bân có được chính là đại lục công nhận đệ nhất công kích hồn kiếm, kim thuộc tính chí tôn hồn kiếm ỷ Thiên Kiếm. Tự nhiên là cả hai chênh lệch tuyệt không phải là nhỏ tí tẹo, ai cao ai thấp, cao thấp lập phán. Tại Diệt Bân cường đại thế công phía dưới, Tô Duy hoàn toàn là liên tiếp bại lui, trên người từ lâu tràn đầy vết kiếm, nhưng là Tô Duy nhưng lại cắn chặt môi dưới, trong mắt chiến ý không có chút nào lùi bước, mà trái lại Diệt Bân nhưng lại dị thường nhẹ nhõm. Cơ hồ trong tay ỷ Thiên Kiếm mỗi một lần chém xuống, đều có thể làm cho Tô Duy trên người mang theo đạo đạo huyết hoa. Hồn kiếm môi kém nhất giai, uy lực của nó hoàn toàn không phải giống nhau mà nói. Ha ha, chơi cũng chơi chán rồi, hết thể đều chấm dứt ta. Tại một đoạn thời khắc, Diệt Bân cũng là quát lạnh một tiếng, trong tay ỷ Thiên Kiếm buộc phát ra một hồi lăng lệ ác liệt kiếm khí, chỉ là kiếm kia minh thanh âm đều là lại để cho chung quanh cây cối tất cả đều vỡ vụn. Phá sát. Chương 49, kinh biến. Phá sát. Tại ỷ Thiên Kiếm cái kia nhiều tiếng kiếm rít thanh âm ở bên trong, một điểm quang mang màu vàng tại Tô Duy đồng tử ở trong vô hạn phóng đại, cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí thậm chí lại để cho hắn cảm thấy một hồi hít thở không thông. Chết xuất. Tại thời khắc này, Tô Duy cũng là lập tức đem toàn thân còn sót lại kiếm hồn lực hoàn toàn hối tụ ở rảnh tay bên trong đích hồn trên thân kiếm, một kiếm hướng về kia quang mang màu vàng chém tới. Dầm dầm dầm lưỡng đạo kiếm khí tại sau một khắc lập tức va chạm lại với nhau. Ỷ Thiên Kiếm kim thuộc tính sắc bén cùng bá đạo càng là hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, không hề lo lắng đem Tô Duy kiếm khí kích động mà mở. Kiếm phân, chiết xuất. Nhưng mà Tô Duy chỗ mi tâm nhưng lại buộc phát ra một cổ cực lớn linh hồn chi lực, vốn là cái kia bị xé nứt kiếm khí nhưng lại quỷ dị như cùng một cái đầu dây lưng lụa giống như lần nữa hội tụ, đem cái kia sáng lạn kim sắc quang mang lập tức bao khỏa. Hừ, chiết xuất, nằm mơ. Diệt Bân nhưng lại một tiếng thét to lên. Đồng thời một cổ cường đại kim thuộc tính năng lượng theo ỷ Thiên Kiếm bên trên đổ xuống mà ra. B-A-N-G-G-G. Một tiếng cực lớn nổ vang chi tiếng vang lên, tại Diệt Bân cường hãn công kích phía dưới, Tô Duy thân thể tại trong nháy mắt bị quẳng, đỏ thâm tiên huyết phi tiên. Ỷ Thiên Diệt ra Diệt Bân chiến thắng. Nhìn xem Tô Duy thân ảnh, ban giám khảo trên ghế một gã lao giả nhẹ giọng nói. Tại Diệt Bân cường đại lực công kích phía dưới, Tô Duy thân thể giờ phút này đã hoàn toàn bay ra đấu trường bên ngoài. Dựa theo đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu quy định, một khi tuyển thủ rơi xuống bên ngoài chàng được gọi là bại. Hừ, chết đi. Mà giờ khắc này Diệt Bân nhưng lại không có chút nào lưu thủ ý tứ, trong tay ỷ Thiên Kiếm càng là thúc đẩy sinh trưởng ra một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, hoàn toàn hướng về Tô Duy đâm tới. Nếu như một kiếm này bị đâm trúng, Tô Duy tuyệt đối là đã chết kết cục. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, từng đạo màu xanh dây leo nhưng lại theo lòng đất ở trong tăng vọt mà ra. Trong khoảnh khắc đem Tô Duy thân thể hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, hoàn toàn đã cách trở đạo kia lợi hại công kích, đồng thời mấy đạo thân ảnh lập tức theo Thiên Kiếm học phủ chỗ bay vút mà ra, chắn Tô Duy trước người. Như thế nào, các ngươi Thiên Kiếm học phủ muốn trái với trận đấu quy định sao? Nhìn xem cái này mấy đạo nhân ảnh, Diệt Bân cũng là lập tức thu liễm nổi lên khí tức trên thân, âm trầm nói. Tô Minh. Mục Minh chứng kiến thuận thật là tổn thương Tô Duy, lập tức biến sắc. Thân là một thuộc tính, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được giờ phút này Tô Duy sinh mệnh khí tức dị thường yếu ớt, đồng thời trên người những cái kia miệng vết thương vậy mà chẳng những không có khép lại, ngược lại càng thêm khuyết tán ra, thậm chí có thể trông thấy từng đạo kim sắc năng lượng tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển. Diệt Bân, ngươi ra tay cũng không tránh khỏi quá độc ác. Đồng dạng đứng ở Tô Duy bên cạnh thân Trần Hoàng chứng kiến những cái kia kim quang, lập tức biến sắc. Ỷ Thiên kiếm có thể được liệt vị đại lục đệ nhất công kích hồn kiếm, trừ hắn ra sắc bén cùng bá đạo bên ngoài, càng là bổ sung cực kỳ khủng bố lực phá hoại, có thể đem kim thuộc tính năng lượng thông qua đối phương huyết dịch tiến vào đến thân thể của bọn hắn, thẳng đến người này hoàn toàn đã chết. Mục Minh, những này năng lượng là Ỷ Thiên kiếm kèm theo, thực lực ngươi bây giờ còn khu trục không được. Trần Hoàng chứng kiến Mục Minh trên người bắt đầu khởi động sinh mệnh năng lượng, nhẹ giọng nói. Lúc này Tô Duy, sớm đã hoàn toàn hôn mê, toàn thân huyết dịch càng là không ngừng chạy xuôi mà ra, rất nhanh là được thấm vào cái này mảnh thổ địa, nhưng là chính như Trần Hoàng nói, mặc cho Mục Minh như thế nào thúc dục trong cơ thể tánh mạng chi khí lại thủy chung không thể ngừng cái kia chạy xuôi không thôi huyết dịch. Để ta đánh đi. Chứng kiến Mục Minh trên người bắt đầu khởi động bàng bạc sinh mệnh khí tức, Trần Hoàng nhẹ giọng nói. Ỷ Thiên kiếm năng lượng tuy bá đạo, nhưng là dù sao Diệt Bân chỉ là kiếm tôn giai kiếm người. Dùng Trần Hoàng một thuộc tính kiếm đế thực lực hoàn toàn có thể đem phần này năng lượng khu trục, chỉ là chỗ tiêu hao kiếm hồn lực vượt qua xa người bình thường có thể thừa nhận được. Hừ, đơn giản chỉ là một cái vận may tiểu tử nghèo, bất quá có nhiều thứ là ngươi sinh ra cũng đã định ra đến, ngươi căn bản không có khả năng cải biến. Diệt Bân hoàn toàn này đây một loại coi rẻ thần sắc nhìn xem hôn mê Tô Duy, vẻ mặt khinh thường, đồng thời ánh mắt di động dịch thiên tinh cùng Mục Minh trên người, khóe miệng dương lên một tia nụ cười quỷ dị. Diệt Bân. Nhưng mà đang ở Diệt Bân quay người rời đi thời điểm, một tiếng cực kỳ bình tĩnh thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, ta, tứ tinh kiếm tôn Mục Minh hướng ngươi khởi xướng kiếm người quyết đấu. Diệt Quân Trạch, ngươi có dám chiến hay không? Đứng ở Trần Hoàng hơi nghiêng dịch thiên tinh cũng là vừa xài bước ra, đồng dạng thản nhiên nói. Thâm thúy trong đôi mắt rồi đột nhiên nổ bắn ra một cổ lợi hại hào quang, thẳng bức cái kia ngồi ngay ngắn tại Diệt ra ở trong Diệt Quân Trạch. Dùng hắn và Mục Minh thông minh, tự nhiên đã đoán được chính là vì hai người bọn họ nguyên nhân mới khiến cho Tô Duy tự dưng đã bị liên quan đến, mà hết thể này Diệt Bân nhất định là nhận lấy Diệt Quân Trạch sai xử. Giờ phút này bất thình lình biến hóa để ở chàng tất cả mọi người là khẽ giật mình, Thiên Kiếm học phủ hai cái người dự thi vậy mà đồng thời hướng Diệt ra hai gã người dự thi phát khởi khiêu chiến, hơn nữa thú vị chính là, hai người này cũng đều là một đôi huynh đệ. Thiên Kiếm học phủ mục thị song hùng danh tự đoạn thời gian này sớm đã lại để cho đại lục tất cả thế lực lớn mọi người là khắc trong tâm khảm. Còn bên kia tắc thì là tới từ ở đại lục kim thuộc tính trí tôn Ỷ Thiên Diệt ra. Màu tím cùng màu xanh, hai cổ hoàn toàn bất đồng khí tức theo dịch thiên tinh cùng Mục Minh lượng trên thân người trong sát na bay lên, cái kia lao nhanh chiến ý cùng khí thế cường đại lập tức hướng về Diệt Bân mà đi, mà ở hai người khí thế áp bách phía dưới, Diệt Bân sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trên người kim thuộc tính sắc bén chi khí cũng là lập tức kích động mà ra, nhưng lại như trước ở vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Làm càn. Đúng lúc này, một tiếng khủng bố thanh âm trong lúc đó nổ vang, mà theo đạo này thanh âm, dịch thiên tinh cùng Mục Minh quanh thân không gian càng là một hồi vặn mẹo, cường đại kim thuộc tính năng lượng chen chúc tới, không lưu tình chút nào tịch cuốn tới. Hừ, kiếm bạo. Cảm nhận được chung quanh cái kia lợi hại khí tức cùng không gian áp chế, dịch thiên tinh sau lưng toái tâm kiếm phía trên cũng là giấy lên một cổ đầm đặc ánh sáng tím, bạo diệu mà ra, một kiếm đứng hạ. Kiếm bạo chính là Vũ Vương nhất thường dùng một loại thủ đoạn công kích, chấm dứt mạnh lực lượng cùng tốc độ, đem không khí chung quanh lập tức gáp xúc hình thành công kích. Bang bang một tiếng trầm thấp va chạm thanh âm lập tức vang lên, vốn là vặn vẹo không gian cũng là tại một kiếm này phía dưới chậm rãi tiêu tán, mà dịch thiên tinh thân thể tắc thì hơi hơi hướng lui về phía sau một bước, sắc mặt có chút hơi bạch. Diệt Hồng, ngươi tự dưng hướng ta Thiên Kiếm học phủ đệ tử ra tay, không biết là có ý gì. Lúc này, theo vừa mới bắt đầu vẫn bảo trì trầm mặc quý thần mân nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra, đồng thời một cổ vô hình cực nóng khí tức lập tức hướng về Diệt gia chô áp chế mà đi. Diệt Hồng, chính là lúc này đây Diệt gia dẫn đội chi nhân, đồng dạng cũng là Diệt gia lục trưởng lão, tứ tinh kiếm đế Tu Vi. Hừ, có ý tứ gì, cái này hai cái tiểu bối không khỏi cũng quá cuồng vọng rồi, lão phu chỉ có điều không quan nhìn, muốn dạy dỗ bọn hắn thoáng một phát mà thôi. Diệt Hồng nhìn xem quý thần mân, bá đạo nói. Tuy nhiên thực lực của hắn so quý thần mân thấp một cái tinh vị, thế nhưng mà luận chiến đấu chân chính lực nhưng lại không kém nhiều, so sánh hồn kiếm cấp bậc chênh lệch càng đi về phía sau lại càng phát rõ ràng. mà ngồi ngay ngắn ở Diệt Hồng bên cạnh thân Diệt Quân Trạch thì là mang theo nụ cười quỷ dị nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Hai vị, vốn các ngươi chuyện giữa Lao Phu không muốn nhúng tay, cũng không có tư cách nhúng tay, nhưng nơi này là Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu, hai vị còn xin tự trọng. Ngay tại hai người khí thế tranh phong tương đối thời điểm, một cổ nhàn nhạt gợn sóng nhưng lại trong lúc đó phúc tán mà ra, trong chốc lát liền đem Quy Thần Mân cùng Diệt Hồng khí tức tan rã. Coi như xem tại Lao Phu mỏng trên mặt như thế nào. Ở vào ban giám khảo tịch chính giữa vị lão giả kia nhìn xem hai người, thản nhiên nói, đồng thời thoáng phiết qua Dịch Thiên Tinh. Người này lão giả cũng không phải là đến từ chính bất luận cái gì thế lực, mà là một cái nhàn tản kiếm người, nhưng thực lực nhưng lại đạt đến khủng bố thất tinh kiếm đế. Chính là lúc này đây cố ý được thỉnh mời mà tới đảm nhiệm Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu ban giám khảo. Đi. Quý Thần Mân liếc qua Diệt Hồng, thản nhiên nói, mà Dịch Thiên Tinh thì là mày kiếm nhíu chặt, thẳng tắp chầm chầm vào mỉm cười Diệt Quân Trạch. Dùng Diệt Quân Trạch cuồng ngạo cùng tự phụ, hắn hôm nay biểu hiện cực kỳ khác thường. Mục Minh, ngươi trước cùng ta trở về, Tô Duy thương thế trên người so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, có ngươi sinh mệnh khí tức trợ giúp tin tưởng hội tốt hơn rất nhiều. Trần Hoàng thấp giọng nói. Mà Mục Minh cũng là khẽ gật đầu. Ta cũng đi a. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói. Lập tức, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh là được viện Tô Duy lập tức đã đi ra thi đấu tràng. Ai, đi ra. Ngay tại ba người đến ánh sáng mặt trời các thời điểm, Trần Hoàng nhưng lại một tiếng địa uống, chỗ mi tâm một đạo linh hồn chi lực giật tán mà ra, mà theo cái này đạo năng lượng khuyết tán, tại mấy người không gian chung quanh rồi đột nhiên một hồi vặn mẹo, lập tức một đạo lục sắc bóng người từ đó ngã xuống mà ra. Áo xanh. Chứng kiến đạo nhân ảnh này, vốn là bình tĩnh Dịch Thiên Tinh nhưng lại trong sát na biến sắc, một loại điểm xấu cảm giác xông lên đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, áo xanh vẫn lạc, âm nhu hiện hiện. Áo xanh. Chứng kiến cái kia theo không gian ở trong ngã xuống thân ảnh, Dịch Thiên Tinh biến sắc, lập tức một cổ điểm xấu cảm giác phun lên trong lòng của hắn. Bởi vì đạo nhân ảnh này không phải người khác, thình lình đúng là Tuyết Phỉ Nhã hộ vệ áo xanh. Chỉ có điều lúc này áo xanh đã hoàn toàn đã không có ngày xưa cái kia phần lạnh nhạt, trắng non tuyết da lộ ra một phần cho tàn chi sắc, hơi thở mong manh, căn bản không có chút nào kiếm vương phong phạm, hoàn toàn tiểu như là bệnh nguy kịch đem chết chi nhân. Mục dễ dàng. Phảng phất là nghe được Dịch Thiên Tinh thân ảnh, áo xanh gian nan mở ra hai con ngươi, yếu ớt rên rỉ nói. Áo xanh, chuyện gì xảy ra, Phỉ Nhã đâu này? Lúc này Dịch Thiên Tinh rốt cuộc không cách nào bảo trì trong lòng cái kia phần bình tĩnh. Lập tức bắt lấy áo xanh đầu vai, nghiêm nghị hỏi. Áo xanh thân là Tuyết Phỉ Nhã cận vệ, giờ phút này nhưng lại toàn thân trọng thương, cái này lại để cho Dịch Thiên Tinh trong nội tâm giống như vạn kiến đốt thân. Cứu, cứu tiểu thư bị phu nhân mang đi. Áo xanh cầm lấy Dịch Thiên Tinh cánh tay, gian nan nói, khí tức trên thân cũng là không ngừng mà suy yếu, cuối cùng vậy mà hoàn toàn hôn mê rồi. Mục dễ dàng, ngươi không nên kích động. Trần Hoàng tuy nhiên không biết là chuyện gì, bất quá nhưng lại lập tức đã ngừng lại Dịch Thiên Tinh. Đồng thời trên người bắt đầu khởi động khởi màu xanh một thuộc tính năng lượng, một chút tiến nhập áo xanh thân thể. Nhưng là, theo thời gian kéo dài, Trần Hoàng sắc mặt nhưng lại càng ngày âm trầm. Trần lão sư, đến tột cùng thế nào? Một bên Mục Minh chứng kiến Trần Hoàng càng phát âm trầm sắc mặt, nhẹ giọng mà hỏi. Mà Trần Hoàng thì là nhẹ nhàng lắc đầu. Kiếm phách vỡ vụn, hồn kiếm tiêu tán. Trần Hoàng nhìn trước mắt áo xanh, một tiếng thở dài. Kiếm vương thần thông thiên địa, đúc kiếm phách, ngưng kiếm quang. Kiếm phách có thể nói chính là một cái kiếm vương căn bản, kiếm phách bất diệt cho dù thân thể tiêu vong y nguyên có thể còn sống, thế nhưng mà kiếm phách một khi vỡ vụn, như vậy tiểu căn bản không có chút nào còn sống hy vọng. Nàng hẳn là tự bạo hồn kiếm, có thể chống đỡ đến bây giờ có thể nói hoàn toàn là dựa vào lấy nàng một cổ tín nhiệm. Ta chỉ khả năng giúp đỡ nàng duy trì thời gian uống cạn chung trà, có vấn đề gì các ngươi mau chóng hỏi. Trần Hoàng chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh biểu lộ, bình tĩnh nói. Đồng thời trên người một thuộc tính năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào áo xanh trong cơ thể, mà Mục Minh cũng là không chút nào chậm, khí thế trên người tuy nhiên xa không kịp Trần Hoàng, thế nhưng mà cái kia tinh thuần sinh mệnh năng lượng nhưng lại không kịp nhiều lại để cho, thậm chí còn ẩn ẩn đè ép Trần Hoàng một bậc. Ân, khục khục. Tại Trần Hoàng cùng Mục Minh hai người một thuộc tính năng lượng dưới sự kích thích, vốn là sắc mặt hơi có vẻ u ám áo xanh cũng là chậm rãi tỉnh lại, chỉ là hai con ngươi ở trong nhưng như cũng là không hề thần thái. Mục dễ dàng, cứu tiểu thư. Tỉnh lại áo xanh, vô lực lôi kéo lấy Dịch Thiên Tinh ống tay áo, gian nan nói, đồng thời khả năng bởi vì vô cùng kích động, trên người càng là đã tuôn ra đại lượng máu tươi. Áo xanh, ngươi không nên kích động, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dịch Thiên Tinh ổn định thoáng một phát tâm thần, hai con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào áo xanh, thậm chí mà ngay cả hô hấp cũng là trở nên có chút hỗn loạn. Mấy ngày nay trong thời gian, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên biểu hiện ra điềm nhiên như không có việc gì, thế nhưng mà ở sâu trong nội tâm cái kia phần lo lắng cùng nôn nóng nhưng lại càng ngày càng tăng. Từ khi biết Tuyết Phỉ Nhã đến bây giờ tuy nhiên chỉ có 2 năm nhiều thời giờ, thế nhưng mà cái loại nảy phảng phất sâu tận xương thủy, khắc cốt minh tâm yêu nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh rốt cuộc không có ly khai Tuyết Phỉ Nhã. Cái kia tiếng đàn, cái kia thanh nhã dáng tươi cười, cái kia rất nhỏ một động tác, không một không sâu sâu tác động lấy Dịch Thiên Tinh tâm. Tiểu thư bị phu nhân mang đi. Áo xanh cũng là hít một hơi thật sâu mới gian nan nói, ngày đó ngươi đi rồi, phu nhân vẫn đem chỗ ở mình trong phòng. Thế nhưng mà 3 ngày sau, không biết vì cái gì, phu nhân tâm tình đột nhiên biến rất khá, thậm chí trên mặt còn mang theo một phần dáng tươi cười. Vốn ta cũng không sao cả để ý thế nhưng mà ngày hôm qua, ta ngẫu nhiên phát hiện, bọn hắn vậy mà tại tiểu thư trong đồ ăn hạ độc, lại để cho tiểu thư tinh thần càng ngày càng kém hơn, cả ngày tựa như ngủ, coi như ta muốn đi tìm phu nhân chất vấn thời điểm, lại phát hiện nguyên lai phu nhân cũng sớm đã âm thầm cùng người đã đạt thành một loại hiệp nghị. Còn đối với phương mục tiêu tiểu là tiểu thư cái kia phần linh hồn chi lực. Nói tới chỗ này, áo xanh gian nan thở phì phò, trên người nguyên vốn cả chút vững vàng khí tức lần nữa bắt đầu suy yếu. Người nọ thực lực quá mạnh mẽ, ta thoáng cái tiểu bị phát hiện rồi. Ta hết cách rồi, tự bạo hồn kiếm mới trốn thoát. Theo thở hào hẹn, áo xanh hai con ngươi ở trong cái kia phần tử khí chậm rãi thay thế vốn là cái kia phần màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Ta không biết, đi tìm ai. Áo xanh tay không ngừng đang run sợ, tuy nhiên lại thủy chung một mực địa cầm lấy Dịch Thiên Tinh ống tay áo, tràn đầy tử khí hai con ngươi cũng là thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, mục dễ rằng ngươi đã đáp ứng, nhất định phải cứu, trở về tiểu thư. Ngươi nọ có lẽ, đúng kim áo xanh còn không có rơi xuống, nhưng là cả người nhưng lại lập tức cứng ngắc lại xuống, đôi mắt ở trong cái kia đến cuối cùng thần quang cũng là tiêu tán vì hư vô. Áo xanh. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được áo xanh biến hóa, lập tức lớn tiếng hô, nhưng là áo xanh nhưng lại không còn có chút nào phản ứng, chỉ là tay của nàng nhưng lại như trước một mực địa cầm lấy Dịch Thiên Tinh ống tay áo. Kiếm phách tiêu tán, nàng đã bị chết. Trần Hoàng trên trán chảy xuống mấy giọt mồ hôi, kịch liệt thở phì phò nói ra, đồng thời mang theo một phần kính ý nhìn xem áo xanh. Thân là hộ vệ, có thể tại trước khi chết nghĩ đến như trước chỉ là tiểu thư của mình, thậm chí không tiếc tự bạo hồn kiếm đến thông chi Dịch Thiên Tinh. Áo xanh hoàn toàn đáng giá đã bị bất luận kẻ nào tôn trọng. Một hồi gió mát phật qua, áo xanh thân thể như là cây bổ công anh theo gió phiêu tán, biến thành bột mịn. Kiếm phách tiêu tán, chính là chân chính đã ngoài tiêu vong. Áo xanh, ngươi yên tâm đi thôi. Ta đáp ứng ngươi, cũng đã đáp ứng Phỉ Nhã, cho dù đạp biến thiên trọng sơn, độ tận vạn trượng nước, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, ta cũng nhất định sẽ tiếp Phỉ Nhã trở lại. Dịch Thiên Tinh chậm rãi đứng dậy, nhìn xem theo gió rồi biến mất áo xanh, nhẹ giọng nói: Minh ca, ta không muốn nhịn nữa rồi, ta nhẫn một bước, người khác tiến 10 bước. Ta hiện tại rốt cục minh bạch lao đầu tử cùng Viên Gia Gia câu nói kia ý tứ. Mang cái kia bột mịn hoàn toàn tiêu tán thời điểm, Dịch Thiên Tinh phảng phất nỉ non giống như nói, kiếm người tùy tâm sử dụng. Thiếu gia. Mục Minh nhưng lại mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này Dịch Thiên Tinh trên người phát ra cái chủng loại kia vô cùng áp lực, tựu như là núi lửa phun trào trước cảm giác, chút bất chi bất giác. Mà ngay cả xưng hô cũng là cải biến. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi, Mục Minh cũng là nhàn nhạt cười, đồng thời có chút hướng vẻ mặt không hiểu Trần Hoàng túi người hành lễ, lập tức tùy tùng Dịch Thiên Tinh mà đi. Mục Minh, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được hào khí không đúng, Trần Hoàng cũng là lập tức hô. Làm ta việc. Nương theo lấy tiếng gió, Mục Minh thanh âm chậm rãi truyền đến. Chương 51, sắt. Trần Hoàng nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, nhưng lại không biết nên nói cái gì, không phải hắn không muốn nói, mà là hắn hoàn toàn bị một cổ không hiểu áp lực khí tức hoàn toàn đè chế. Thân là kiếm đế, Trần Hoàng hoảng sợ phát hiện giờ phút này Mục dễ dàng bóng lưng vậy mà lại để cho hắn có một loại vô cùng tim đập nhanh cảm giác, phảng phất giống như một đầu tiếu ngạo thảo nguyên sư tử mạnh mẽ đang tại chậm rãi thức tỉnh. Ai? Nhìn xem một bên hôn mê bất tỉnh Tô Duy, lại nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người đã bóng lưng biến mất, Trần Hoàng cũng là một hồi do dự, cuối cùng trên tay thanh sắc quang mang lóe lên, nhẹ nhàng bóp nát một quả lóe ra yêu dị huyết sắc quang mang hạt châu. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người tại trên đường đi không có chút nào ngôn ngữ, Dịch Thiên Tinh thần sắc vậy mà thập phần bình tĩnh, nhưng là vốn là thâm thúy đôi mắt ở trong nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, không mang theo nửa phần cảm xúc chấn động, nhưng là chưa có chạy một bước, dưới chân gạch đá sẽ ứng thân vỡ vụn, quanh thân càng là tản mát ra vô cùng thấm người áp lực khí tức. Mà Mục Minh thì là như là một cái bóng một mực đi theo tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, chỉ là rớt lại phía sau nửa bước, khóe miệng thậm chí còn mang theo cái kia trước sau như một ôn hòa mỉm cười, chỉ là hôm nay mỉm cười nhưng lại mang theo một phần tà dị. Một lát tầm đó, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh là được đi tới vị Vu Tứ Hải cung phía Tây Thiên Hồng Lâu, Thánh Tuyết Thương Đoàn nơi đóng quân. Mà giờ khắc này Thánh Tuyết Thương Đoàn lại đã sớm người đi nhà trống, đã không có chút nào dấu vết. Minh Phượng Cầm. Tại một loại kiện trong phòng, Dịch Thiên Tinh ánh mắt lập tức đã rơi vào ở vào góc tường cái kia trương hỏa hồng sắc Minh Phượng Cầm. Minh Phượng Cầm chính là Tuyết Phỉ Nhã thích nhất một trương cầm, nàng đã từng tuổi Dịch Thiên Tinh đã từng nói qua, nàng hội vĩnh viễn mang theo cái này trương cầm, bởi vì chứng kiến cái này trương cầm tựu như là thấy được Dịch Thiên Tinh. Màu hồng đỏ thấm tiếng đàn phía trên sớm đã không có ngày xưa cái kia phần ánh sáng, ngược lại là bịt kín không ít cho bụi. Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này trương cầm, lập tức trên tay màu tím hào quang lóe lên, lập tức đem cái này trương cầm đã thu vào hồn giới ở trong. Thiếu gia, hoàn toàn không có để lại chút nào dấu vết. Mục Minh nhẹ giọng đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Hừ, đã như vậy chỉ có thể đi hỏi bọn hắn rồi. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên một tia sảng giọng dáng tươi cười. Tuy nhiên áo xanh cuối cùng câu kia lời còn chưa dứt, thế nhưng mà dùng Dịch Thiên Tinh trí tuệ nhưng lại đã hoàn toàn đoán được. Kim, trên đại lục còn có ai có thể đại biểu cái chữ này, tại tăng thêm hôm nay diệt ra dị thường cử động, Dịch Thiên Tinh có thể khẳng định. Cùng Thánh Tuyết đạt thành hiệp nghị nhất định là đại lục kim thuộc tính chí tôn, ỷ thiên diệt ra. Tuyết Phỉ Nhã cùng Dịch Thiên Tinh quan hệ trong đó, tại Hoàng Phong Cốc tất cả thế lực lớn đã sớm biết được, mà hôm nay sợ rằng cái kia Diệt Bân là cố ý như thế trọng thương Tô Duy, mục đích đúng là muốn khiên chế trụ Dịch Thiên Tinh chú ý lực, làm cho bọn hắn có thể thuận lợi cùng Thánh Tuyết hoàn thành giao dịch. Dù sao tại đây Hoàng Phong Cốc nội có thể là có thêm trên đại lục sở hữu tất cả đỉnh tiêm thế lực, coi như là thân là đại lục kim thuộc tính chí tôn. Sáu chí tôn gia tộc đứng đầu, bọn hắn cũng không có khả năng cùng cả cái đại lục là địch. Thiếu gia, thật sự quyết định sao? Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng mà hỏi. Vâng. Dịch Thiên Tinh không có một lát do dự, vô cùng kiên định, đôi mắt ở trong hiện lên hai đạo hắc bạch chi sắc. Ha ha, ta đây hãy theo thiếu gia hảo hảo chiến một lần a. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là ôn hòa cười, ba năm rồi, cũng là nên động động rồi. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cùng nhìn nhau đồng dạng. Đồng thời hướng về Tứ Hải cung phương hướng mà đi. Đồng thời, một cổ hoàn toàn bất đồng tại trước khi khí tức theo lượng trong cơ thể con người bay lên. Lúc này Tứ Hải cung, như trước đang tại trận đấu, mà ỷ thiên diệt ra sở hữu tất cả một chuyến tám người toàn bộ ở đây. Ồ, là Mục Minh huynh đệ, như thế nào nhanh như vậy tiểu hồi đến rồi. Vân Tiêu Tiêu cái thứ nhất phát hiện hai người thân ảnh, lập tức có chút kinh ngạc nói. Theo ly khai đến bây giờ, liền một nén nhang thời gian đều không có đến, dùng Tô Duy kinh khủng kia thương thế. Tuyệt đối không có khả năng tại như thế chi trong thời gian ngắn khôi phục. Sát khí. Mà theo dự thi đến bây giờ, cơ hồ nhất trí bảo trì im miệng không nói Yến Thập Tam đôi mắt ở trong nhưng lại đột nhiên tách ra hai đạo dị thường sáng lạn hào quang, vô cùng lạnh như băng nói. Ngươi nói cái gì? Một bên Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Yến Thập Tam, lặp lại mà hỏi, nhưng là thần sắc ở trong lại là có thêm một phần ngưng trọng. Sát khí, hai người bọn họ huynh đệ trên người tuân gia hiện ra hoàn toàn là sát khí. Quý thần mân giờ phút này cũng là mày kiếm nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào hai người, đôi mắt ở trong có nhàn nhạt hồng sắc quang mang hiện lên. Hai người xuất hiện tự nhiên muốn đưa tới không ít người chú ý, cái này tiểu lục địa tinh anh khiêu chiến thi đấu, mục thị song hùng tuyệt đối là dùng hắc mã tư thái dễ ra, có được địa giai hồn kiếm kiếm tôn Mục Minh, lĩnh ngộ đã đến kiếm ý vũ vương mục dễ dàng, hai huynh đệ thực lực hoàn toàn có thể cùng những cái kia siêu cấp thế lực tinh anh đệ tử cùng so sánh, thậm chí còn áp qua bọn hắn một đầu. Nhưng là làm bọn hắn kinh ngạc chính là, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cũng không trở về đến Thiên Kiếm học phủ ngồi trên ghế, mà là một đường lướt qua mấy cái thế lực, cuối cùng nhất đi tới ỷ Thiên Diệt ra trước khi. Như thế nào, vừa muốn đến khiêu khích. Diệt Bân lạnh lùng nhìn xem hai người, khoe miệng giơ lên một tia trào phúng. Mà một bên Diệt Quân Trạch thì là thần sắc tỉnh táo nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khí tức trên thân cũng là biến thành có chút ngưng trọng. Đem Phỉ Nhã giao ra đây. Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nhìn xem Diệt gia cầm đầu kiếm đế Diệt Hoàng cùng Diệt Quân Trạch hai người, thập phần bình tĩnh nói. Chúng ta Diệt gia trước khi là xem tại địch lão tiên sinh phân thượng mới không có cùng ngươi so đo, nhưng là bây giờ ngươi đây là đang công nhiên khiêu chiến ta Diệt gia quyền uy, cho dù ngươi là Thiên Kiếm học phủ đệ tử cũng không thể như thế làm bậy a. Diệt Quân Trạch nhìn xem trước người hai người, thập phần bình tĩnh nói. HTTP, truy. Ẹ nù ạ toài Diệt Quân Trạch, ngươi biết ta đang nói cái gì, đem Phỉ Nhã giao ra đây. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diệt Quân Trạch, cũng không có chút nào biến hóa, như trước thập phần đạm mạc nói. Hừ, Tuyết Phỉ Nhã thế nhưng mà Thánh Tuyết người, một mà tiếp, lại mà ba, ngươi đây là đang muốn chết. Nhưng vào lúc này, một bên Diệt Bân nhưng lại một tiếng gầm lên, trên người kim thuộc tính khí tức lập tức kích động mà ra, sau lưng ỷ thiên kiếm mãnh liệt bắn mà ra, một kiếm hướng về Dịch Thiên Tinh Thứ đến, tốc độ khủng khiếp thậm chí làm cho không gian đều là phát ra nhiều tiếng lịch rít gào. Ông sòm. Dịch Thiên Tinh thậm chí liền nhìn đều là không có xem Diệp Bần, bên hông một đạo xinh đẹp màu bạc cầu vồng lập tức long lánh, phảng phất vạch phá bầu trời lại để cho người chướng mắt, trên thân kiếm càng là bao vây lấy một tầng nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng. Phanh, ngay tại sau một khắc, một tiếng thanh thúy đứt gãy thanh âm nhưng lại để ở tràng tất cả mọi người phải biến đổi, chỉ thấy giờ phút này Diệt Bân vậy mà phảng phất giống như bị như ngừng lại chỗ đó, vốn là bàng bạc khí tức nhưng lại lập tức tiêu tán, mà ở Dịch Thiên Tinh trong tay chuôi này tôi tâm kiếm bóng loáng phía trên nhưng lại chạy xuống một giọt huyết châu, nhẹ nhàng tích đã rơi vào trên bùn đất. Cái kia yêu dị màu đỏ như máu hào quang, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy một hồi chướng mắt. Chương 52, Nhiếp Quân Hùng. Phanh, một tiếng thanh thúy đứt gãy thanh âm theo đạo kia màu bạc cầu vồng long lánh, lập tức vang vọng. Mà ở trang ánh mắt mọi người nhưng lại trong nháy mắt hoàn toàn rơi xuống Dịch Thiên Tinh trên người, chuẩn xác mà nói là trôi này màu bạc trên thân kiếm chạy xuống cái kia tích chướng mắt huyết châu. Ngươi Diệt Bân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hai con ngươi tầm đó tràn đầy một loại khiếp sợ, hoàn toàn khiếp sợ, bởi vì giờ phút này mặt mũi của hắn đã hoàn toàn như ngừng lại cái này biểu lộ phía trên. Diệt Bân trong tay bị thiên kiếm tại vạn chúng chú mục phía dưới, vậy mà lập tức đứt gãy vì hai đoạn, mũi kiếm thậm chí còn thẳng tắp cắm ở Diệt Bân dưới chân, phát ra nhiều tiếng như là rên rỉ sợ run thanh âm. Mà ở Diệt Bân cái cổ, một đạo rõ ràng vết kiếm đặc biệt trướng mắt. Tại một thanh này cực kỳ bình thường trường dưới thân kiếm, đại lục công nhận đệ nhất công kích hồn kiếm, kim thuộc tính chí tôn hồn kiếm ỷ thiên kiếm vậy mà hoàn toàn đứt gãy vì hai đoạn, hơn nữa tại chặt đứt ỷ thiên kiếm đồng thời, Dịch Thiên Tinh thậm chí là liên quan đem Diệt Bân cũng là một kiếm bị mất mạng. Hoàn toàn miểu sát. Tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này phía dưới, Tam Tinh kiếm tôn cảnh Diệt Bân không có chút nào sức phản kháng. Nho Nhã Nhi cảm nhận được Diệt Bân biến hóa, Diệt Hoàng lập tức biến sắc. Lúc này đây theo hắn đến tham kiến Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu cơ hồ đều là Diệt gia ở trong chính thức Tinh Anh đệ tử, dùng thiên phú của bọn hắn, tương lai hoàn toàn có thể tu luyện tới kiếm đế cảnh giới, chính là tương lai ủy thiên Diệt gia trung kiên lực lượng, thậm chí là hạch tâm lực lượng. Chỉ có như vậy một cái đệ tử, vậy mà đang tại hắn mặt bị người miểu sát, mà ngay cả hắn ngăn cản cơ hội đều là không có. Ngươi, dĩ nhiên là kiếm người. Không giống với Diệt Hoàng, Diệt Quân Trạch nhưng lại thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, một chữ dừng lại, một trầu vô cùng rõ ràng nói. Kỳ thật, Diệt Bân cái chết thật sự so sánh không may, hắn một kiếm này cũng không có dùng đem hết toàn lực, hơn nữa dùng Dịch Thiên Tinh Vũ Vương thực lực cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu công kích, mà hắn cường hạn nhất kiếm ý công kích là không thể nào tại trong chớp mắt phát ra. Hắn hoàn toàn thật không ngờ Dịch Thiên Tinh có thể tại trong nháy mắt phát ra cường đại như thế công kích, có thể nói, Diệt Bân hoàn toàn là đã bị chết ở tại hắn hung hăng càn quấy cùng khinh địch phía trên. Nếu không dùng ỷ thiên kiếm uy lực, coi như là Dịch Thiên Tinh cũng không có khả năng một kiếm đem hắn chém dế. T. Phỉ Nhã ở nơi nào? Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào biến hóa, như trước lạnh lùng mà hỏi. Vừa rồi một kiếm kia ở trong, Dịch Thiên Tinh lập tức buộc phát ra trong cơ thể âm thuộc tính kiếm hồn lực. Kiếm người tùy tâm sử dụng. Bất luận là hỉ nộ ai ố, hết thảy tùy tâm, lúc này Dịch Thiên Tinh đã hoàn toàn thả trong nội tâm sở hữu tất cả gông xiềng. Kỳ thật, vô luận là Hồng Thúc hay vẫn là Viên lão đầu, bản ý của bọn hắn thực sự không phải là lại để cho Dịch Thiên Tinh cũng được đi che giấu cái gì, mà là vừa bung ra thời điểm tiểu bung ra, hết thảy đi theo, tùy tùng chính mình bản tâm, chớ để lại để cho lòng của mình bị cái này hồng trần thế tục chỗ trói buộc. Giờ phút này, đã hiểu hai người ý tứ Dịch Thiên Tinh tự nhiên là rốt cuộc không e dè kỳ. M của mình người thân phận. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới thậm chí ngay cả ta Diệt Quân Trạch cũng là hoàn toàn bị ngươi chỗ lửa gạt đi qua. Diệt Quân Trạch gần đây tâm cao khí ngạo, có chút tự phụ, mà là hôm nay nhưng lại phát hiện, chính mình vậy mà từ đầu tới đuôi hoàn toàn bị người chỗ lửa gạt. Mà theo Diệt Quân Trạch tiếng nói rơi xuống, ở đây tất cả mọi người là lập tức yên tĩnh trở lại, mỗi người đều mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh. Kiếm người, người thanh niên này vậy mà hay vẫn là một gã kiếm người. Thiên tài, chính thức tuyệt thế thiên tài. Ban giám khảo trên ghế, tên kia thất tinh kiếm đế cảnh địch lão tiên sinh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lờ mờ hai con ngươi ở trong nổ bắn ra vô cùng sáng ngời thần quang. Dịch Thiên Tinh tại thời khắc này chỗ bày ra thiên phú lại để cho tất cả mọi người là chịu ghé mắt. Thông qua trong khoảng thời gian này điều tra, bọn hắn biết rõ trước mắt người thanh niên này năm nay chỉ vẹn vẹn có 18 tuổi, một cái vừa mới trưởng thành tuổi thọ. Vốn có thể tại 18 tuổi lĩnh ngộ đến kiếm ý, hơn nữa đột phá đến Vũ Vương chi cảnh. Cái này đã đầy đủ lại để cho tất cả mọi người cảm thấy rung động, chỉ là tại đây phần rung động phía dưới thoang có một phần khuyết điểm nhỏ nhặt, dù sao đại lục kiếm người vi tôn, võ giả tại càng nhiều nữa trên ý nghĩa chỉ là một loại phụ gia, mà giờ khắc này, cái này tại tất cả mọi người trong nội tâm cuối cùng một phần khuyết điểm nhỏ nhặt cũng là hoàn toàn bị xóa đi. Dấu ở võ giả thân phận phía dưới, cái này gọi là mục dễ dàng thanh niên vậy mà hay vẫn là một gã kiếm người, hơn N. A có thể một kiếm miểu sát Diệp Bân, hắn kiếm người cấp bậc cũng tuyệt đối không thấp. Thiên tài, tuyệt đối bất thế kỳ tài, có thể tại kiếm tu cùng thể tu hai cái phương diện đều đạt tới thành tựu như thế, đại lục trăm năm qua Dịch Thiên Tinh hay vẫn là đệ nhất nhân. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh thiên phú có thể nói là chấn kinh rồi cả phiến đại lục. Ngươi quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Thiên Kiếm Học Phủ, Yến Thập Tam nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lạnh như băng trên khuôn mặt vậy mà nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên, chỉ là phần này mỉm cười lóe lên rồi biến mất. Ngươi chết ta. Nhưng vào lúc này, Diệt Hoàng nhưng lại đột nhiên một tiếng quát lớn, đồng thời một đạo kim sắc kiếm quang hoàn toàn là lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh thứ đến, khủng bố khí tức lại để cho người cảm thấy một hồi áp lực. Hừ. Nhưng cơ hồ là tại đồng thời, mới vừa rồi còn tại Thiên Kiếm Học Phủ ngồi trên ghế quý thần mân giờ phút này nhưng lại rồi đột nhiên hiện tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân, một đạo hồng sắc kiếm quang ầm ầm đụng vào cái kia đạo kim sắc kiếm quang phía trên. Đọc truyện tại http. Quý thần mân, chẳng lẽ các ngươi Thiên Kiếm Học Phủ muốn cùng ta Diệt ra là địch? Chứng kiến quý thần mân ra tay, Diệt Hoàng cũng là một tiếng gầm lên. Diệt Bân tử vong lại để cho hắn rốt cuộc kìm nén không được trong lòng cái kia phần lửa giận. Là thì như thế nào? Quý thần mân trầm thấp sau một lát, ánh mắt ở trong tràn đầy một phần kiên định. Nếu như nói Dịch Thiên Tinh trước khi biểu hiện chỉ là lại để cho hắn thỏa mãn lời mà nói, như vậy lúc này Dịch Thiên Tinh chỗ bày ra thiên phú cùng thực lực đã triệt để chinh phục hắn. Dịch Thiên Tinh tương lai nhất định có thể trở thành trên đại lục đỉnh cao cường giả một trong, một cái thuộc cho bọn hắn Thiên Kiếm Học Phủ đỉnh cao cường giả. Đã như vậy ngươi Thiên Kiếm Học Phủ tiểu thừa nhận ta Diệt ra lửa giận a, đại lục đệ nhất học phủ, ngươi thật cho là thật là đại lục đệ nhất sao? Diệt Hoàng nhìn xem Quý Thần Mân, một tiếng gầm lên. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, Quý Thần Mân sắc mặt cũng là trầm xuống. Đại lục tất cả thế lực lớn dùng 6 chi tôn vi nhất, mà ỷ Thiên Diệt ra càng là 6 chi tôn đứng đầu, bởi vậy có thể thấy được, ỷ Thiên Diệt ra khủng bố chỗ, luận thực lực, Thiên Kiếm Học Phủ hoàn toàn chính xác xác thực không phải Diệt ra đối thủ. Từ hôm nay trở đi, ta mục dễ dàng rời khỏi Thiên Kiếm Học Phủ, ngày sau của ta sở tác sở vi cùng Thiên Kiếm Học Phủ không có chút nào liên hệ. Nhưng vào lúc này, một tiếng cũng không thập phần cao vút thanh âm nhưng lại đón lấy Diệt Hoàng quát lớn vang lên, tuy nhiên là như vậy bình tĩnh, nhưng là như thế kiên định. Chương 53, cuồng ngạo. Từ nay về sau khắc bắt đầu, ta mục dễ dàng rời khỏi Thiên Kiếm Học Phủ, từ nay về sau lượng không thể làm chung. Ở này rằng co lập tức, một tiếng thập phần bình tĩnh nhưng lại vô cùng kiên định thanh âm rồi đột nhiên vang vọng. Mục dễ dàng, ngươi. Nghe nói như thế, phản ánh nhất kịch liệt không ai qua được quý thần mân. Tại tình cảnh như thế phía dưới, người thanh niên này vậy mà chủ động rời khỏi Thiên Kiếm Học Phủ, chủ động bỏ chạy có thể che ở trước người hắn cuối cùng một khối tâm chán. Quý lao sư, mục dễ dàng không muốn cho học phủ thêm phiền toái, đây là ta chuyện của mình. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, đồng thời có chút hướng quý thần mân hạ thấp người. Tuy nhiên quý thần mân nhìn về phía trên có chút đạm mạc, nhưng là tại thời khắc mấu chốt nhưng lại không có chút nào lùi bước, động thân mà ra bảo hộ chính mình, chỉ là phần nhân tình này nghĩ cũng đã lại để cho Dịch Thiên Tinh rất cảm thấy vui mừng. Thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng biết rõ, Thiên Kiếm Học Phủ xa không phải kim thuộc tính trí tôn ỷ Thiên Diệt ra địch thủ. Mục dễ dàng, ta Thiên Kiếm Học Phủ tuy nhiên ít xuất hiện, có thể cũng đại biểu chúng ta chỉ sợ sự tình. Ngươi bây giờ thu hồi vừa rồi còn kịp. Quý thần mân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, ngưng trọng nói. Quý thần mân càng tiếp cận Dịch Thiên Tinh tiểu càng cảm thấy người thanh niên này ưu tú, vô luận là thiên phú tư chất, hay vẫn là tâm tính ngộ tính không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi tuyển, hắn tin tưởng. Chỉ cần cho hắn nhất định gặp thời, hắn tuyệt đối có thể đạt tới đại lục này đỉnh phong nhất. Ha ha, quý lao sư, lúc này mục dễ dàng một lần cuối cùng như thế xưng hô ngươi. Ta từ nay về sau khoảnh khắc rời khỏi Thiên Kiếm Học Phủ, từ nay về sau cùng Thiên Kiếm Học Phủ không có nửa điểm liên quan. Dịch Thiên Tinh một bước về phía trước bước ra, thản nhiên nói, ta mục dễ dàng làm việc theo không hối hận, đảm nhiệm trời cao, đảm nhiệm địa dày, vô luận đối mặt cái gì, chỉ có nhân hòa kiếm. Kiếm người, chỉ có tiến lên, cũng không lui lại. Đảm nhiệm trời cao, đảm nhiệm địa dày, chỉ có nhân hòa kiếm. Quý thần mân thấp giọng nhỉ non nói, mà ở chàng tất cả thế lực tất cả mọi người là mang theo một phần ánh mắt khâm phục nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Tại thời khắc này, cái kia cũng không thân ảnh cao lớn tiểu như là to lớn cao ngạo núi cao, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác. Thiếu gia, ánh mắt của ngươi thật sự độc ác. Ngồi ở đoạn sóng bên cạnh một cái tuấn lãng trung niên nam tử nhẹ giọng nói, người trẻ tuổi này xuất sắc chính là ta bình sinh ít thấy. Lướt qua thiên phú không nói chuyện. Chỉ là phần này tâm tính cũng đủ để lại để cho hắn trèo lên người khác cả đời đều không thể đạt tới cảnh giới. Đảm nhiệm trời cao, đảm nhiệm địa dày, chỉ có nhân hòa kiếm, ta thật sự rất khó tin tưởng đây là xuất từ một cái 18 tuổi thanh niên khẩu, ta thật sự rất ngạc nhiên đến tột cùng là ai có thể đủ ra như thế xuất sắc một đời tuấn kiệt, cùng hắn cái này như là trăng sáng giống như ánh sáng chói lọi so, cái này cái gọi là đại lục tinh anh chọn hoàn toàn tiểu là yếu ớt ánh sáng đông đóm, thiên địa chi trên người ta. Chu Tứ Thúc, ta nào có như thế ánh mắt ta, lúc trước ta hoàn toàn là vì cái kia mục mình quan hệ mới chú ý tới hắn, không nghĩ tới tiểu tử này tàng sâu như vậy, từ đầu tới đuôi vậy mà không ai phát hiện hắn vũ vương thân phận phía dưới hay vẫn là một cái kiếm người. Trong chăn năm nam tử vừa nói, Đoạn Sóng cũng là cười khổ xấu hổ nói ra. Giao ra Phỉ Nhã, nếu không các ngươi Diệt ra hôm nay mơ tưởng có một người có thể ly khai Hoàng Phong Cốc. Đứng thẳng ở Diệt ra tất cả mọi người trước khi, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong tràn đầy một loại sảng giọng sắc ý. Một loại khí tức quỷ dị trong lúc đó theo trong cơ thể của hắn bốc lên mà ra, quanh thân nhàn nhạt hào quang màu tím phía dưới cất giấu một phần yếu ớt màu ngà sữa. Dịch Thiên Tinh chính là âm dương song thuộc tính, nhưng giờ phút này hắn phóng thích mà ra lại gần kề chỉ là âm thuộc tính kiếm hồn lực. Âm chính là kim, nước hai chủng thuộc tính nguyên thuộc tính, có thể nói vừa vặn đối với Ỷ Thiên Diệt ra Ỷ Thiên Kiếm có một loại thuộc tính áp chế, đây cũng là Dịch Thiên Tinh có thể một kiếm chém giết Diệt Bân cái khác trọng yếu nguyên nhân. Diệt Hồng không có chút nào nói nhảm, Diệt Bân bị giết, chính mình Ỷ Thiên Diệt ra tại người thanh niên này trước mặt càng là lọt vào mặt, lúc này Diệt Hồng sớm đã là trong cơn giận dữ. Một đạo lăng lệ ác liệt kim thuộc tính kiếm cương dùng vô cùng bá đạo tư thái trong giây lát oanh ra, kiếm đế cảnh kiếm người, tụ mang vi cương, kiếm cương bá đạo lực công kích không gì đáng trách. Hừ, phá quân. Nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại trước một bước so Diệt Hồng động thủ, chỗ mi tâm bạch sắc quang mang một hồi kịch liệt nhảy lên. Sau lưng Toái Tâm kiếm phát ra một tiếng to rõ kiếm rít thanh âm, biến thành một đạo quán nhật cầu vồng, một kiếm chém xuống, âm dương quyết thức thứ tư phá quân. Tại sau một khắc, Toái Tâm kiếm cùng cái kia bá đạo kiếm cương trong dây lát chạm vào nhau, phát ra nhiều tiếng cực lớn nổ vang thanh âm. Lúc này phá quân cùng ngày đó Dịch Thiên Tinh vừa mới tiến giai vũ vương lúc bất đồng, chính là chân chính trên ý nghĩa âm dương quyết. Phá quân ở trong càng là ẩn chứa một tia thiên giai hồn kiếm kiếm hồn lực cùng cô động thiên địa lực lượng, luận thuần túy lực công kích. So về kiếm vương đỉnh phong cũng là không kịp nhiều lại để cho. Xíu. Tại cực lớn bạo liệt thanh âm ở bên trong, một đạo ô mang theo trong bụi mù điện xạ mà ra, Dịch Thiên Tinh chân kế tiếp nhảy lên, lập tức tiếp được cái kia kích động mà ra Toái Tâm kiếm, đồng thời phi thân lui về phía sau, đứng ngạo nghệ Vu Tứ Hải trong nội cung thi đấu chàng ở trong, một người song kiếm, màu tím cùng màu ngà sữa hào quang giao tạm, một cổ lăng nhưng đích khí vương giả theo trong cơ thể của hắn bốn phía mà ra. Lục Trường Lão. Chớ để kích động. Bùi mù tán đi, tại Dịch Thiên Tinh phá quân phía dưới không có chiếm được chút nào chỗ tốt Diệt Hồng, giờ phút này khí tức trên thân cực không ổn định, nhưng mà một bên Diệt Quân Trạch lại là một phát bắt được Diệt Hồng vai phải, tỉnh táo nói. Kẻ này tuyệt không phải là xúc động chi nhân, có thể như thế ẩn nhẫn, hắn tuyệt đối có nhất định phải đem nắm, không cần thiết khinh địch. Diệt Quân Trạch lạnh lùng chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói. Mà Diệt Hồng tắc thì là khẽ gật đầu, Diệt Quân Trạch mặc dù chỉ là một gã nhất tinh kiếm vương, nhưng là tư chất của hắn cùng thiên phú nhưng lại Diệt ra một đời tuổi trẻ trong xuất sắc nhất, càng là rất được Diệt ra lão tổ yêu thích, đạt được nàng tự mình chỉ điểm, là hoàn toàn xứng đáng Diệt ra đời sau gia chủ người thừa kế đệ nhất nhân tuyển. Luận địa vị thậm chí so Diệt Hồng còn cao hơn một bậc. Ai đến nhận lãnh cái chết? Dịch Thiên Tinh Toái Tâm kiếm một kiếm chém xuống, kịch liệt khí kình thậm chí đem mặt đất đều là bổ ra một cái khe, thẳng tắp kéo dài rời khỏi Diệt ra trước khi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Diệt Quân Trạch nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói, đồng thời cùng Diệt Hồng nhảy lên trên xuống, vô cùng lăng lệ ác liệt sắc bén chi khí lập tức kích động, hai thanh đồng dạng lóng lánh lấy kim sắc quang mang Ỷ Thiên kiếm phát ra nhiều tiếng kiếm minh. Ha ha. Dịch Thiên Tinh mang theo một phần sảng giọng dáng tươi cười nhìn xem hai người, cũng là hào không sợ hãi trước mặt trên xuống, trong tay Toái Tâm cùng Tôi Tâm lượng kiếm phát ra vô cùng sáng ngời màu ngà sữa hào quang. Sắt. Chương 54, Chiến kiếm đế. Hoàng Phong Cốc tứ hải cung. Vốn là đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu lúc này lại là hoàn toàn bị bất thình lình biến cố chỗ đánh gãy, nhưng là ở đây tất cả mọi người nhưng lại không có một cái nào tiến lên ngăn cản, mà đều là nhìn chằm chằm vào trước mắt một màn này, thần sắc khác nhau, có trầm tư, có do dự, có bàng hoàng. Nhưng vô luận như thế nào, mỗi người đều trên mặt đều có được cùng một loại biểu lộ, cái kia chính là kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Một gã võ giả không chỉ có tại thoáng qua tầm đó đã trở thành một gã kiếm người, một kiếm miểu sát có được địa giai hồn kiếm kiếm tôn. Hôm nay càng là một người song kiếm trực tiếp chống lại một gã kiếm đế cấp kiếm người cùng một gã kiếm vương giai kiếm người, Dịch Thiên Tinh dùng hắn thực tế hành động chấn triệt ở đây tất cả mọi người. chính như chính hắn nói, đảm nhiệm trời cao, đảm nhiệm địa dày, vô luận đối mặt cái gì, chỉ có nhân hòa kiếm. Tại đạo đạo kim quang long lánh bên trong, Dịch Thiên Tinh trong tay toái tâm kiếm cùng tôi tâm kiếm nhưng lại dị thường linh động, âm dương quyết chỗ cường đại hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, hai thanh kiếm kiên quyết nhìn như lộn xộn, nhưng tuy nhiên cũng ẩn ẩn không bàn mà hợp ý nhau lấy một chủng nào đó ý cảnh. Nhất là chuôi này ngắn nhỏ tôi tâm kiếm, kiếm thế thay đổi tâm đó, cái kia miên nhu bên trong sắc bén cùng sắc bén thậm chí so ỷ thiên kiếm càng tăng kinh khủng, tuy nhiên Diệt Hoàng cùng Diệt Quân Trạch liên thủ hoàn toàn đem Dịch Thiên Tinh áp chế, nhưng lại thủy chung không thể đem hắn triệt để khống chế, nhưng lại phải cẩn thận cái kia tùy thời khả năng giấu giếm tại kiếm quyết ở trong kiếm ý công kích. Mang theo một tia âm thuộc tính kiếm hồn lực kiếm ý công kích, cho dù là thân là tứ tinh kiếm đế cảnh Diệt Hoàng cũng không dám đơn giản tiếp được. Mà ở bên kia Diệt ra còn lại 5 người nhưng lại cũng không dám tự ý động mảy may, bởi vì khi bọn hắn phía trước, thình lình đứng đấy một người, một thuộc tính tứ tinh kiếm Tôn Mục Minh. Tuy nhiên 5 người theo trên người hắn cảm thụ không đến chút nào uy hiếp, thế nhưng mà theo khí cơ giao cảm giác phía trên, nhưng lại để cho bọn hắn có loại không hiểu áp bách. Mục Minh tình huống cực kỳ đặc thù, theo biểu hiện ra xem gần kề chỉ là một gã tứ tinh kiếm Tôn, hơn nữa lại là bất thiện công bất thiện thủ một thuộc tính, nhưng là Mục Minh chính thức chiến lực nhưng tuyệt không phải như thế. Tại Thiên Kiếm Học Phủ bị phong ấn 3 năm, Mục Minh trong cơ thể kiếm hồn lực đã bị áp xúc vô hạn ngưng kết, có thể nói trụ cột cực kỳ kiên cố, hơn nữa hồn kiếm thanh làm tuy nhiên là một thuộc tính, nhưng là cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng lại để cho Mục Minh sức chiến đấu ít nhất là người khác gấp 2, thậm chí gấp 3, địa giai hồn kiếm hoàn toàn phóng xuất ra uy lực cũng thấy không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên cực kỳ quỷ dị. Kiếm bạo, chạm. Dịch Thiên Tinh trong tay toái tâm kiếm thế đại lực chìm một kiếm chém ra. Cực lớn không khí bạo liệt thanh âm theo sát lấy vang lên, tại đạo đạo quang mang màu vàng ở bên trong, 3 đạo nhân ảnh lóe lên rồi biến mất. Hừ, nguyên lai không gì hơn cái này. Diệt Quân Trạch chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, một tiếng cười lạnh, ngươi kiếm người thực lực có lẽ chỉ là một gã kiếm tông A. Là thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diệt Quân Trạch nhàn nhạt nói ra. Vừa rồi cái kia trận giao phong Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được Diệt Hoàng cùng Diệt Quân Trạch hoàn toàn là ở thăm dò thực lực của hắn. Diệt Hoàng thậm chí liền bản thân thực lực một nửa đều không có sử xuất, nếu không dùng hắn kiếm đế thực lực, chỉ sợ Dịch Thiên Tinh cũng sớm đã vết thương chồng chất rồi. Lục trưởng lão, không muốn giết hắn, bắt sống. Diệt Quân Trạch nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, đôi mắt ở chỗ sâu trong một đạo lanh ý hiện lên. Diệt Hoàng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, một đạo kiếm cương nhưng lại rồi đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh trước người, tốc độ cực nhanh thậm chí lại để cho Dịch Thiên Tinh không có chút nào phản ứng. Oanh cực lớn tiếng va đập vang lên. Tại đây đạo kiếm cương phía dưới, Dịch Thiên Tinh tránh cũng không thể tránh, trong tay toái tâm kiếm cùng tôi tâm kiếm riêng phần mình kéo lê hai đạo trăng lưới liềm hình cắt hình, đầm đặc màu tím chân nguyên dâng lên mà ra, chỉ là trên thân kiếm lóe ra nhàn nhạt màu ngà sữa kiếm hồn lực. Có thể ngay cả như vậy, tại Diệt Hoàng đạo này kiếm cương phía dưới, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh trúng, cả người lập tức quẳng. Khục khục, quả nhiên là kiếm đế. Dịch Thiên Tinh khẽ miệng trôi hạ một đạo máu tươi, nhìn xem Diệt Hoàng, thản nhiên nói: Tại đây một đạo kiếm cương phía dưới, dù cho dùng Dịch Thiên Tinh vũ hồn chân thân cũng là không khỏi thụ đi một tí vết thương nhẹ. Ông nhưng mà vào thời khắc này, vốn là cắm ở Dịch Thiên Tinh trước người toái tâm kiếm tại một tiếng trầm thấp kiếm minh thanh ở bên trong, vạch phá bầu trời, thẳng đến Diệt Hoàng mà đi, mà Dịch Thiên Tinh trong tay tôi tâm kiếm cũng là lập tức chảy ra mà ra. Vô dụng, vừa rồi ta đối với ngươi kiếm ý cũng sớm đã thói quen. Diệt Hoàng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, một tiếng bạo hòa, một kiếm đem toái tâm kiếm chẳng phi. Thật sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diệt Hoàng, vốn là nước sơn đen như mực hai con ngươi giờ phút này vậy mà đã hoàn toàn biến thành thuần túy màu ngà sữa, một cổ như là vương giả quân lâm khí tức cầm ẩm phong thích. Tại cổ hơi thở này phía dưới, Diệt Hoàng động tác nhưng lại trong lúc đó trì trệ, giống như bị sinh sinh bóp chặt cổ họng, toàn thân vốn là bàng bạc năng lượng thậm chí có loại sợ run cảm giác, trong tay ỷ thiên kiếm vậy mà phát ra nhiều tiếng phảng phất rên rỉ kiếm rít thanh âm. Tứ trọng điệp sóng, liệt. Đúng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh trong tay tôi tâm kiếm một kiếm đâm ra, tại một kiếm này phía dưới, vốn là vững vàng không gian vậy mà sinh ra một cái như là vòng xoáy giống như vằn mèo, vô cùng khủng bố lực lượng không ngừng xé rách lấy hướng Diệt Hoàng mà đi. Lúc trước Dịch Thiên Tinh kiếm ý tam trọng điệp sóng tại công kích bên trên tiểu đã đạt đến đẳng cấp cao kiếm vương lực công kích, hôm nay tứ trọng điệp sóng tại lực công kích bên trên đã hoàn toàn đạt đến kiếm vương đỉnh phong, hơn nữa tại đây tứ trọng điệp sóng ở trong, Dịch Thiên Tinh càng là hoàn toàn bộc phát ra trong cơ thể âm thuộc tính kiếm hồn lực. Cho dù là thân là kiếm đế cảnh Diệt Hoàng, tại một chiêu này phía dưới cũng là tràn đầy nguy cơ. Nhưng đồng dạng, chiêu N. Hay tứ trọng điệp sóng đối với thân thể gánh nặng cũng là cực kỳ to lớn, dù cho dùng hiện tại Dịch Thiên Tinh Vũ Vương trạng thái, cũng gần kề chỉ có thể sử dụng một lần. Liên tiếp, tại Dịch Thiên Tinh đột nhiên phóng thích Thiên Giai Hồn Kiếm khí tức áp chế phía dưới, Diệt Hoàng trong tay Ỷ Thiên Kiếm cũng là tại hốt hoảng tầm đó lập tức phách chạm mà ra, nhưng là cái kia cực lớn năng lượng va chạm nhưng lại như trước lại để cho Diệt Hoàng thân thể không ngừng mà nhanh lùi lại, trên người cũng là xuất hiện đạo đạo vết máu. Ngươi thật cho là ta giết không được ngươi sao? Thân thể bị thương lại để cho Diệt Hoàng cũng là triệt để phẫn nộ. Diệt Hoàng một mực ý đồ bắt sống Dịch Thiên Tinh, cho nên cũng chưa xong toàn bộ xuất lực, thế nhưng mà không nghĩ tới Dịch Thiên Tinh sức chiến đấu mạnh như thế hung hãn, lại có thể cùng hắn chống lại đến tình trạng như thế. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh thân thể cường độ vượt xa hắn tưởng tượng, thậm chí có thể thừa nhận được hắn bộ phận kiếm cương. Phải biết rằng Vũ Vương Vũ Hồn chân thân hoàn toàn chính xác cường hãn, thế nhưng mà có thể ngạnh kháng kiếm cương mà phân không hề tổn thương ít nhất cũng phải đạt tới Vũ Vương đỉnh phong, nhưng hôm nay Dịch Thiên Tinh tiến giai Vũ Vương mới gần kể mấy ngày mà thôi. Định. Diệt Hoàng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, chỗ mi tâm một hồi bàng bạc linh hồn chi lực đổ xuống mà ra, mà theo những này năng lượng bắt đầu khởi động, không gian chung quanh cũng là nổi lên tí tí gợn sóng. Kiếm đế cấp kiếm người mạnh nhất một chiêu, không gian giam cầm, dùng quán thông thiên địa kiếm phách dẫn động chung quanh không gian chấn động, trong thời gian ngắn giam cầm một người động tác, lại để cho hắn không chút nào năng động đạn, tại Dịch Thiên Tinh bức bách phía dưới, Diệt Hoàng rốt cục khiến đi ra. Chương 55, cường thế bá đạo. Không gian giam cầm. Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào Diệt Hoàng, nhẹ giọng nói, khỏe miệng tràn đầy khinh thường. Khiến cho dùng không gian giam cầm đối phó một gã vũ vương, cái này đối với kiếm đế mà nói, tuyệt đối là đại phần sự tình. Giờ phút này, Dịch Thiên Tinh lại một lần nữa cảm nhận được toàn thân không cách nào nhúc nhích mảy may cảm giác, tựu như là trở bên trên thịt cá mặc người chém giết. Chu Tứ Thúc, lúc này đây chỉ sợ muốn ngươi xuất thủ. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bị giam cầm, Đoạn Sóng đôi mắt ở trong cũng là tại một lát do dự về sau, kiên định nói. Thiếu gia, ngươi xác định. Nếu như chúng ta động thủ, nhưng chỉ có thật sự cùng Diệt ra vạch mặt rồi. Cái kia văn nhã trung niên nam tử thấp giọng nói. Chu Tứ Thúc. Hai cái tương lai có trở thành kiếm thánh hy vọng kiếm người, vạch mặt thì như thế nào? Đoạn Sóng tỉnh táo nói, không có chút nào ngày xưa cái kia phần nôn nóng, ngược lại là lộ ra một phần cơ trí. Hơn nữa mấy năm này Diệt ra cử động Tứ Thúc ngươi không phải không tin tưởng, vạch mặt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cùng hắn như vậy, còn không bằng đánh bạc thoáng một phát. Đoạn Sóng hai mắt sáng quắc chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh thân ảnh, đôi mắt ở trong hiện lên một đạo lửa nóng hào quang. Hai người bọn họ hôm nay đã hoàn toàn cùng Diệt ra đứng ở mặt đối lập, dùng Diệt ra tác phong, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha bọn hắn, tình huống như vậy, bọn hắn gia nhập ta Hỏa Lân đoàn ra cơ hội sẽ tăng nhiều. Cho dù bọn hắn không gia nhập, thế nhưng mà có thể cùng hai cái có tiềm lực trở thành kiếm thánh kiếm người kết xuống quan hệ tốt đẹp, đối với ta đoàn ra mà nói chỉ mới có lợi, không có chút nào chỗ hỏng. Tốt, đã vương gia đem lần này quyền quyết định giao cho ngươi, ta tự nhiên là không có chút nào nghi vấn. Văn nhã trung niên nhân nhìn xem Đoạn Sóng, nhặt vừa cười vừa nói, nhưng là trên mặt tràn đầy một loại tán thưởng. Đoạn Sóng cùng Đoàn Dự cái này một đôi thân huynh đệ, tuy nhiên luận thiên phú, Đoạn Sóng xa không kịp Đoàn Dự, nhưng là đối với Hỏa Lân đoàn gia mà nói, Đoạn Sóng nhưng lại thích hợp nhất nhà ở người được đề cử. Dù sao thân là gia chủ, thực lực cố nhiên là một bộ phận, nhưng là chân chính là tối trọng yếu nhất chính là loại này khẩn yếu thời khắc quyết đoán lực cùng phách lực. Ngươi, chết đi. Diệt Hoàng nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Trong tay Ỷ Thiên Kiếm một kiếm kích động mà ra, khủng bố kim thuộc tính kiếm cương vậy mà lại để cho không gian đều là ẩn ẩn đã nứt ra một đầu khe hẹp, gào thét cái này hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm mà đến. Mi tâm chính là một người linh hồn chi hải, một khi nghiền nát, tuyệt đối là đã chết kết cục, việc này Diệt Hoàng đối với Dịch Thiên Tinh đã là hoàn toàn tồn ý quyết giết. Mà ở một bên, cái kia văn nhã trung niên nhân Chu Tử Liễu quanh thân cũng là rồi đột nhiên hiện ra từng đạo gió nhẹ, hai con ngươi ở trong hiện lên một đám thanh lam sắc quang mang. Không gian giam cầm là không tệ, bất quá, đáng tiếc. Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn Diệt Hoàng, hai con ngươi ở trong hiện lên một đạo kỳ dị hào quang, khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, nhưng mà tiếng nói còn không có rơi xuống, thân ảnh nhưng lại đã trở nên mơ hồ, cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Tàn ảnh, cái này cũng chỉ là Dịch Thiên Tinh một đạo tàn ảnh. Bành vốn là đạo kia lăng lệ ác liệt kiếm cương nhưng lại rồi đột nhiên bị một tay đơn giản bắt lấy, sau đó tại trước mắt bao người, bị tùy ý bóp nát. Cái kia tùy ý kiếm cương trong dây lát nổ, nhưng lại không cách nào xúc phạm tới cái tay kia mảy may. Ngươi, làm sao có thể? Diệt Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem lập tức xuất hiện tại trước mắt mình Dịch Thiên Tinh, nhìn tận mắt hắn tay không tùy ý tiểu bóp nát hắn dùng đem hết toàn lực chém ra một đạo kiếm cương. Ta nói, không giao ra Phỉ Nhã, hôm nay các ngươi Diệt ra người một cái cũng đừng muốn rời đi Hoàng Phong Cốc. Dịch Thiên Tinh lạnh lùng đảo qua Diệt ra tất cả mọi người, bình tĩnh lời của phía dưới tràn đầy một loại sảng giọng sắc ý. ta Mục dễ dàng nói được ra tiểu nhất định làm đến. Ngươi nhìn xem gần ngay trước mắt cái kia trương tuổi trẻ khuôn mặt, Diệt Hoàng trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra một tia sợ hãi, trước mắt người thanh niên này giờ phút này trong mắt hắn tiểu như cùng một cái sâu không thấy đáy thủy đàm. Cái này tuyệt không phải nói đùa. Dịch Thiên Tinh từng bước một hướng về Diệt Hoàng đi đến, mỗi bước ra một bước, khí thế trên người tiểu bạo tăng gấp đôi, cái loại này khủng bố khí tức để ở chàng từng cái kiếm người đều là lập tức biến sắc. Loại này khí tức, thậm chí lại để cho bọn hắn không sinh ra chút nào kháng cự chi tâm, tiểu như là đế vương giống như lại để cho nhân thần phục. Nói, Phỉ Nhã tại chỗ nào? Dịch Thiên Tinh một bước đi đến Diệt Hoàng trước người, cánh tay phải duỗi ra, lập tức bắt lấy Diệt Hoàng cổ, đơn giản đem thân thể của hắn để, hai mắt như điện, bình tĩnh nói. Diệt Hoàng mặt giờ phút này đã trương đến đỏ bừng, trên người càng là tản mát ra một cổ nồng đậm kim thuộc tính năng lượng, mà ngay cả không khí chung quanh tại cổ năng lượng này phía dưới trở nên cực kỳ không ổn định, trong tay ỷ thiên kiếm càng là phát ra từng tiếng sợ run kiếm rít thanh âm. Nhưng là mặc cho Diệt Hoàng như thế nào dãy rủa, lại thủy chung dãy kiếm được, kiếp trước Dịch Thiên Tinh tay, chớ nói dãy rủa, mà ngay cả chút nào ảnh hưởng đều là không có. Tứ tinh kiếm đế cảnh Diệt Hoàng tiểu như là bất lực đứa bé bị Dịch Thiên Tinh đơn giản để ở giữa không trung ở trong. Rất tốt, không nói sao. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diệt Hoàng, khoe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hai mắt chằm chằm vào cách đó không xa Diệt gia chi nhân, đôi mắt ở trong rồi đột nhiên hiện lên một đạo quang mang. Mà theo đạo tia sáng này hiện lên, cái kia bị Dịch Thiên Tinh quét đến thanh niên trong nháy mắt bạo liệt mà khai, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay tứ tung, đổ máu đầy đất. Mà chứng kiến cảnh này, Diệt Hoàng thân thể trong lúc đó run lên, hai con ngươi nhìn xem Dịch Thiên Tinh tràn đầy một loại nghiến răng nghiến lợi hận ý. Còn không nói sao, ha ha, rất tốt. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diệt Hoàng, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, lại là một cái Diệt gia đệ tử thân thể lập tức bạo liệt mà mở. Cứ như vậy, tại đại lục sở hữu tất cả thế lực hoàn toàn ngốc trệ thần sắc phía dưới, Diệt gia cái kia năm tên tinh anh đệ tử nguyên một đám tại Dịch Thiên Tinh dưới ánh mắt hoàn toàn bạo liệt mà khai, duy độc chỉ còn lại có Diệt Quân Trạch. A. Giờ phút này tại Dịch Thiên Tinh trong tay Diệt Hoàng sớm đã hai con ngươi đỏ thẫm, thậm chí râu tóc đều là chuẩn bị đứng thẳng, như là phệ người dã thú nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Có thể tới tham gia cái này đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu không có chỗ nào mà không phải là hắn Diệt gia dòng chính đệ tử, thế nhưng mà những người này nhưng lại tại hắn Diệt Hoàng không coi vào đâu, nguyên một đám dễ dàng như thế chết đi, cái này lại để cho Diệt Hoàng đã ở vào một loại hoàn toàn sụp đổ trạng thái tinh thần. Nhìn xem ngươi Diệt gia người chết đi, hận sao? Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Diệt Hoàng, đây hết thể trách nhiệm đều ở chỗ ngươi, nếu ngươi sớm chút đem Phỉ Nhã giao ra đây, đây hết thể đều sẽ không phát sinh, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi Diệt gia, là các ngươi chủ động nâng lên của ta lửa giận. Ta Mục dễ dàng cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng giết một người, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nhưng người nếu phạm ta tất nhiên gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay Diệt Hoàng, đồng thời hai con ngươi lạnh lùng đảo qua ở đây tất cả mọi người. Cực kỳ bình tĩnh nói, phàm là bị Dịch Thiên Tinh hai con ngươi quét đến người, vô luận là ai cũng cảm thấy một cổ theo đáy lòng phát ra hàn ý. Tại đây vô cùng cường thế bá dưới đường, toàn trường câm như hến, nghe được chỉ có Diệt Hoàng cái kia thở hào hẹn. Chương 56, Kiếm Thánh. Người nếu phạm ta tất nhiên gấp 10 lần, gấp 100 lần giúp cho hoàn lại. Dịch Thiên Tinh cái kia bình tĩnh thanh âm nhưng lại phảng phất giống như ma âm để ở chàng thế lực đều là cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Nếu như nói trước khi bọn hắn vẫn chỉ là đem Dịch Thiên Tinh coi là một cái van bối đến đối đãi lời mà nói, như vậy giờ phút này đã hoàn toàn dùng một loại nhìn thẳng, thậm chí mang theo điểm sợ hai ánh mắt nhìn hướng Dịch Thiên Tinh. A nhưng vào lúc này, vốn là thân thể hoàn toàn bị giam cầm Diệt Hoàng nhưng lại rồi đột nhiên kiếm phát ra một tiếng thê lương phẫn nộ gào thét, trong tay ỷ thiên kiếm càng là phát ra nhiều tiếng chói tai kiếm rít thanh âm, đồng thời một cổ sáng ngời tới cực điểm rực rỡ kim sắc quang mang đột nhiên đại tác. Muốn tự bạo hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diệt Hoàng, thản nhiên nói. Bất quá, không có ta cho phép, ngươi cái gì đều không làm được. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh tay trái thoáng cái kẹp lấy cái kia phát ra nhiều tiếng kiếm rít ỷ thiên kiếm, hai ngón nhẹ nhàng vừa dùng lực, cái kia đại lục đệ nhất công kích hồn kiếm, kim thuộc tính chí tôn hồn kiếm ỷ thiên kiếm vậy mà lên tiếng đứt gãy vì hai đoạn, vốn là bạo diệu kim sắc quang mang cũng là lập tức tiêu tán, hoa lệ ỷ thiên kiếm thoáng cái tiểu biến thành hai đoạn sắt vụn, thẳng tắp cắm ở trên mặt đất. Mà Diệt Hoàng tại hồn kiếm đứt gãy trong nháy mắt đó, toàn thân một hồi run rẩy, khí tức trên thân là lập tức tiêu tán, khuôn mặt cũng là dùng một loại tốc độ cực nhanh giãn mua xuống dưới, tóc xanh dần dần bị tóc trắng chỗ thay thế, trên mặt cũng là hiện ra đạo nếp gấp, chỉ là tại trong chốc lát là được biến thành một gã tuổi xế chiều lao nhân. Hồn kiếm chính là một cái kiếm người tâm thần chỗ gửi, là hắn mạnh nhất một điểm nhưng đồng dạng cũng là yếu nhất một điểm, hồn kiếm đứt gãy, Diệt Hoàng một thân tu vi tại lập tức biến thành bọt nước, giờ phút này, hắn chỉ là một gã bình thường không thể lại bình thường lao nhân. Nói hay không? Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào biến sắc, lạnh lùng chằm chằm vào Diệt Hoàng, đồng thời nhẹ nhàng vung lên, Diệt Hoàng thân thể trùng trùng điệp điệp đâm vào cách đó không xa trên thạch bích. Ở đây tất cả mọi người là nghe được mấy tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm, đã mất đi hồn kiếm, lúc này Diệt Hoàng chẳng qua là một gã người bình thường. Trong chốc lát, Diệt Hoàng thoáng cái theo đám mây ngã xuống đổ vũng bùn, một gã kiếm đế tại Dịch Thiên Tinh trong tay vậy mà hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng, từ đầu tới đuôi hoàn toàn bị. Mà ở tràng tất cả mọi người càng là đều thẳng tắp chằm chằm vào cái này như là ma thần đứng ở thi đấu trong tràng gương thanh niên, cái này nhìn như chậm chạp biến hóa kỳ thật đều phát sinh ở thời gian uống cạn chung trà ở trong. Bọn hắn thậm chí cũng còn không có làm tin tưởng, cuối cùng xảy ra chuyện gì. Cái này nhìn như chỉ có Vũ Vương tu vi thanh niên không chỉ có đơn giản dãy rủa một gã tứ tinh kiếm đế phát động không gian giam cầm, càng là tùy ý đưa hắn một đạo cô động vô cùng kiếm cương bóp nát, về sau càng là không thể tưởng tượng nổi trái lại đem Diệt Hoàng hoàn toàn giam cầm, gần hơn hồ tàn khốc đích thủ đoạn hoàn toàn miểu sát ở đây ngoại trừ Diệt Quân Trạch bên ngoài sở hữu tất cả năm tên Diệt gia đệ tử, sau đó đơn giản đem hồn kiếm tự bạo Diệt Hoàng ngăn cản, hai ngón tay đơn giản kẹp nát đại lục kim thuộc tính chí tôn hồn kiếm ỷ thiên kiếm, bất thình lình biến hóa lại để cho những người này hoàn toàn phảng phất thân ở cảnh trong mơ, nhưng là cái kia vô cùng rõ ràng cảm giác nhưng lại nói cho bọn hắn biết, đây hết thảy đều là vô cùng chân thật. Bành. Nhưng vào lúc này, vốn là đồng dạng bị Dịch Thiên Tinh giam cầm tại đâu đó Diệt Quân Trạch trên người, nhưng lại đột nhiên lóng lánh khởi một cổ vô cùng sáng ngời rực rỡ kim sắc quang mang, cái kia sắc bén khí tức càng làm cho không gian chung quanh nhau nhau nghiền nát. Mặt đất càng là hoàn toàn trầm xuống khoảng chừng nửa xích có thừa. Kiếm Thánh. Cảm nhận được cổ lực lượng này, người ở chỗ này lập tức hô to một tiếng. Giờ phút này theo Diệt Quân Trạch trên người bộc phát ra lực lượng hoàn toàn đã đạt đến Kiếm Thánh cấp độ, tuy nhiên gần kề chỉ là như vậy một tia. Mục Dễ Dàng, muốn biết Tuyết Phỉ Nhã hạ lạc, hạ xuống sao, có bản lĩnh tiểu đi theo ta. Tại một đạo lóng lánh kim sắc quang mang ở trong, Diệt Quân Trạch phát ra một tiếng vô cùng thê lương hô gào thét thanh âm, như là một đạo như lưu tinh vạch phá bầu trời. Trong khoảnh khắc là được biến mất tại sân bãi ở trong, duy độc trên mặt đất lưu lại một phiến thang cốc. Hừ, ngươi cho rằng thoát được đến sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem đạo kia biến mất tại phía chân trời thân ảnh, đôi mắt ở trong một đạo tinh quang hiện lên, đồng thời toàn thân lập tức bị một cổ màu bạc năng lượng bao vây, biến thành một vòng sáng chói màu bạc, đồng dạng biến mất tại bao la mở mịt ở giữa thiên địa, to như vậy thi đấu trong tràng chỉ còn lại có cảnh hoàng tàn khắp nơi, tàn viên đoạn ngói. Các vị, kế tiếp nên như thế nào? Trọn vẹn đã qua thời gian chừng nửa nén hương, yên tĩnh tứ hải trong nội cung mới vang lên một giọng nói, thình lình đúng là vị kia thất tinh kiếm đế cảnh địch lao tiên sinh. Là thật sao? Tây Phương ngồi trên ghế, một đạo tràn đầy cảm khái thanh âm xen lẫn một tiếng thật dài điệu tiếng thở dài rồi đột nhiên vang lên, người này đúng là Hoa Tông cái vị kia Vương Dung. Mà theo đặt câu hỏi, ở đây tất cả mọi người là lâm vào một hồi trầm mặc, lúc này đây đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu vậy mà hoàn toàn biến thành một hồi trò khơi hài. Cái này Mục Dễ Dàng vừa rồi nhất định là nương tựa theo một loại bí pháp cưỡng ép tăng lên thực lực của chính mình, hắn thực lực bản thân tuyệt đối không có đạt tới tình cảnh như thế. Ngồi ở phương Bắc ngồi trên ghế cho rằng lão giả dùng hùng hậu thanh âm nói ra, người này là đại lục thổ thuộc tính chí tôn Hoàng Long Đế gia một vị trưởng lão, tuy nhiên rất mơ hồ, thế nhưng mà lão phu vẫn có thể đủ phát giác được, hắn thực lực chân chính có lẽ chỉ là tại kiếm tôn giai tả hữu, tuyệt đối không có đạt tới kiếm vương giai. Bí pháp, cuối cùng là cái gì bí pháp? Có thể đem một cái kiếm tôn tăng lên tới trình độ như vậy. Một vị sắc mặt có chút che lấp lao giả bén nhọn nói, đồng thời ánh mắt quang hướng bình tĩnh đứng ở thi đấu chẳng hơi nghiêng mục mình trên người, trong mắt có một phần vẻ do dự. Mà theo ánh mắt của hắn, ở đây rất nhiều người đều là đem ánh mắt quang hướng về phía mục mình, đã hai người là thân huynh đệ, đây chẳng phải là đại biểu, cái này mục mình cũng tất nhiên biết được phần này bí pháp. Phần này bí pháp khủng bố để ở chàng tất cả mọi người trong nội tâm đều là sinh ra một phần lòng tham lam. Mà cảm nhận được giờ phút này quỷ dị hào khí, Mục Minh cũng là một hồi nhíu mày, kỳ thật đối với Dịch Thiên Tinh bạo phát đi ra thực lực, hắn cũng là không hỉ. Ú ra sao, hắn cho tới bây giờ không biết mình thiếu gia có cường đại như thế sức chiến đấu, thậm chí tiện tay liền đem một gã kiếm đế cảnh kiếm người đưa vào chỗ chết. Hừ, cả đám đều chán sống sao. Vào thời khắc này, một đạo vô cùng âm lãnh năng lượng nhưng lại lập tức bao phủ toàn bộ không gian, để ở chàng tất cả mọi người là cảm thấy một hồi lạnh mình. Nhất là vừa rồi cái vị kia che lấp lão giả càng là trong giây lát nổ bắn ra một đoàn huyết hoa, cuối cùng toàn thân cốt nhục vậy mà hoàn toàn tan rã vì một bãi tản ra huyết tinh chi khí đỏ thâm huyết dịch. Giữa không trung phía trên, không gian trận trận vặn mèo, cuối cùng trong giây lát xé rách mà khai, một đạo còng xuống thân ảnh từ nơi này hư không ở trong chậm rãi bước ra, đồng thời một cổ lại để cho người cảm thấy toàn thân sợ run khí tức lập tức tràn ngập ra đến. Phá toái hư không, kiếm thánh. Chương 57, máu đảo. Phá toái hư không, đây là kiếm thánh giai kiếm người vừa rồi có năng lực, giờ phút này ánh mắt mọi người đều là tập trung vào cái kia theo hư không ở trong bước ra thân ảnh. Còng xuống thân hình, da nua khuôn mặt, còn có cái kia lam lũ quần áo, còn có vẻ này đau xót hủ hương vị, đạo này theo hư không ở trong bước ra bóng người lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thậm chí cho rằng đây chỉ là một tên ăn mày. Hừ, cả đám đều muốn chết không thành. Đạo nhân ảnh kia còng xuống lấy thân thể, nhìn xem mấy cái vừa rồi trong mắt lóe ra tí ti tham lam chi ý người, hừ lạnh một tiếng, đồng thời một cổ vô cùng nồng đậm huyết tinh chi khí theo cái kia thấp bé thân thể ở trong bộc phát ra, lại để cho những người này đều là biến sắc, trong cơ thể máu tươi phảng phất là muốn theo trong cơ thể điên cuồng hiện lên mà ra. Viên gia gia. Mục Minh chứng kiến lão giả này, lập tức không mình hành lễ nói, cái này theo hư không ở trong cất bước mà ra lão nhân không phải người khác, rõ ràng là một mực trốn ở Khải Minh thành đan tâm thư điếm viên lão đầu. Hiệu trưởng. Cơ hồ là tại đồng thời, Quý Thần Mân, Lục Tuệ Mẫn đồng thời không người xưng hô đến. Thiên Kiếm học phủ hiệu trưởng, ngươi là Tàn. Bích Huyết Kiếm Thánh. Nghe được Quý Thần Mân cùng Lục Tuệ Mẫn xưng hô, ở đây mấy người đều là trong giây lát biến sắc, thân thể run rẩy nhìn xem cái kia còn xuống thân ảnh, thậm chí tiểu liên thanh âm cũng là trở nên có chút cả lam. Bích Huyết Kiếm Thánh, hắc hắc, các ngươi tại sao không gọi ta Tàn Huyết Kiếm Thánh? Viên lão đầu nhìn xem những người kia, trong mắt hiện lên đạo đạo màu đỏ như máu hào quang, khóe miệng càng là mang theo một tia tà mị dáng tươi cười. Mà bị đạo tia sáng này quét đến, những người kia lập tức câm như hến, trên người thậm chí đang không ngừng địa sợ run. Viên gia gia, ngươi là Thiên Kiếm học phủ hiệu trưởng. Mục Minh có chút giật mình nhìn xem thập phần cung kính Quý Thần Mân cùng Lục Tuệ Mẫn. Tại Thiên Kiếm học phủ 3 năm, hắn tự nhiên biết rõ Thiên Kiếm học phủ hiệu trưởng cực kỳ thần bí, nghe nói mấy có lẽ đã gần vài chục năm không có xuất hiện, học phủ sự tình đều dựa vào cái này thầy chủ nhiệm quản nhân tại quản lý, thế nhưng mà Mục Minh tuyệt đối thật không ngờ, cái này trốn ở Khải Minh thành đàn tâm thư điếm viên gia gia dĩ nhiên cũng làm là đại lục đệ nhất đệ tử Thiên Kiếm học phủ hiệu trưởng. Như thế nào? Ta nói rồi ta không phải Thiên Kiếm học phủ hiệu trưởng sao? Viên lão đầu đeo giảo hoạt dáng tươi cười nhìn xem Mục Minh nói ra. Ân, tại đây thật đúng là đủ loạn, đều là tiểu tử kia làm ra đến sự tình. Viên lão đầu nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, có chút kinh ngạc nói. Mà Mục Minh thì là khẽ gật đầu một cái. Ân, như thế nào còn có cái kia lão bà tử khí tức? Viên lão trên đầu người một đạo yêu dị màu đỏ như máu hào quang hiện lên, thản nhiên nói, lông mày cau lại. Lần này tiểu tử này động tĩnh khiến cho có chút đại a, bất quá hắn lúc nào có mạnh như vậy sức chiến đấu rồi. Viên lão đầu hướng về Mục Minh hỏi, tiểu mục đầu, tại đây đã bị ta kiếm vực nơi bao bọc, người khác nghe không được chúng ta đang nói cái gì. Cái này, ta cũng không rõ sở thiếu gia đây là có chuyện gì, chỉ là thiếu gia thực lực tại ngắn ngủn trong chớp mắt tiểu bạo đã tăng tới nguyên một đám khủng bố hoàn cảnh, tiểu mà ngay cả cái kia diệt gia trưởng lão cũng là đơn giản bị thiếu gia chế ngự, đồng phục. Mục Minh ngắn gọn đem chuyện đã trải qua đại khái nói một lần. Cái kia diệt quân trạch hồn kiếm ở trong nhất định là có một đạo cái kia lao bà tử năng lượng, cho nên mới có thể tại đây một cái chớp mắt kiếm đạt tới kiếm thánh hoàn cảnh. Bất quá cái này đạo năng lượng duy trì không được bao dài thời gian, cho nên, hắn khẳng định ngay tại phụ cận. Viên lão đầu nghe Mục Minh miêu tả về sau, khẳng định nói. Bất quá, tiểu gia hỏa lúc nào cũng có bực này bí pháp rồi, có thể dễ dàng như thế địa chế ngự, đồng phục một gã kiếm đế. Hắn ít nhất cũng là đạt đến chuẩn thánh cảnh thực lực. Chuẩn thánh cảnh? Mục Minh nhàn nhạt mà hỏi. Tiểu là tại năng lượng cấp độ bên trên đạt đến kiếm thánh cấp độ. Viên lão đầu ngưng trọng nói, bất quá, loại bí pháp này uy lực càng lớn, đối với bản thân tổn thương cũng là càng lớn, thậm chí còn hội lưu lại cái gì di chứng. Chúng ta lập tức tìm được tiểu gia hỏa này. Hừ, lần này hãy bỏ qua các ngươi, bất quá về sau đều cho ta cẩn thận một chút, đụng phải ta Thiên Kiếm học phủ người tốt nhất đều lách qua đi. Hào quang tán đi, viên lão đầu nhìn xem những người kia, quát khẽ một tiếng. Lần này đại lục tinh anh thi đấu, các ngươi cũng đừng có đúc kết rồi, tạm thời đều cho ta hồi ánh sáng mặt trời các ở lại đó. Viên lão đầu nhìn xem Quý Thần Mân, thản nhiên nói. Vâng, hiệu trưởng. Quý Thần Mân thập phần cung kính nói. Ân, ta sẽ trở lại hồi đến tìm các ngươi. Viên lão đầu thản nhiên nói, đồng thời quanh thân không gian nổi lên một hồi chấn động, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời biến mất còn có viên lao đầu bên cạnh thân Mục Minh. Bích Huyết Kiếm Thánh, cái này hai huynh đệ đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà lại để cho Bích Huyết Kiếm Thánh đô là xuất hiện. Đoạn sóng bên cạnh Chu Tử Liễu nhìn xem cái kia bóng lưng biến mất, như dường như biết được suy nghĩ nói ra. Tứ thúc, cái kia lão nhân tiểu là năm đó lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật Bích Huyết Kiếm Thánh. Đoạn Sóng nhìn xem Chu Tử Liễu, trên mặt tràn đầy một hồi kinh ngạc. Như thế nào, có chút không tin cái này thấp bé lão nhân tiểu là Bích Huyết Kiếm Thánh. Chu Tử Liễu nhìn xem Đoạn Sóng, một tiếng cười khẽ, năm đó Tản Thiên Bá Địa bốn người hoành hành đại lục, trong mắt ngươi cái này lão nhân có thể là nổi danh khát máu. Tại hắn Bích Huyết Kiếm phía dưới, chí ít có lấy mấy vạn vong hồn, bất quá những người này đều là có thêm lý do đáng chết, cho nên máu đảo chỉ là hắn phong hào mà thôi. Thêm nữa, người thói quen xưng hô hắn là Tàn Huyết Kiếm Thánh. Bất quá hắn đã mai danh nhận tích gần 20 năm, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này lại xuất hiện lần nữa rồi. Có thể làm cho một gã kiếm thánh xuất hiện, xem ra, hai người kia thân phận cũng không đơn giản a. Đoạn Sóng như có điều suy nghĩ nói, tăng thêm lần trước xuất hiện cái kia tên kiếm thánh, đây đã là tên thứ hai cùng hai người có cùng xuất hiện kiếm thánh rồi. Tứ thúc, phân phó xuống dưới, lập tức tìm được cái kia mục dễ dàng hạ lạc, hạ xuống, ta có loại cảm giác, chuyện nơi đây tuyệt không phải như thế đơn giản. Đoạn Sóng đôi mắt ở trong lúc đó hiện lên luyện đến ánh sáng màu đỏ, một cái thánh tuyết đại tiểu thư vì cái gì có thể làm cho Diệt Gia như thế coi trọng, cho dù hắn tuy đẹp mạo cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Diệt Gia như thế điên cuồng. Tại đây khẳng định có cái gì là chúng ta không biết đấy. Chương 58, Phi Mã Nguyên. Phi Mã Nguyên, ở vào Hoàng Phong Cốc Tây Bắc Phương, chính là một khối vùng đất bằng phẳng bao la bình nguyên, đồng dạng cũng là Thiên Kiếm Đế Quốc cùng Huyền Long Đế Quốc giáp giới chỗ. Mà tại lúc này Phi Mã Nguyên lên, giờ phút này một ít đội nhân mã đang tại cấp tốc đi về phía trước, mỗi người chỗ áp chế kỵ vậy mà đều là tam cấp phong thuộc tính ma thú mây đen đặc tuyết, mau lẹ tốc độ tại Phi Mã Nguyên phía trên dương lên đạo đạo bụi đất. Bất quá để cho nhất người khiếp sợ cũng không phải những này mây đen đặc tuyết, mà là đang cái kia trên lưng 10 người nam tử. Thuần một sắc kim sắc bó sát người phục, thần sắc sẳng rộng, trên trán thậm chí lộ ra một phần lạnh lạnh sắc ý, hơn nữa quanh thân càng là phóng xuất ra một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng sắc bén chi khí. Theo khí thế bên trên phán đoán, cái này thập phần vậy mà đều là thuần một sắc kiếm vương, kim thuộc tính kiếm vương. Kiếm vương đúc kiếm phách, ngưng kiếm quang, thần thông thiên địa. Có thể nói mỗi một gã kiếm vương đều là đã vượt ra bình thường kiếm người phạm chủ, bình quân mỗi 100 tên kiếm tôn trong mới vừa có 1-2 cái có thể thành công tiến đến giai. Bởi vậy mỗi một vị kiếm vương giai kiếm người trên đại lục đều có được cực cao địa vị, không có chỗ nào mà không phải là một phương cự phách. Nhưng mà, lúc này xuất hiện tại đây Phi Mã Nguyên phía trên cái. Nay 10 tên kiếm vương lại càng giống là hộ vệ tồn tại, bởi vì tại 10 người này thình lình vây tụ tại một chiếc xe ngựa chung quanh, mà ở 10 người này trước người. Một gã lao giả chính bình tĩnh vượt qua đứng ở một đầu giống như mã như châu ma thú phía trên, đôi mắt đóng mở tỉ nghệ tầm đó tản mát ra vô cùng lăng lệ ác liệt rồi mang, mà hắn tọa kỵ rõ ràng là kim thuộc tính lục cấp sơ giai ma thú, kim lân đế giáp thú. Nhị trưởng lão, chỉ cần lướt qua cái này phiến Phi Mã Nguyên liền đạt tới Thiên Kiếm Đế Quốc trong phạm vi rồi. Xe ngựa ở trong, một đạo bình thản giọng nữ chậm rãi truyền ra. Tuyết phu nhân, ta Diệt Gia đáp ứng chuyện của ngươi tự nhiên sẽ làm được, ngươi không cần lo lắng. Lão giả đôi mắt ở trong một đạo kim sắc quang mang hiện lên, thập phần thanh đạm nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong lại là có thêm một cổ chân thật đáng tin uy nghiêm. Diệt Gia danh dự, ta tự nhiên là tin tưởng, chỉ là cái kia nữ tử nói ra nơi này, thanh âm thoang có chút chần chờ cùng lo lắng, thậm chí lộ ra một phần nhàn nhạt sợ hãi. Tuyết phu nhân, cũng đã đến tình trạng như thế rồi, ngươi hối hận cũng là vô dụng. Lão giả liếc qua cái kia xe ngựa, đôi mắt ở trong để lộ ra một phần khó có thể áp chế vẻ hưng phấn. Hơn nữa dùng ta Diệt Gia thực lực cùng nội tình, coi như là cái kia Minh Huy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Minh Huy đang nghe hai chữ này thời điểm, xe ngựa ở trong rồi đột nhiên tản mát ra một cổ yếu ớt năng lượng chấn động. Ân. Nhưng vào lúc này, nguyên gốc mặt bình tĩnh lao giả nhưng lại rồi đột nhiên hai hàng lông mày nhăn lại, đồng thời hai mắt nhắm lại, hai đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng về sau lưng bầu trời nhìn lại. Đề phòng. Lão giả trên người rồi đột nhiên phóng xuất ra một cổ kinh khủng lăng lệ ác liệt khí thế, đem chung quanh cây cỏ tại trong khoảnh khắc xé rách vì mảnh vỡ. Mà cùng lúc đó, cái kia 10 tên kiếm vương vậy mà tại trong chớp mắt xếp đặt trở thành một cái cực kỳ kỳ dị kiếm trận, đem xe ngựa một mực địa hộ vệ tại trung ương. Siêu, siêu. Nhưng vào lúc này, hai đạo kịch liệt tiếng thét nhưng lại trong lúc đó vang vọng cả phiến thiên địa, một kim một ngân lượng đạo tản ra đầm đặc khí thế hào quang như là vạch phá bầu trời giống như lập tức xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt, thậm chí tại đây hai đạo khí tức phía dưới, mà ngay cả không gian kia đều gần như nghiền nát. Quân nhi, lão giả kia hai con ngươi rồi đột nhiên chầm chầm vào ở vào phía trước cái kia đạo kim sắc quang mang phía trên, trong miệng thấp giọng nói, trên mặt thậm chí hiện ra một phần khiếp sợ. Cái này đạo kim sắc quang mang phóng xuất ra khí tức hắn lại vì quen thuộc bất quá, loại này lăng lệ ác liệt kim thuộc tính năng lượng phóng nhãn đại lục chỉ có hắn diệt ra vừa rồi có, chuẩn xác mà nói là hắn diệt ra cái vị kia lão tổ ỷ thiên kiếm thánh vừa rồi có. Hừ. Lão giả cũng chỉ thành kiếm, cường đại kim thuộc tính năng lượng lập tức hội tụ thành một đạo kim sắc kiếm cương thẳng đến đạo kiếm màu bạc hào quang mà đi, kịch liệt lực phá hoại đem không gian đều là đã nứt ra một đạo rất nhỏ lỗ hổng. Chuyện của tôi. Nét bảnh kịch liệt phá hư tiếng vang triệt. Kim sắc kiếm cương cùng màu bạc hào quang lập tức va chạm, ngân sắc quang mang vốn là đi về phía trước tốc độ lập tức một giảm, mà thừa lúc điểm ấy khoảng cách, phía trước cái kia kim sắc quang mang thoang cái kéo ra cả hai khoảng cách, cũng đã rơi vào lão giả kia cách đó không xa. Dầm dầm kim sắc quang mang đem mặt đất tại trong nháy mắt nổ ra một cái hố sâu, Diệt Quân Trạch thân ảnh cũng là dần dần hiện hiện, chỉ có điều giờ phút này Diệt Quân Trạch lại là hoàn toàn đã không có gì vãng cái kia phần thong dong bình tĩnh, toàn thân hoàn toàn bị đỏ thâm máu tươi trôi xuống nước. Khí tức càng trở nên yếu ớt vô cùng. Nhị gia gia, Diệt Quân Trạch chứng kiến lão giả kia, gian nan hô, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Lão giả này cũng không phải người khác, đúng là ỷ thiên diệt gia nhị trưởng lão, thất tinh kiếm đế Diệt Biển Trời. Hơn nữa cái này Diệt Biển Trời cũng bất đồng tại cái kia Diệt Hoàng gần kề chỉ là chi thứ tử tôn, mà là chân chính xuất tử ở Diệt gia đích truyền. Quân nhi, đến tột cùng làm sao vậy, ngươi không phải cùng lão lục tại Hoàng Phong Cốc trận đấu sao? Chứng kiến hấp hối Diệt Quân Trạch, Diệt Biển Trời lập tức sắc mặt một bên, đồng thời một cổ bàng bạc kiếm phách lực dũng mãnh vào Diệt Quân Trạch trong cơ thể. Lão tổ không phải nói qua cho ngươi sao, không muốn tự tiện vận dụng cái này đạo năng lượng, dùng ngươi thực lực trước mắt căn bản là không cách nào khống chế, hơn nữa càng hội tổn thương thân thể của ngươi. Diệt Quân Trạch chính là cái này bách niên Diệt gia tư chất xuất sắc nhất đệ tử, rất được Diệt gia lão tổ ỷ Thiên Kiếm Thánh yêu thích, huống chi đem một đạo kiếm thánh kiếm nguyên phong ấn tại hắn ỷ Thiên Kiếm ở trong. Mà lúc này Diệt Quân Trạch tiểu là dẫn động đạo này kiếm nguyên lực, nhưng là không biết làm sao kiếm nguyên lực bá đạo xa không phải hắn nhất tinh kiếm vương đủ khả năng thừa nhận. Hắn lúc này kinh mạch trong cơ thể đã đa số đứt gãy, dù cho có các loại đan dược phụ trợ, muốn hoàn toàn khôi phục cũng ít nhất cần 1-2 năm. Hắc hắc, nếu không cần phải nói bất định tiểu không còn có cơ hội dùng. Diệt Quân Trạch gian nan thấp giọng nói ra, đồng thời hai con ngươi càng là mang theo vô cùng phẫn nộ nhìn cách đó không xa đồng dạng rơi xuống phía dưới đạo thân ảnh kia. Nhị gia gia, chúng ta lần này bại, tất cả mọi người chết rồi. Diệt Quân Trạch cắn răng nói ra, hai con ngươi ở trong lộ vẻ điên cuồng sát ý. Cái gì, ngươi nói cái gì, ai chết rồi hả? Nghe được Diệt Quân Trạch lời mà nói, vốn là bình tĩnh Diệt Biển Trời lập tức biến sắc, một tiếng quát lớn. Lúc này đây có thể tham gia đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu tuy nhiên không phải hắn Diệt gia trọng yếu nhất tinh nhuệ đệ tử, nhưng là tuyệt đối là thiên phú cực kỳ xuất chúng thế hệ, dùng thiên phú của bọn hắn, tương lai nhất định có thể đạt tới kiếm đế cảnh. Thế nhưng mà giờ phút này Diệt Quân Trạch lại nói cho hắn biết, những người này toàn bộ đều chết hết. Diệt Hoàng đâu rồi, hắn là đang làm gì? Diệt Biển Trời gầm lên giận dữ, một cổ phảng phất lại để cho người hít thở không thông khí tức theo trong cơ thể của hắn tùy ý mà ra, đem chung quanh mặt đất đều là chấn khai đạo đạo khe hở, mà ngay cả không gian đều là phát ra nhiều tiếng chiến minh thanh âm. Hắn, tự nhiên cũng đã chết. Từng tiếng lạnh thanh âm nhưng lại ngay sau đó vang lên, trong bình tĩnh lộ ra một phần lạnh lạnh. Đồng thời một đạo cũng không thân ảnh cao lớn cũng không xa bụi mù ở trong chậm rãi mà ra, trên người lóe ra đầm đặc màu bạc quang diễm, thâm thúy đôi mắt ở trong tràn đầy một phần tĩnh mịch chi sắc. Chương 59, cuối cùng gặp. Hán, tự nhiên cũng đã chết. Ngay sau đó Diệt Biển Trời lời của, một đạo đạm mạc thanh âm lạnh giọng tùy theo vang lên, đồng thời một cổ kinh khủng khí tức theo cái kiêm màu bạc quang diễm ở trong tán phát ra. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát đâu. Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nhìn xem Diệt Quân Trạch. Nhưng theo mặc dù là đem ánh mắt chuyển qua cái kia chiếc trên xe ngựa, lóe ra màu trắng bạc hào quang đôi mắt ở trong nổ bắn ra một cổ cực nóng hưng phấn. Bành một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức theo Dịch Thiên Tinh đầu ngón tay kích động mà ra, hướng về kia cỗ xe ngựa biểu bắn đi, đồng thời thân hình đột nhiên hướng cái kia cỗ xe ngựa mà đi. Cùng Tuyết Phỉ Nhã ở chung 2 năm, Dịch Thiên Tinh đối với Tuyết Phỉ Nhã khí tức sớm đã quen thuộc không thể lại quen thuộc, giờ phút này, hắn trước tiên liền từ cái kia cỗ xe ngựa ở trong cảm nhận được vẻ này quen thuộc linh hồn khí tức. Tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng lại coi như vững vàng. Hừ, muốn chết. Diệt Biển Thiên nhãn con mắt ở trong rồi đột nhiên phóng xuất ra một cổ nhàn nhạt kim sắc quang mang, đồng thời theo hắn chỗ mi tâm có chút nhảy lên, xe ngựa không gian chung quanh phảng phất thoáng cái trở nên có chút vặn vẹo. Suy suy màu bạc hào quang cùng cái kia vặn vẹo không gian phát ra nhiều tiếng kịch liệt ma sát thanh âm, giúp nhau giằng co, tương xứng, mà giờ khắc này Dịch Thiên Tinh nguyên vốn đã biến mất thân ảnh nhưng lại rồi đột nhiên xuất hiện ở cái kia cỗ xe ngựa trước khi. Trong tay toái tâm kiếm thế đại lực chỉ một kiếm phách chạm mà ra, một cổ màu trắng bạc hào quang trong sen lẫn nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt ầm ầm phóng thích, thoang cái liền đem cái kia vặn vẹo không gian lập tức chạm. Liệt, hơn nữa dư thế như trước hướng về kia cỗ xe ngựa mà đi. Đi từ từ cọ nhưng mà đang ở đạo kia tím ngân giao tạp bóng kiếm sắp tiếp cận thời điểm, tổng cộng 10 đạo kiếm quang vậy mà lập tức kích phát ra, hướng về Dịch Thiên Tinh cái kia đạo bóng kiếm mà đi, ầm ầm chạm vào nhau. Cái kia 10 đạo kiếm quang xếp đặt cực kỳ quỷ dị, vậy mà như là tên lạc, một đạo đón lấy một đạo, tuy nhiên mỗi một đạo kiếm quang công kích đều cực kỳ có hạn, nhưng là tại đây 10 đạo kiếm quang công kích phía dưới, tím màu bạc bóng kiếm tốc độ nhưng lại thoáng cái giảm nhiều, cuối cùng nhất tại đây không ngớt không dứt công kích phía dưới biến thành hư vô. Siêu, siêu. Cơ hồ ngay tại Dịch Thiên Tinh chém ra đạo kia bóng kiếm đồng thời, vừa đến vô cùng cô động kiếm cương nhưng lại lập tức tới, bị Dịch Thiên Tinh trong tay kia tôi tâm kiếm một kiếm chém đứt. Nhưng là kịch liệt bạo liệt chi khí nhưng lại như trước đem Dịch Thiên Tinh bước lui, trọn vẹn lui về phía sau 4-5 bước phương mới ngưng được thân hình. Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào tên lão giả kia, lóe ra màu trắng bạc đôi mắt ở trong cũng là toát ra một phần ngưng trọng. Kỳ thật, Dịch Thiên Tinh sở dĩ có thể tại ngắn ngủn trong chớp mắt buộc phát ra cường đại như thế chiến lược hoàn toàn là dựa vào Thất Vi Thiên Hồ Mị Cơ tặng cho cái kia khỏa Phong Linh Châu. Phong Linh Châu nội ẩn chứa năng lượng quả nhiên là bàng bạc vô cùng. Lại để cho Dịch Thiên Tinh thực lực thoang cái báo tố lên tới chuẩn kiếm thánh cấp độ, đây cũng là vì cái gì Dịch Thiên Tinh có thể như thế dễ dàng tiểu kiếm chém chết Hoàng Nguyên Nhân chỗ, dù sao tại chuẩn kiếm thánh trước mặt, diệt hoàng. Cái kia tứ tinh kiếm đế thực lực hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Thế nhưng mà, trước mắt người này lão giả nhưng lại một gã hàng thật giá thật thất tinh kiếm đế cảnh kiếm người, phải biết rằng kiếm người càng là tu luyện tới cuối cùng, mỗi nhất tinh vị ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Thất Tinh Kiếm Đế thực lực đã tiếp cận tứ tinh kiếm đế gấp 2 tả hữu, mà Dịch Thiên Tinh thể nội Phong Linh Châu năng lượng nhưng lại đang không ngừng tiêu hao. Này tiêu so sánh phía dưới, lúc này Dịch Thiên Tinh thực lực cũng đã theo chuẩn kiếm thánh ngã rơi xuống thất tinh. Kiếm đế tả hữu, có thể nói cùng người này lão giả tương xứng, nhưng là nếu như thời gian tại mang xuống, như vậy đối với Dịch Thiên Tinh lại càng bất lợi, cho nên giờ phút này Dịch Thiên Tinh cần phải làm là tốc chiến tốc thắng. Đây hết thảy đều là ngươi đi. Diệt Biển Trời nhìn xem Dịch Thiên Tinh trẻ tuổi khuôn mặt, đôi mắt ở trong tràn ngập lạnh lạnh sát ý, tuy nhiên không biết thanh niên này trên người tại sao có thể có mạnh như thế thịnh khí tức, nhưng là theo hắn xuất hiện đến nay Diệt Quân Trạch thần sắc để phán đoán, người thanh niên này tiểu là giết hắn đi diệt ra 6 cái đệ tử người. Đem Phỉ Nhã giao ra đây, nếu không hôm nay các ngươi diệt ra không có người nào có thể bình yên ly khai. Dịch Thiên Tinh trên người đột nhiên phóng xuất ra một cổ khí thế cường đại, thẳng bức cái kia Diệt Biển Trời. Thật lâu không người nào dám như thế đối với lão phu nói chuyện, bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thông qua bí pháp tăng vọt thực lực có thể chính thức cùng lão phu chỗ chống lại sao? Diệt Biển Thiên không sợ chút nào Dịch Thiên Tinh khí thế trên người, quanh thân cái kia sắc bén kiếm cương tại cổ khí thế kia áp bách mà đến lập tức liền đem hắn phá vỡ. Thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên một tiếng cười lạnh, đồng thời trong tay toái tâm cùng tôi tâm lưỡng kiếm buộc phát ra một cổ chói thai kiếm rít thanh âm. Vụ vụ thanh âm thậm chí làm cho không gian đều là trận trận vặn mèo. Âm Dương Quyết, Phá Quân. Một đạo đầm đặc bóng kiếm theo toái tâm kiếm phía trên đâm ra, cái loại này như vạn mã lao nhanh giống như khí thế lập tức đem không gian đã nứt ra một đầu cực kỳ thật nhỏ khe hở, một kiếm hướng Diệt Biển Trời đâm ra. Kiếm ý. Cảm nhận được vẻ này kỳ dị khí tức, Diệt Biển Trời hai hàng lông mày run lên, sau lưng một đạo kim sắc bóng kiếm kích động mà ra. Kiếm ý cường đại hắn tự nhiên là biết được. Bởi vậy một kiếm này ở trong cũng là tràn ngập kim thuộc tính bá đạo kiên cường. Âm Dương Quyết, Lưu Phong. Nhưng mà Dịch Thiên Tinh một cái khác kiếm nhưng lại như là cùng sáp nhập vào tiếng gió ở trong, hướng về kia cỗ xe ngựa mang tất cả mà đi. Lưu Phong chính là Âm Dương Quyết ở trong thích hợp nhất quần công một chiêu. Bành bành bành liên tiếp mấy tiếng nổ vang, Dịch Thiên Tinh Phá Quân cùng Diệt Biển Trời bóng kiếm hoàn toàn va chạm lại với nhau. Phá Quân đạo này khủng bố kiếm cương hoàn toàn nghiền nát. Nhưng là Diệt Biển Trời lấy được bóng kiếm cũng là tại đây trong lúc nổ tung hướng về sau bay đi, cuối cùng biến thành một thanh lóe ra kim sắc sáng lạn vầng sáng hồn kiếm lơ lửng tại Diệt Biển Trời bên cạnh thân, thình lình đúng là Ỷ Thiên Kiếm. Phỉ Nhã. Mà Dịch Thiên Tinh hai con ngươi thì là vô cùng cực nóng nhìn về phía một cái hướng khác, khí tức trên thân trở nên cực kỳ không ổn định. Tại Dịch Thiên Tinh Lưu Phong công kích phía dưới, cái kia cỗ xe ngựa cũng là trong khoảnh khắc biến thành mảnh vụn, đồng thời một đạo thân ảnh màu lam cũng là lập tức kích xạ mà ra. Thình lình đúng là cái kia Tuyết Phu Nhân Chu Bích Liên, mà ở hắn hơi nghiêng, đạo kia bạch y thắng tuyết bóng người đúng là Dịch Thiên Tinh mong nhớ ngày đêm Tuyết Phỉ Nhã. Lúc này Tuyết Phỉ Nhã đã hoàn toàn đã không có ngày đó Dịch Thiên Tinh ly khai lúc cái kia phân dịu dàng dáng tươi cười, song mắt nhắm chặt, như trước tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một cổ nồng đậm niềm thương nhớ chi tình, khuôn mặt tiểu tụy, trắng non tuyết da phía trên càng là phảng phất như không có chút nào huyết sắc, lại để cho người rất cảm thấy thương tiếc, khí tức trên thân càng là cực kỳ yếu ớt. Chương 60, không ai mãi mãi hèn. Phỉ Nhã. Chứng kiến cái kia quen thuộc dung nhan, cảm thụ được cái kia quen thuộc khí tức, Dịch Thiên Tinh cơ hồ dùng sợ run thanh âm hô, đôi mắt ở trong càng là không tự giác nổi lên điểm một chút lệ quang. Theo Tuyết Phỉ Nhã ly khai Dịch Thiên Tinh đến bây giờ, thời gian cũng gần kể chỉ là đã qua hơn một tháng, thế nhưng mà cái này hơn một tháng thời gian đối với Dịch Thiên Tinh mà nói lại phảng phất sống một ngày bằng một năm. Hôm nay lần nữa nhìn thấy cái kia làm chính mình nhớ thương thân ảnh, dù cho dùng Dịch Thiên Tinh kiên nghị cũng là nhịn không được trong lòng cái kia phần kích động. Dịch Thiên Tinh tự mình biết, Tuyết Phỉ Nhã cái kia dịu dàng dáng tươi cười, cái kia linh hoạt kỳ ảo khí chất, nàng hết thể đã như là lạc ấn giống như thật sâu tuyên khắc tại nội tâm xê. A hắn chỗ xấu nhất là ngươi. So về Dịch Thiên Tinh kích động, Chu Bích Liên giờ phút này hai con ngươi ở trong lại tràn đầy vô cùng khiếp sợ. Nàng tuyệt đối thật không ngờ giờ phút này ra hiện tại hắn trước mắt người này dĩ nhiên là dễ dàng mục dễ dàng. Hơn nữa, lại để cho hắn càng không thể tin được chính là, cái này mục dễ dàng trên người vậy mà bắt đầu khởi động lấy một cổ vô cùng bàng bạc hùng hậu khí tức, một loại tức thời là chính cô ta đều làm đến sợ hãi cùng kinh hoàng khí tức. Ngươi, ngươi là kiếm người. Chu Bích Liên ngơ ngác nói, đối với Dịch Thiên Tinh, hắn có thể nói là ký ức hay còn mới mẻ. Theo sấm sét trong miệng cùng tư liệu biết được, hắn cũng chính là một cái đến từ không biết tên sân giã, hơi có chút thiên phú võ giả mà thôi, thậm chí không có chút nào kiếm người thiên phú, bởi vậy hắn mới đồng ý sấm xét chủ ý xếp đặt thiết kế cái nào, ván, cục. Thế nhưng mà cái này kế tiếp hết thể lại là hoàn toàn ngoài Chu Bích Liên dự kiến, người thanh niên này không chỉ có thể hiện ra cường hãn sức chiến đấu cùng siêu phàm lĩnh ngộ năng lực, bổ kiếm tôn, trảm kiếm vương, càng là tại 18 tuổi chi linh thành công tiến cấp tới vũ vương. Cuối cùng thậm chí còn dẫn xuất này Nhật Nguyệt Minh mọi nhà chủ Minh Huy ra tay. Mỗi lần nghĩ đê, N. Minh ra kinh khủng kia bối cảnh cùng Minh Huy cái kia cường hoành thực lực, trong nội tâm nàng liền là có thêm một phần đầm đặc lo lắng. Nhưng vào lúc này, Đại Lục Kim thuộc tính trí tôn diệt ra nhưng lại chủ động tìm tới nàng, đồng ý Chu Bích Liên cùng Thánh Tuyết sở hữu tất cả yêu cầu, mà bọn hắn cần có gần kể chỉ là Tuyết Phỉ Nhã cái kia phần linh hồn chi lực. Chu Bích Liên đồng ý, nàng lần nữa cho rằng Vi Thánh Tuyết đã tìm được cường hữu lực minh hữu. Bởi vậy tại diệt ra an bài phía dưới, nàng lập tức liền đem Tuyết Phỉ Nhã với tư cách thẻ đánh bạc tống xuất, thế nhưng mà đây hết thẻ phát triển rồi lại là lần nữa xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mục dễ dàng, cái này trước khi trong mắt hắn không xu dính túi thanh niên càng là dùng một loại tuyệt cường tư thái xuất hiện trước mắt của nàng. Kiếm người, một cái thực lực có thể so với diệt biển trời tồn tại thất tinh ca. Kiếm đế, một cái thậm chí chém giết diệt ra lục trưởng lão, tứ tinh kiếm đế diệt hoàng kiếm người. Giờ phút này đây hết thể làm cho nàng cảm thấy như thế không chân thật, nàng thậm chí có loại phảng phất giống như thân ở cảnh trong mơ cảm giác. Chu Bích Liên, xem tại Phỉ Nhã phân thượng, lúc này đây ta không thể giết người, nhưng đây cũng là một lần cuối cùng. Dịch Thiên Tinh trong tay toái tâm kiếm trực chỉ Chu Bích Liên, khí thế cường đại lập tức gáp bách mà đi, lập tức lại để cho Chu Bích Liên sắc mặt tái đi, trắng. Ngươi bị Dịch Thiên Tinh sẵn giọng mũi kiếm chỗ chỉ, Chu Bích Liên nhưng lại liền phản bác dũng khí đều là không có. Cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí lại để cho hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Nhất là Dịch Thiên Tinh lóe ra ngân sắc quang mang hai con ngươi ở trong, một mảnh tinh mịch. Ngươi biết không, ta chán ghét các ngươi cái loại nầy cao cao tại thượng ánh mắt, cái loại nầy phảng phất bao quát chúng sinh ánh mắt. Đại lục đệ nhất thương đoàn Thánh Tuyết, đại lục sáu chí tôn đứng đầu ỷ thiên diệt ra, những này thì như thế nào? Các ngươi muốn như thế nào, ta không xen vào cũng không muốn quản, nhưng là các ngươi nhưng lại một mà tiếp, lại mà ba chạm đến đã đến của ta điểm mấu chốt. Các ngươi thật cho là đây là các ngươi muốn làm sao lại như thế nào sao? Ta hôm nay tiểu nói cho các ngươi, ta đồng dạng có năng lực đem các ngươi hoàn toàn bị diệt, ta đã nói được ra tiểu nhất định hiểu rõ. Cuối cùng nói cho các ngươi một câu, không ai mãi mãi hèn. Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở trong rồi đột nhiên phóng xuất ra khủng bố khí tức, một đạo mịt mờ hắc bạch song sắc hào quang lập tức long lánh, một cổ trùng thiên bàng bạc kiếm ý trong giây lát theo Dịch Thiên tinh cũng không cao đại thân thể ở trong bộc phát ra. Không gian chung quanh tại này cổ kiếm ý ảnh hưởng phía dưới, phát ra nhiều tiếng kịch liệt ông minh thanh âm, Dịch Thiên Tinh dưới chân mặt đất thậm chí lập tức sụp đổ, thoáng hiện một cái sâu đạt nửa mét hô sâu. Suy suy tại thoại âm rơi xuống lập tức, hai đạo tản ra đầm đặc kiếm ý công kích trong khoảnh khắc lóng lánh lấy sáng ngời hào quang hướng về Chu Bích Liên gào thét mà đi, cái kia cô động vô cùng kiếm ý thậm chí lại để cho người không gian đều là nổi lên đạo đạo rất nhỏ vết rách. Hừ, vọng tưởng. Cơ hồ là tại Dịch Thiên Tinh thân động đồng thời, một đạo đầm đặc kim sắc quang mang long lánh, khủng bố kiếm rít thanh âm trong lúc đó bạo minh, không gian phát ra nhiều tiếng chấn triệt, trên mặt đất ầm ầm như là bị xé nứt giống như nổ mà khai, một tầng kim sắc năng lượng từ nơi này khe hở ở trong bay lên, đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn ngăn cản tại hơi nghiêng. Muốn mang đi nàng, hừ, nằm mơ. Diệt Biển Trời đứng ở Chu Bích Liên trước người, lạnh lùng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khí tức trên thân hoàn toàn bộc phát ra, hôm nay, đừng nói là mang đi nàng, chính ngươi cũng lưu lại à. Chiến. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diệt Biển Trời, bình tĩnh hai con ngươi ở trong hoàn toàn như tiểu mặt trời giống như loe sáng, tại đạo đạo kiếm trong tiếng huýt gió hướng về Diệt Biển Trời mà đi. Không có xinh đẹp kiếm quang, cũng không có tinh diệu kiếm chiêu, càng không có cường đại kiếm hồn kỹ, nhưng là không người nào dám khinh thường giữa hai người đọ sức, đặt tới thất tinh kiếm đế cái này cấp độ, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có thể phiên sơn đảo hải, khai sơn phá thạch, hai kiếm chạm nhau lúc chỗ phóng xuất ra năng lượng chấn động càng làm cho người bên ngoài căn bản khó có thể với tới. Từng vòng không gian gợn sóng theo lưỡng kiếm tương giao hướng về bốn phía phóng xạ, mà ngay cả cái kia 10 tên kiếm vương cũng là không dám quá tiếp xúc quá gần. Bành! Tại một tiếng mãnh liệt tiếng va đập ở bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng Diệt Biển Trời lóe lên rồi biến mất, hai người trên người đều là có thêm không ít vết thương, hơn nữa Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân cũng là cực kỳ không ổn định, dần dần có loại ẩn ẩn biến mất cảm giác. Phong Linh Châu lực lượng tuy cường hãn, thế nhưng mà cổ lực lượng này cũng chỉ có thể duy trì không sai biệt lắm một nén hương thời gian, giờ phút này Dịch Thiên Tinh đã sắp đạt tới Phong Linh Châu cực hạn. Dễ dàng. Dịch ca ca. Ngay tại hai người cùng nhìn nhau thời điểm, một tiếng yếu ớt nhưng lại tràn đầy kinh hỉ thanh âm trong lúc đó truyền vào Dịch Thiên Tinh trong tai. Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh quay đầu nhìn về phía Chu Bích Liên bên cạnh Tuyết Phỉ Nhã, có lẽ thật là tâm hữu linh tê, vốn là hôn mê Tuyết Phỉ Nhã giờ phút này nhưng lại lã trá tỉnh lại. Linh hoạt kỳ ảo đôi mắt ở trong lóe ra vô cùng ánh mắt hưng phấn nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trên môi đỏ hạ hấp hợp, nhưng lại là không có phát ra chút nào ngôn ngữ. Loại này thời điểm còn phân tâm, muốn chết. Nhưng vào lúc này, Diệt Biển Trời nhưng lại một tiếng cười lạnh, đồng thời trong tay ỷ thiên kiếm một kiếm hướng về Dịch Thiên Tinh chém ra, khủng bố khí thế lại để cho không gian đều là trong khoảnh khắc vỡ vụn ra đến. Các ngươi diệt ra, thật đúng là càng sống càng đi trở về, diệt sạch cái kia lão bà tử là như thế nào giáo các ngươi đấy. Một tiếng tà mị thanh âm lại là đồng thời vang lên, không gian chung quanh phát ra đạo đạo gợn sóng, trong nháy mắt kiếm Diệt Biển Trời đạo này công kích cho hoàn toàn ngăn cản mà xuống, cường đại lực phản chấn thậm chí làm cho Diệt Biển Trời thân ảnh lập tức bạo lui. Tiểu gia hỏa, lần này ngươi động tinh thế nhưng mà có chút đại a. Tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân, không gian chậm rãi vỡ ra, hai đạo nhân ảnh từ trong đó bước ra, cầm đầu lão nhân chính mang theo một phần nụ cười hài lòng nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Lóe ra yêu dị màu đỏ như máu hào quang đôi mắt chi tràn đầy một phần vui mừng. Chương 61, một đời một thế, đời đời kiếp kiếp. Không gian vỡ vụn, tại màu đen không gian lỗ đen ở trong, hai đạo thân ảnh chậm rãi bước chậm mà ra, cầm đầu dĩ nhiên là Thiên Kiếm học phủ hiệu trưởng, đồng dạng cũng là Đan Tâm thư điếm viên lão đầu, mà Mục Minh thì là theo sát tại hắn bên cạnh thân. Giờ phút này viên lão đầu chính mang theo nụ cười hài lòng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thậm chí không ngừng gật đầu. Dịch Thiên Tinh lúc này đây biểu hiện hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Xem ra, ta cùng Lão Tam đều là xem thường ngươi rồi, ha ha. Một tiếng tràn đầy cảm khái thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội, các ngươi quả nhiên cũng đã trưởng thành, đại lục này tương lai là các ngươi đấy. Viên lão đầu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng buồn vô cớ thở dài một tiếng, còn xuống thân ảnh tản mát ra một cổ nhàn nhạt đau thương, hai con ngươi càng là nhìn xem mênh mông phi mã nguyên, phảng phất lâm vào trầm tư ở trong. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở cái kia Diệt Biển Trời trên người. Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong. Không nghĩ tới hơn 20 năm không có rời núi, ngươi diệt ra ngược lại là càng ngày càng mạnh rồi, vậy mà lại toát ra một cái Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong. Kiếm Thánh, không biết các hạ đến tột cùng là vị nào miễn hạ. Diệt Biển Trời ngưng trọng nhìn trước mắt cái này quần áo tả tơi lão nhân, thân sắc ở trong lần thứ nhất toát ra một phần thận trọng, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được vị này Kiếm Thánh đối với hắn diệt ra phảng phất có được rất sâu địch ý. Ta ha ha, không nghĩ tới lao đầu tử vài thập niên không xuất ra núi, đại lục này cũng đã quên ta là ai. Viên lão đầu có chút tự giễu cười, lập tức một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí trong dây lát phóng thích mà ra, vốn là đục ngầu hai con ngươi ở trong càng là lóe ra tà dị màu đỏ như máu hào quang. Thiên Kiếm học phủ hiệu trưởng, Bích Huyết Kiếm Thánh Viên thừa chí. Diệt Biển Trời cảm nhận được vẻ này làm chính mình như rớt vào hầm băng giống như rét lạnh sát khí, lập tức hoảng sợ nói. Tại đây đạo khí tức ảnh hưởng phía dưới. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình ỷ thiên kiếm đều là đang run mình. Mà ở đại lục sở hữu tất cả kiếm thánh bên trong, có thể có được khủng bố như thế sát khí chỉ có một người, cái kia chính là Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí. Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí, trên đại lục cực kỳ khủng bố một cái kiếm thánh, cơ hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, bởi vì Viên Thừa Chí thuộc tính chính là một loại cực kỳ hiếm thấy đặc thù thuộc tính, huyết thuộc tính. Hắn hồn kiếm máu đảo chính là huyền giai đỉnh phong hồn kiếm, nhưng là chân chính chiến đấu, so về địa giai hồn kiếm đều là không kịp nhiều lại để cho, nhất là cái loại nảy khát máu điên cuồng, càng làm cho người không rét mà run. Tại dưới kiếm của hắn chết người tuyệt đối là dùng vạn mà kế đấy. Hắc hắc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ưa thích người vậy mà hay vẫn là một cái thiên hồn người, trách không được. Viên Thừa Chí đem ánh mắt chuyển qua Tuyết Phỉ Nhã trên người, cười hắc hắc nói, ngươi Diệt Gia gia chủ Diệt Hạ Vũ có lẽ đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong, khoảng cách thánh giai cũng còn kém một bước kia đi à nha, quả nhiên là giỏi tính toán, nếu như dùng tiểu nha đầu này thiên hồn người linh hồn chi lực làm dẫn, hơn nữa diệt sạch cái kia lão bà tử hiệp trợ, ngươi Diệt Gia thật đúng là có hy vọng lần nữa sinh ra đời một gã kiếm thánh. Bất quá, đáng tiếc. Viên Thừa Chí nhìn xem Diệt Biển Trời, nhàn nhạt cười, đồng thời không gian chung quanh trong lúc đó nổi lên tí tí gợn sóng, mà theo không gian chấn động, Diệt Gia tất cả mọi người là lập tức bị như ngừng lại trong nháy mắt đó. Không giống với kiếm đế không gian giam cầm, kiếm thánh chỗ khống chế chính là chân chính trên ý nghĩa không gian phong tỏa, thì ra là cái gọi là kiếm vực. Tại cái khu vực này ở trong, có chuyện vật hoàn toàn bị người này kiếm thánh chỗ khống chế. Tiểu gia hỏa, còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Viên Thừa Chí nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ vừa cười vừa nói. Mà nghe nói như thế, Dịch Thiên Tinh thân thể cũng là lập tức run lên, từng bước một hướng về Tuyết Phỉ Nhã đi đến. Dịch ca ca. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia không ngừng tiếp cận thân ảnh, Tuyết Phỉ Nhã cũng làm mưu toan rẽ rủa lấy đứng lập, tại Viên Thừa Chí kiếm vực phong tỏa phía dưới, không có người bất luận kẻ nào có thể có chỗ nhúc nhích, tự nhiên cũng tiểu không người đến ngăn cản hai người. Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Tuyết Phỉ Nhã gian nan đứng lập, lập tức bước nhanh tiến lên, một mực địa đem Tuyết Phỉ Nhã đỡ lấy. Hai con ngươi càng là thẳng tắp chằm chằm vào cái kia vô cùng quen thuộc dung nhan. Dịch ca ca. Tuyết Phỉ Nhã đồng dạng là tràn ngập lấy lệ quang nhìn xem Dịch Thiên Tinh cái kia hiện ra cương nghị thần sắc khuôn mặt. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất đã đình trệ, tại thời khắc này, thiên ngôn vạn ngữ đều là dư thừa, tại thời khắc này, hai người lòng đang đã trải qua mấy bận gặp chắc trở về sau rốt cục lần nữa kề sát lại với nhau. Phỉ Nhã, ta nói rồi, ngay cả là đạp biến thiên sơn vạn thủy, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, cũng nhất định sẽ tiếp ngươi trở lại. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, đôi mắt ở trong lệ quang rốt của gác không chế trụ nổi, giọt giọt theo cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt chảy xuống, đồng thời lập tức đem Tuyết Phỉ Nhã gầy yếu thân hình chăm chú dùng trong ngực. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, nhưng là tại Tuyết Phỉ Nhã trước mặt, Dịch Thiên Tinh giờ phút này lưu lại tràn đầy một loại hạnh phúc nước mắt, cảm thụ được trong cơ thể cái kia vô cùng phong phú cảm giác, trong mũi cái kia vô cùng quen thuộc hương thơm, tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là hạnh phúc. Vì phần này hạnh phúc, dù là cùng thiên hạ là, Ích Dịch Thiên Tinh đều không có chút nào hối hận. Dịch ca ca, Phỉ Nhã tin tưởng, ngươi nói mỗi một câu Phỉ Nhã đều tin tưởng. Tuyết Phỉ Nhã đồng dạng cũng là rơi lệ đầy mặt, đồng dạng chăm chú tựa ở cái kia vô cùng an toàn lồng ngực ở trong, không ngừng mà nỉ non nói, tiểu tụy trên khuôn mặt càng là hiện ra vô cùng hạnh phúc thần sắc. Tuyết Phỉ Nhã nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đón Dịch Thiên Tinh cái kia tràn đầy nhu tình ánh mắt, chủ động dâng lên môi anh đào của mình. Tuyết Phỉ Nhã đôi môi tuy nhiên thập phần lạnh như băng, nhưng là cái kia lửa nóng tình cảm lại làm cho Dịch Thiên Tinh như thế mê say, phảng phất muốn đem chính mình cái này trong vòng một tháng sở hữu tất cả tưởng niệm đều hòa tan cái này tại vừa hôn ở trong. Phỉ Nhã, ta muốn ngươi về sau mỗi một ngày đều sinh hoạt tại sáng lạn dưới ánh mặt trời, mỗi một ngày đều mang theo nụ cười hạnh phúc. Bầu trời của ngươi để ta làm thủ hộ, cái đó sợ sẽ là thiên ý muốn để cho chúng ta chia lìa, ta cũng muốn nghịch thiên mà đi. Chúng ta một đời một thế. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa ba. Giới môi, Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, tuy nhiên ngựa khí bình thản nhưng lại vô cùng kiên định. Dịch ca ca, Phỉ Nhã thật sự thật hạnh phúc. Thật may mắn. Vang lên bên tai Dịch Thiên Tinh cái kia tràn ngập vô hạn hào hùng khí phách lời thề, Tuyết Phỉ Nhã vốn là lạnh như băng tâm dần dần ôn hòa, nàng tuy nhiên sinh ra ở một cái chỉ có lợi ích không có thân tình gia tộc, nhưng là nàng rất may mắn, gặp hắn Dịch ca ca. Có lẽ hắn xuất thân cũng không hiền hách. Thế nhưng mà lòng của hắn lại để cho chính mình cảm thấy vô cùng ấm áp, dưới đời này lại có thể có bao nhiêu người có thể đủ vì chính mình chỗ yêu tha thiết nữ tử mà không tiếc cùng kiếm đế địch nổi, không tiếc cùng đại lục một phương bá chủ kim thuộc tính trí tôn ỷ thiên diệt ra là địch. Tại một khắc, Tuyết Phỉ Nhã cảm thấy chính là trước nay chưa có ấm áp yên ổn, tại nơi này rộng lớn trong lồng ngực. Hắn tìm tới chính mình một đời một thế. Chương 62, Điên cuồng diệt biển trời. Chúng ta một đời một thế, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, vô cùng kiên định nói, cái này hơn một tháng dày vò lại để cho Dịch Thiên Tinh triệt để đã minh bạch Tuyết Phỉ Nhã đối với tầm quan trọng của hắn. Ân. Tuyết Phỉ Nhã cảm thụ được Dịch Thiên Tinh cái kia phần đối với chính mình nồng đậm tình nghĩa cũng là vui đến phát khóc, không ngừng gật đầu. Nàng Tuyết Phỉ Nhã trước khi 18 năm tuế nguyệt hoàn toàn là tại trong bóng tối vượt qua, tại một cái không có bất kỳ tình cảm, chỉ biết là lợi ích băng lãnh gia tộc trong vượt qua. Nhưng là giờ phút này nàng biết rõ, nàng về sau tuế nguyệt đem tại vô hạn trong hạnh phúc vượt qua, bởi vì nàng đã tìm được một nguyện ý vì nàng mà chiến thiên ở dưới nam tử, một cái vì nàng không tiếc kiếm chọn đại lục 6 chí tôn đứng đầu nam tử. Ha ha! Nhìn xem hai người ôm nhau chẳng cảnh, Viên Thừa Chí cũng là mang theo một tia nhàn nhạt vui vẻ, tiểu mục đầu, ngươi biết không, chứng kiến bọn hắn, ta liền nghĩ đến cha mẹ của ngươi. Cha mẹ của ta. Mục Minh lập tức sững sờ, hắn theo ra ra Mục Thanh nào biết đâu rằng, cha mẹ của hắn tại hắn lúc còn rất nhỏ cũng là bởi vì một hồi ngoại ý muốn mà đồng thời qua đời. Năm đó phụ thân ngươi Mục Nguyên chỉ là một gã bình thường kiếm người, có thể mẹ của ngươi nguyện tâm nhưng lại. Ai, cuối cùng nhất vì phần này cảm tình mẹ của ngươi càng là không tiếc tự trục ra môn, hôm nay nghĩ đến cũng đúng cảm khái rất nhiều a. Viên Thừa Chí nhìn xem Dịch Thiên Tinh hai người, đối với Mục Minh nhẹ giọng nói, lão già ta cả đời không có nhận thức qua loại này tình cảm, thật là không rõ. Viên gia gia, cảm ơn ngươi. Dịch Thiên Tinh nắm Tuyết Phỉ Nhã, hướng Viên Thừa Chí không mình hành lễ, mà Tuyết Phỉ Nhã cũng là đồng thời túi người hành lễ. Được rồi, ngươi tiểu gia hỏa này lần này thế nhưng mà huyên náo có chút không tốt thu thập. Viên Thừa Chí nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khẽ cười nói, bất quá như vậy ngươi mới vừa có lão nhị cùng lão tứ năm đó phong phạm. Ngươi trở về nói cho diệt sạch cái kia lão bà tử, về sau muốn đụng đến ta học phủ người, hỏi trước hỏi lão đầu tử. Viên Thừa Chí nheo lại hai mắt, nhìn xem diệt biển trời, trên người mặc dù không có chút nào năng lượng chấn động, nhưng là cái loại nảy khinh người khí thế tiểu lại để cho thất tinh kiếm đế đỉnh phong diệt biển trời hoàn toàn không sinh ra phản kháng ý niệm trong đầu. Máu đào miện hạ, nếu như ta nhớ không lầm, Mục dễ dàng giống như đã là tự trục xuất thiên kiếm học phủ đi à nha. Tại vài tên kiếm vương nâng phía dưới miễn cưỡng đứng lập lên Diệt Quân Trạch nhìn xem Viên Thừa Chí, nhưng lại đột nhiên nói ra. Lão đầu tử hơn 20 năm không có ra tay, sợ là tất cả mọi người đã quên lão đầu tử danh hào rồi, ngươi một cái diệt gia tiểu bối vậy mà cũng dám ở trước mặt ta như thế làm cản, của ta Bích Huyết kiếm thế nhưng mà hơn 20 năm không có uống máu. Hắc hắc, Viên Thừa Chí nhìn xem Diệt Quân Trạch, cười lạnh lạnh nói, nhưng là ở đằng kia phần tà mị trong tươi cười sát ý nhưng lại để cho Diệt Quân Trạch lập tức cứng đờ. Ta nói hắn là được. Viên Thừa Chí trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại mà chấn chiến lực, đồng thời Diệt Quân Trạch tại một cổ yêu dị màu đỏ như máu hào quang phía dưới lập tức bị đánh bay, bên cạnh hắn mấy cái kiếm vương thậm chí tại trong khoảnh khắc là được biến thành một vũng máu. Hôm nay, ta xem tại Diệt sạch phân thượng, không giết các ngươi đi thôi. Viên Thừa Chí nhìn xem Diệt biển trời, đạm mạc nói, trở về nói cho cái kia lão bà tử, năm đó chướng sớm muộn hội thanh toán. Tốt, tốt, tốt ba. Diệt biển trời đứng ở mênh mông trên thảo nguyên, trên người tản ra một cổ cực không ổn định năng lượng chấn động, giờ phút này nhưng lại ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to. Hắn dâng tặng lão tổ tông danh tiếng đến cùng Thánh Tuyết hoàn thành phần này giao dịch, thế nhưng mà không nghĩ tới, kết quả lại là như vậy. Chẳng những không có đem ngày đó hồn giả mang về, hơn nữa tham gia đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu đệ tử ngoại trừ Diệt Quân Trạch bị tàn sát hầu như không còn, lão lục Diệt Hoàng Tức thì bị một cái 18 tuổi tiểu tử giết đi. Mà ngay cả duy nhất may mắn còn sống sót Diệt Quân Trạch cũng là toàn thân trọng thương, Diệt gia chính là đại lục 6 chi tôn đứng đầu, hắn đường đường Diệt gia trưởng lão chưa từng chịu đê. Ở qua không chịu được như thế vũ nhục, cái này lại để cho Diệt biển trời hoàn toàn lâm vào một loại điên cuồng trong trạng thái. Bích Huyết Kiếm Thánh, ngươi cho rằng hôm nay các ngươi tiểu thắng sao, ha ha, nằm mơ. Diệt biển trời hét lớn một tiếng, điên cuồng kêu gào nói, ta Diệt gia không chiếm được đồ vật, ai cũng mơ tưởng được. Các ngươi biết rõ đây là cái gì sao? Diệt biển trời đem bình nhỏ cử động, nhìn xem tất cả mọi người lớn tiếng nói. Trong này đựng một loại phi thường đáng yêu côn trùng, gọi là phệ hồn trùng. Diệt biển trời mang trên mặt nụ cười quỷ dị, các ngươi có biết không, cái này phệ hồn trùng đều là có đôi có cặp, tiềm phục tại trong cơ thể con người có thể vài thập niên bất động, thế nhưng mà vạn nhất trong đó một đầu chết rồi, cái kia một cái khác đầu sẽ bắt đầu thức tỉnh. Hắc hắc, những này đáng yêu côn trùng thế nhưng mà dùng linh hồn chi lực là thức ăn vật. Coi như là kiếm thánh cũng không thể đem chi khu trục. Ngươi đây là đang muốn chết. Viên Thừa Chí lạnh lùng chầm chầm vào Diệt biển trời, vốn là thu hồi kiếm vực trong khoảnh khắc phóng thích mà ra, mà bên cạnh Dịch Thiên Tinh thì là thuận giá biến thành một đạo tàn ảnh, hướng về Diệt biển trời mà đi. Ha ha, không có tác dụng đâu. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh thoáng cái từ trong tay của hắn đem cái kia cái chai lấy đi, Diệt biển trời nhưng lại mỉa mai vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy một phần điên cuồng chi sắc. Bành cơ hồ là tại đồng thời. Một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm nhưng lại ngay sau đó vang lên, chỉ thấy xa xa Diệt Quân Trạch trong tay nhưng lại có một cái vỡ vụn cái chai, mà hắn nhìn về phía Dịch Thiên Tinh trong mắt cũng là mang theo một loại hoàn toàn cười nhạo. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao, đáng tiếc, cuối cùng lớn nhất thua ra hay vẫn là ngươi. Tại nói xong câu đó về sau, Diệt Quân Trạch hoàn toàn hôn mê rồi. Tuy nhiên Viên Thừa Chí không có hạ tử thủ, thế nhưng mà kiếm thánh một kích cũng không phải dễ dàng như thế là có thể ngăn cản đấy. Ha ha ha, ta Diệt gia không chiếm được, các ngươi cũng mơ tưởng được. Tại Diệt biển trời điên cuồng tiếng cười ở trong, Dịch Thiên Tinh sắc mặt nhưng lại lập tức trở nên trắng bệnh, thậm chí mà ngay cả hai tay cũng là tại run nhẹ nhẹ. Ha ha, phệ hồn trùng một khi thức tỉnh tiểu không có thuốc nào chữa được, ngươi tiểu nhìn xem nàng thời gian dần qua chết đi à. Diệt biển trời gần như điên cuồng gào lên, đắc tội ta Diệt gia, các ngươi không có kết cục tốt đấy. À đúng lúc này, Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại trong lúc đó một tiếng kêu sợ hãi, đồng thời hai tay ôm đầu ngã trên mặt đất. Vốn là tiểu thập phần trắng non khuôn mặt cũng là thoáng cái trở nên trắng bệnh, chút nào tơ máu đều không có, cả người cũng là đang không ngừng sợ run. Chương 63, Hồng Nhan Thương. Ngươi tiểu nhìn tận mắt nàng tại trước mắt ngươi chịu đủ thống khổ về sau chết đi a. Diệt biển trời nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sắc mặt vô cùng dữ tợn nói, mà cái này mỗi chữ mỗi câu nhưng lại như là đồng đạo đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén lập tức đem Dịch Thiên Tinh tâm xuyên thấu. Tựa hồ là xác minh lấy Diệt biển trời lời mà nói, cơ hồ ở đằng kia vỡ vụn thanh âm vang vọng đồng thời, sau lưng Tuyết Phỉ Nhã cái kia thống khổ thanh âm cũng là lập tức truyền vào Dịch Thiên Tinh trong tai. Lúc này Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại không ngừng mà trên mặt đất lăn mình, quay cuồng, hai tay gắt gao ôm lấy đầu của mình. Phỉ Nhã, ngươi nhìn ta, ngươi không có việc gì, Phỉ Nhã. Lúc này Dịch Thiên Tinh căn bản không có ngày xưa cái kia phần trầm ổn bình tĩnh, càng giống là một cái đã mất đi tâm linh ký thác thể xác. Ôm ấp lấy Tuyết Phỉ Nhã, mặc cho hắn như thế nào dễ rủa đều là gắt gao ôm, không cho Tuyết Phỉ Nhã thoát cách ngực của mình. Lúc này, Dịch Thiên Tinh tâm giống như tại nhỏ máu, nhìn xem trong ngực cái kia giống như bị vạn trùng vệ tâm Tuyết Phỉ Nhã, Dịch Thiên Tinh nước mắt giọt giọt theo cái kia đao gọt giống như trên khuôn mặt chảy xuống, nhỏ tại Tuyết Phỉ Nhã trên hai gò má. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, tại Khải Minh Thành lần đầu gặp, cặp kia phảng phất vòng xoáy hai mắt thật sâu hấp dẫn lấy chính mình, tại đồ thư quán xảo ngộ càng làm cho hắn đối với Tuyết Phỉ Nhã nhiều hơn một phần khác tình cảm, cái kia ngồi ngay ngắn tại cầm trước sân khấu, không màng danh lợi tự nhiên, linh hoạt kỳ ảo tự nhiên Tuyết Phỉ Nhã. Từng màn, không ngừng mà tại Dịch Thiên Tinh trong óc hiện lên. Tuyết Phỉ Nhã cái kia linh hoạt kỳ ảo xuất trần khí chất, dịu dàng không màng danh lợi tính cách, tươi mát thoát tục dung em mở. Ảo, đều bị hấp dẫn lấy Dịch Thiên Tinh, Dịch Thiên Tinh cũng là lần đầu tiên cảm nhận được này loại điểm mật, ngọt ngào, lần thứ nhất cảm nhận được ôm ấp lấy Tuyết Phỉ Nhã lúc trong lòng cái kia phần an bình, thế nhưng mà hôm nay, cái này như tiên cảnh hình ảnh nhưng lại dần dần nghiền nát. Vô tình bị sinh sinh đánh vỡ, từng đã là người yêu giờ phút này chính chịu đủ dày vò, cái kia thê lương tiếng kêu lại để cho Dịch Thiên Tinh tâm đều muốn nát. Dễ dàng. Dịch ca ca. Đúng lúc này, một tiếng vô lực tiếng kêu nhưng lại đem Dịch Thiên Tinh kéo về thực tế bên trong, Tuyết Phỉ Nhã lúc này đã hoàn toàn là mặt không có chút máu, đã suy yếu đến rốt cuộc nhúc nhích tình trạng rồi, chính chậm rãi duỗi ra tay của mình. Ta tại, Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh một phát bắt được Tuyết Phỉ Nhã tay. Nước mắt bất tranh khí theo khỏe mắt chảy xuống, đem tay của hắn chăm chú địa dán tại trong lòng của mình, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ cảm nhận được Tuyết Phỉ Nhã tồn tại. Mục dễ dàng, đừng khóc, đây là số mệnh, là thiên ý. Tuyết Phỉ Nhã có chút giơ tay lên muốn lao đi Dịch Thiên mắt sáng góc đích nước mắt, nhưng không biết làm sao khí lực chưa đủ, hay vẫn là Dịch Thiên tinh tướng Tuyết Phỉ Nhã tay áp vào trên mặt của mình, Tuyết Phỉ Nhã tay, lạnh như băng dị thường. Tuyết Phỉ Nhã mang theo một tia vô lực mỉm cười. Nhu hỏa thay Dịch Thiên Tinh lao đi trên mặt nước mắt. Ngươi biết không, ta không hy vọng ngươi khóc, ta thích nhất chứng kiến ngươi cười. Ngươi lại như thế kiêu ngạo, vĩnh viễn mang theo một phần bẩm sinh ngông nên, ta biết rõ, trong lòng ngươi có rất nhiều chuyện, nhưng là Phỉ Nhã không giúp được ngươi, Phỉ Nhã rất vô dụng, ngoại trừ đánh đàn cái gì cũng không biết, nhưng là Tuyết Phỉ Nhã biến sắc, nhưng là như trước hay vẫn là mang theo một phần xinh đẹp dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhưng là Phỉ Nhã thật sự tốt muốn có thể thay ngươi chia sẻ những chuyện này, thật sự tốt muốn. Phỉ Nhã. Nghe Tuyết Phỉ Nhã cái kia hữu khí vô lực thanh âm, Dịch Thiên Tinh thấp giọng chu lên nói, đừng bảo là, Phỉ Nhã, đừng bảo là. Ta không nói, chỉ sợ không có cơ hội rồi. Tuyết Phỉ Nhã tay lạnh như băng vuốt ve Dịch Thiên Tinh góc cạnh rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt, giống như muốn đem hắn vĩnh viễn khắc sâu vào trí nhớ của mình bên trong. Dịch ca ca, ngươi muốn cười, Phỉ Nhã rất thích chứng kiến ngươi cười, ngươi luôn như vậy tự tin, như vậy bình tĩnh, chứng kiến nụ cười của ngươi, Phỉ Nhã cảm giác mình tâm thoáng cái trở nên thật tiên tĩnh. Đáp ứng Phỉ Nhã, về sau vô luận phát sinh cái gì, nhất định phải cười, Phỉ Nhã không hy vọng chứng kiến của ta. Dịch ca ca thút thít nỉ non, ngươi đã đáp ứng Phỉ Nhã, vô luận phát sinh cái gì đều cười đối mặt. Tốt, đáp ứng ngươi, ta muốn cười cùng ngươi đi xuống đi. Dịch Thiên Tinh lau đi chính mình nước mắt, bài trừ đi ra vẻ mỉm cười nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã. Ngươi đã đáp ứng, nam tử hán đại trượng phu, ngươi không thể chống chế đấy. Tuyết Phỉ Nhã nắm Dịch Thiên Tinh tay, khẽ cười nói, nhưng là khí tức nhưng lại càng ngày càng yếu, thanh âm cũng là càng ngày càng nhẹ. Viên Gia Gia cảm nhận được Tuyết Phỉ Nhã trên người không ngừng yếu bất sinh mệnh khí tức, Dịch Thiên Tinh tướng cuối cùng một phần hy vọng ký thác vào một bên Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí trên người. Mà Viên Thừa Chí tràn đầy nếp gấp trên khuôn mặt cũng đầy là âm trầm, đồng thời một cổ bàng bạc đã đến cực hạn linh hồn chi lực điên cuồng đổ xuống mà ra, rót vào trong Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể, nhưng là theo thời gian lùi lại, Viên Thừa Chí sắc mặt nhưng lại càng phát ra âm trầm. Dịch ca ca, Minh Phượng Cầm. Tuyết Phỉ Nhã đưa mắt nhìn sang Dịch Thiên Tinh, gian nan nói. Tại. Dịch Thiên Tinh trên tay hồn giới hiện lên một đạo màu tím hào quang, hỏa hồng sắc Minh Phượng Cầm lập tức xuất hiện ở Tuyết Phỉ Nhã trước mặt. Mà chứng kiến cái này Minh Phượng Cầm, Tuyết Phỉ Nhã trắng bệnh sắc mặt phía trên cũng là nổi lên một tia nhẹ nhàng dáng tươi cười, chăm chú địa ôm cái này trường cầm, giống như là ôm nàng cả đời hạnh phúc. Http. Dịch ca ca, vậy là đủ rồi, Phỉ Nhã vậy là đủ rồi, có thể gặp được Dịch ca ca, Phỉ Nhã thật sự thật may mắn, thật hạnh phúc. Ôm cái này Trương Minh Phượng Cầm, Tuyết Phỉ Nhã nhẹ giọng nỉ non nói. Dễ dàng, Dịch ca ca, đáp ứng ta một kiện tình. Tuyết Phỉ Nhã gian nan nói. Ta đáp ứng ngươi, coi như là 100 kiện, 1 vạn kiện, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Dịch Thiên Tinh tướng Phỉ Nhã tay dán khuôn mặt của mình lớn tiếng gào khóc đến. Dùng hắn tu vi, tự nhiên là cảm nhận được Tuyết Phỉ Nhã cái kia cực tốc trôi qua khí tức. Không muốn đi tìm Thánh Tuyết phiền thoái. Tuyết Phỉ Nhã đứt quãng nói, đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa Chu Bích Liên trên người. Theo, từ hôm nay trở đi, ta không bao giờ nữa thiếu nợ, không nợ các ngươi cái gì, chúng ta từ nay về sau thanh toán xong, từ hôm nay trở đi, ta, tự do. Dễ dàng, Dịch ca ca, ngươi biết. Có biết không, ta, thực, tốt muốn cùng ngươi, cứ như vậy một đường, đi, đi xuống đi, ta, vô hối. Tuyết Phỉ Nhã mang theo một phần nhất nụ cười sáng lạn nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đem tay của mình cao cao giơ lên, muốn đi chạm đến Dịch Thiên Tinh đôi má, thế nhưng mà tại ngã vào giữa không trung thời điểm, cuối cùng nhất vô lực rơi xuống mà xuống, mu bàn tay trùng trùng điệp điệp gõ đánh trên mặt đất, nụ cười trên mặt cũng là vĩnh viễn như ngừng lại cái này nhất nụ cười sáng lạn phía trên. Phỉ Nhã ba. Dịch Thiên Tinh ngửa mặt lên trời nhìn lên trời không, vang lên một tiếng vạch phá phía chân trời chu lên. Khoe mắt, hai giọt nước mắt rốt cục trượt rơi xuống, nhỏ tại Tuyết Phỉ Nhã mỉm cười phía trên. Tuyết Phỉ Nhã đi rồi, mang theo nhất nụ cười sáng lạn đi rồi ba. Mên ngông phi mã nguyên lên, vốn là nắng giáo sáng sủa ý bầu trời màu lam phía trên chẳng biết lúc nào bị một tầng dày đặc mây đen nơi bao bọc, một tiếng thê lương chu lên vang vọng vân tiêu, bay thẳng đến chân trời, thật lâu lượn lờ tại đây phi mã nguyên phía trên. Một đạo chán nản thân ảnh ôm một cái xinh đẹp nữ tử, đã trở thành giờ khắc này phi mã nguyên bên trên nhất chúc mục đích tồn tại. Gió đã bắt đầu thổi cuốn, vân thủy tuôn, bầu trời cũng là rơi xuống tí tách mưa bụi, phảng phất tại kể rõ hắn bi thương. Đồng dạng tại thời khắc này, một khỏa tuổi trẻ tâm chết rồi. Chương 64, sông quan nộ, thiên kiếm gia. Vốn là xanh thẳm bầu trời lập tức bị vẻ lo lắng mây đen chỗ thay thế, tinh tế mưa bụi cũng là lã chã mà xuống, tại thời khắc này, phảng phất thiên đều đang khóc. Phi mã nguyên phía trên, Dịch Thiên Tinh ôm Tuyết Phỉ Nhã, ngửa mặt lên trời thét dài, mặc cho mưa bụi đánh vào trên người của hắn, hắn muốn khóc, thế nhưng mà trong mắt nhưng lại không có một giọt nước mắt, tâm đã chết, nước mắt đã khô. Tuyết Phỉ Nhã mang theo nàng trong cả đời nhất nụ cười sáng lạn nằm ở Dịch Thiên Tinh trong lồng ngực, sắc mặt thập phần an tưởng, nàng là bất hạnh, đồng dạng cũng là may mắn đấy. Tuy nhiên sinh ở một cái vô tình chi gia, nhưng kiếp này có thể gặp được Dịch Thiên Tinh chính là nàng lớn nhất may mắn, mà có thể chết tại chính mình chỗ yêu chi nhân trong ngực, đối với nàng mà nói, cảm giác không phải là may mắn. Nàng rất thỏa mãn, bởi vì nhân sinh của nàng tuy nhiên ngắn ngủi, thế nhưng mà nàng đã tìm được cả đời tình cảm chân thành. Một cái vì nàng nguyện ý độc chiến thiên ở dưới nam tử, một cái vì nàng nguyện ý nghịch thiên mà đi nam tử, nàng so về trên đời rất nhiều nữ tử đều cảm thấy hạnh phúc, nếu như còn muốn trọng tới một lần, nàng như trước hội chọn lựa N. Hư vậy, chính như Tuyết Phỉ Nhã câu nói sau cùng. Nàng, vô hối ba. Vì cái gì ba? Dịch Thiên Tinh đối với bầu trời lớn tiếng chú lên, chăm chú đem Tuyết Phỉ Nhã ôm vào trong ngực, chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy Tuyết Phỉ Nhã còn như trước tồn tại. Hắn. Không cam lòng, hắn, oán hận, ảo não. Hắn không cam lòng, ông trời vì cái gì lại để cho hắn đã yêu Tuyết Phỉ Nhã, rồi lại như thế vô tình đem hai người tách ra. Hắn không cam lòng, ông trời vì cái gì lại để cho hắn đã yêu Tuyết Phỉ Nhã, rồi lại muốn chính mình đi thừa nhận phần này thống khổ. Hắn oán hận, nếu như thực lực của hắn tại cường lớn một chút, đây hết thể tiểu căn bản sẽ không phát sinh. Hắn ảo não, Tuyết Phỉ Nhã thậm chí sắp chết đều không biết mình tên thật. nếu như hắn sớm chút đem Diệt Biển Trời chém giết, như vậy, Tuyết Phỉ Nhạ Tê Yêu cũng không ly khai chính mình, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hắn như trước có thể mỗi ngày nhìn xem ngồi ngay ngắn tại cầm trước sân khấu đánh đàn Phỉ Nhã, hắn như trước có thể nghe được cái kia như suối nước len ken giống như tiếng đàn. Thế nhưng mà, hôm nay, hết thảy đều đã chậm, chỉ có Tuyết Phỉ Nhã lưu lại cái kia bôi vô cùng xinh đẹp nụ cười sáng lạ, chờ đợi hắn chính là vô tận thống khổ, vô tận đau xót. Siêu! Siêu! Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa nhưng lại lập tức dần hiện ra đạt tới ngũ quang thập sắc tên lạc, cuối cùng nhất biến thành đạo đạo nhân ảnh, thình lình đúng là theo Hoàng Phong Cốc chạy đến đại lục tất cả thế lực lớn trưởng lao hộ pháp, tất cả mọi người là mang theo một phần đồng tình nhìn xem Dịch Thiên Tinh, mặc dù không có tại trước tiên cảm thấy, thế nhưng mà Diệt Biển Trời cái kia điên cuồng thanh âm nhưng lại không chút nào rơi xuống hoàn toàn truyền vào bọn hắn trong tai. Dịch Thiên Tinh quỳ trên mặt đất, cứ như vậy gắt gao ôm Tuyết Phỉ Nhã, ánh mắt tăng giả. Giờ phút này lòng của hắn đã bị chết, tu luyện lại có làm được cái gì, chính mình còn không phải không có biện pháp bảo vệ tốt yêu nhất người, trở thành cường giả có làm được cái gì, còn không phải không cách nào thoát khỏi trong thiên địa trói buộc. Dịch Thiên Tinh đột nhiên cảm giác mình mệt mỏi quá, tốt muốn nghỉ ngơi. Thiên ý như đao, đại đạo vô tình tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên có chút hiểu ra, hắn giống như đã minh bạch Hồng Thúc say rượu về sau thường xuyên lặp lại câu nói kia, cũng đồng dạng đã minh bạch Viên Thừa Chí đã từng nói với hắn qua. Kiếm người tu luyện mục tiêu chính là vì phá tan gông cùm xiềng xích, đánh vỡ thiên địa trói buộc, siêu thoát thế tục, thành tựu chính thức tự do. Mà ở một bên, Mục Minh thì là trầm mặc nhìn xem bi thương địa Dịch Thiên Tinh, dù cho đứng ở một bên, cũng là có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người phát ra cái chủng loại kia tĩnh mịch đau thương, từ nhỏ cùng với Dịch Thiên Tinh cùng nhau lớn lên, đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến thiếu gia của mình là như thế thương tâm, cái loại này bi thiết căn bản không phải dùng ngôn ngữ có thể thuyết minh, mà là đã hoàn toàn tràn ngập lòng của hắn. Phỉ Nhã, ngươi yên tâm đi, ta về sau nhất định sẽ cười đi sinh hoạt. Dịch Thiên Tinh yên lặng hồi lâu sau, đã cứng ngắc trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, dùng nhẹ tay nhu làm theo lấy Tuyết Phỉ Nhã tán loạn sợi tóc, sau đó cúi xuống thân đi nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Phỉ Nhã, ngươi coi được, ta hiện tại tiểu báo thủ cho ngươi. Dịch Thiên Tinh mỉm cười nhu hòa nói, sau đó đem Tuyết Phỉ Nhã nhẹ nhàng để đặt tại nhu nhuyễn cỏ xanh phía trên. Xoay người lại, Dịch Thiên Tinh vốn là ôn hòa khuôn mặt thoáng cái trở nên lạnh như băng vô cùng, trong hai mắt một mảnh tinh mịch, tại thời khắc này, hắn phảng phất tiểu là địa ngục đến Tu La. Ha ha, chết đi, tất cả đều đi chết đi à, đắc tội ta Diệt gia không có kết cục tốt đấy. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh, Diệt Biển Trời đứng ở hư không phía trên, điên cuồng lớn tiếng kêu to nói, phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng. Quay mắt về phía Diệt Biển Trời, Dịch Thiên Tinh nhưng lại chỉ chữ không đề cập tới, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Diệt Biển Trời. Trong hai tròng mắt không ngừng hiện lên đạo đạo thiểm điện, mà bị Dịch Thiên Tinh như thế nhìn xem, Diệt Biển Trời cuối cùng ngừng lại, hắn tại thời khắc này, đột nhiên cảm thấy trước mắt người thanh niên này có một loại làm chính mình tim đập nhanh cảm giác. Như thế nào không nói tiếp? Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nói, từng bước một hướng đi Diệt Biển Trời. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh, trên người phát ra khí tức hoàn toàn đã thay đổi, trên người hào quang không ngừng mà long lánh, một cổ như là thời đại hồng hoang tiểu tồn tại khí tức hoàn toàn tới, thê lương thái cổ, sắc bén ấm lãnh. Một cổ thuần túy màu ngà sữa hào quang theo Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân bay lên, mỗi đi một bước, đạo tia sáng này tựu trở nên cực kỳ chói mắt, đồng thời một đạo mơ hồ có thể thấy được kiếm hình hư ảnh cũng là chậm rãi theo Dịch Thiên Tinh sau lưng hiện hiện mà ra. Đem làm cái kia màu ngà sữa hào quang đạt tới đỉnh thời điểm, một thanh toàn thân hiện lên màu ngọc lưu ly xanh biết hồn kiếm lập tức hiện hiện tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, mảnh trường kiếm thân, đặc biệt kiếm cách cùng cái kia hiện lên nửa tháng răng hình kiếm thủ, không một không hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Quan trọng nhất là đem làm cái này trôi hồn kiếm xuất hiện lúc, trên bầu trời đạo đạo thiểm điện đánh xuống, tại Dịch Thiên Tinh sau lưng tạo thành một cái hiện lên vòng xoáy hình dáng vòi rồ. NG, ở đây sắc mặt của mọi người đều là một bên, riêng phần mình hồn kiếm đều là không thể tưởng tượng nổi theo linh hồn của mình chi hải nhảy nhảy ra, không bị khống chế hướng về kia cũng toàn thân màu ngọc lưu ly xanh biết hồn kiếm chiều bái, không trung lập tức phát ra trận trận kiếm minh thanh âm. Cái này ở đây có thể chạy đến mọi người là kiếm đế cấp kiếm người. Nhưng hôm nay bọn hắn nhưng lại kinh hãi phát hiện, chính mình hồn kiếm vậy mà hoàn toàn không bị khống chế của mình. Hơn nữa bọn hắn đều có thể cảm nhận được chính mình hồn kiếm cái kia phần kích động cùng sợ run, tựu như là bái thấy bọn họ đế vương. Thật không ngờ, lão phu sống cả đời, lại vẫn có thể chứng kiến như thế cảnh tượng. Xa xa, Địch Lao tiên sinh nhìn trước mắt chàng cảnh kích động nói, thậm chí thân thể ẩn ẩn đều đang run sợ. Địch Lao, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một bên, Hoa Tông Vương Dung khiếp sợ mà hỏi. Thiên giai ra, vạn kiếm thần phục. Địch Lao tiên sinh sợ run nói, trong mắt hiện lên một tia cùng nhiệt, lão phu tuy nhiên cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cổ hơi thở này, thế nhưng mà theo điện tịch ghi lại bên trên phán đoán, tuyệt không sẽ không sai, cái kia mục dễ dàng người mang chính là đại lục đã 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm. Chương 65, kiếm thể, thiên địa vang lên. Thiên kiếm ra, vạn kiếm thần phục. Địch Lao tiên sinh hai con ngươi ở trong mang theo vô cùng cuồng nhiệt chằm chằm vào hiện tại Dịch Thiên Tinh sau lưng cái kia trôi tạo hình đặc biệt hồn kiếm, dùng một loại gần như sợ run thanh âm nói ra, là thiên giai hồn kiếm, người tuổi trẻ kia người mang dĩ nhiên là đại lục 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm. Thiên giai hồn kiếm. Nghe được Địch Lao tiên sinh lời mà nói, dù cho mọi người ở đây đều là một phương cự phách, vẫn như trước đều hay vẫn là lâm vào thật sâu rung động ở trong. Thiên giai hồn kiếm đối với đại lục mà nói, đã gần như là trong truyền thuyết giống như tồn tại, thậm chí gần với thiên giai hồn kiếm địa giai hồn kiếm đều là cực kỳ rất thưa thớt, sở hữu tất cả kiếm người trong hoàng giai hồn kiếm số lượng chiếm đi 10 phần, nhưng là giờ phút này ra hiện tại bọn hắn trước mắt lại là thật sự rõ ràng thiên giai hồn kiếm, dù sao có thể làm cho vạn kiếm triều bái duy, có theo như đồn đái thiên giai hồn kiếm vừa rồi có uy thế như thế. Theo điển tịch ghi lại, mỗi một chuôi thiên giai hồn kiếm đều có thể làm cho thiên địa phong vân biến sắc uy năng. Hôm nay xem ra, quả nhiên không giả. Địch Lao tiên sinh bình phục thoáng một phát kích động địa thần sắc, nhưng là hai con ngươi nhưng như cũ một mực địa chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh sau lưng cái kia trôi lóe ra nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng hồn kiếm. Cuối cùng là như thế nào một thanh niên a? Một bên, Vương Dung mang theo vô cùng phức tạp thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người là lâm vào trong trầm tư. Chính như Vương Dung nói, mỗi một lần đem làm bọn hắn cho là bọn họ đã hiểu được người thanh niên này thời điểm, người thanh niên này lại luôn có thể cho bọn hắn mang đến một lần lại một lần ngạc nhiên, một gầy lại một gầy sóng to gió lớn. Thiên Hồng Lâu, hắn một người song kiếm độc chọn 8 kiếm tôn, chiến kiếm vương, khi tất cả người cho là hắn đều phải thua không thể nghi ngờ thời điểm, hắn nhưng lại tại cuối cùng trước mắt thành công tiến giai vũ vương, cuối cùng càng là nương tựa theo kiếm ý một kiếm chạm lôi liệt. Tứ Hải Cung, hắn một người một mình đối mặt đại lục 6 chí tôn đứng đầu diện ra. Từ khi tất cả người lại một lần nữa cho là hắn thua không nghi ngờ thời điểm, hắn nhưng lại thể hiện ra khủng bố kiếm người thiên phú, cuối cùng càng là tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, như kỳ tích đem thân là tứ tinh kiếm đế diệt hoàng đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Mà tại thời khắc này, hắn càng là tại đại lục quần hào trước mắt bao người, phóng xuất ra hắn hồn kiếm, đại lục 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm. Đại lục quần hào giờ phút này đều là nhịn không được trong lòng cái kia phần sợ run, 18 tuổi. Người thanh niên này thật sự chỉ có 18 tuổi, đối với bình thường kiếm người mà nói, 18 tuổi có lẽ gần kể chỉ là vừa mới tiến giai kiếm sư giai, dù cho được xưng là thiên tài những này thế lực khắp nơi đệ tử, tại 18 tuổi cũng chỉ là tại kiếm tông giai bồi hồi. Đồng dạng là ở 18 tuổi, thế nhưng mà trước mắt người thanh niên này, nhưng lại giết kiếm vương, chạm kiếm đế. Võ tu đạt đến vũ vương giai, kiếm tu cũng ít nhất đạt đến kiếm tông giai. Càng là lĩnh ngộ đã đến kiếm ý phần này thành tựu thậm chí so về bọn họ đều là không chút thua kém. Thanh niên này nhưng lại để cho bọn hắn triệt để đã minh bạch cái gì em ở. Ý gọi là chính thức thiên tư tung hành, cái gì mới gọi là chính thức bất thế kỳ tài ba. Ngươi quay mắt về phía phát ra khủng bố khí thế Dịch Thiên Tinh, lúc này diệt biển trời vậy mà không tự giác ở hướng lui về phía sau lại. Hai con ngươi càng là không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh sau lưng cái kia trôi thiên giai hồn kiếm, cho đến giờ phút này hắn mới chính thức biết được hắn đến tuột cùng chọc tới là nhân vật nào. Mà trong toàn trường, thần sắc phức tạp nhất chỉ sợ tiểu thuộc một bên Chu Bích Liên. Diệt gia, ỷ Thiên Diệt gia, kim thuộc tính chí tôn gia tộc, đại lục 6 chí tôn đứng đầu. Dịch Thiên Tinh mỗi đi một bước, biết sử dụng một loại cực kỳ đạm mạc ngữ khí bình tĩnh nói, đồng thời sau lưng cái kia trôi âm kiếm khí tức cũng là không ngừng bốc lên. Đem làm đi đến khoảng cách diệt biển trời chỉ vẹn vẹn có 10m xa thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu. Hai cái đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu ngà sữa, toàn thân bạch sắc quang mang ở trong càng là kẹp chặt lấy tím ngân chi sắc. Ánh mắt kia, lại để cho Diệt Biển Trời toàn thân run lên, thậm chí thần sắc ở trong xuất hiện một đạo vẻ sợ hãi. Ta lúc này cần dùng chính mình hồn kiếm thể, tất nhiên cùng cả đời chi lực tàn sát hết ngươi ỷ Thiên Diệt thị huyết mạch, cho ngươi diệt ra vĩnh viễn biến mất tại đại lục này phía trên, nếu như vi phạm, thiên địa chung vứt bỏ. Một tiếng bình tĩnh nhưng lại như là tiếng sấm giống như tiếng vang lập tức vang vọng tại đây phiến ở giữa thiên địa. Đạo kia bóng lưng, cao ngạo nhưng lại vô cùng kiên nghị. Suy suy Dịch Thiên Tinh lời của vừa mới rơi xuống, sau lưng âm kiếm trong dây lát phát ra nhiều tiếng kịch liệt kiếm minh thanh âm, đồng thời một cổ vô cùng bàng bạc, phảng phất giống như đến tự viễn cổ hồng hoang khí tức theo thân kiếm ở trong phong thích mà ra, trong dây lát bay thẳng vân tiêu, mà bay mã nguyên phía trên vốn là lờ mờ bầu trời cũng là lóng lánh nổi lên đặc biệt vầng sáng, một cổ vô cùng cô động khí tức tại Dịch Thiên Tinh trên đỉnh đầu hội tụ, phảng phất là đáp lại lấy. Âm kiếm kiếm minh thanh âm cuối cùng tại ánh mắt mọi người phía dưới, trực tiếp nhảy vào dịch thiên tinh trong cơ thể. Thiên địa lực lượng, dĩ nhiên là như thế tinh thuần thiên địa lực lượng. Không biết là ai trong giây lát hô, thân là kiếm đế, bọn hắn tự nhiên đều có thể phát giác được giờ phút này điên cuồng dũng mãnh vào dịch thiên tinh thể nội đúng là một cổ cực kỳ tinh thuần thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng đối với kiếm người tu luyện sao mà trọng yếu, thế nhưng mà giờ phút này dũng mãnh vào dịch thiên tinh thể nội cái này cổ thiên địa lực lượng nhưng lại so với bọn hắn tiến giai kiếm đế lúc dẫn dắt động cái kia cổ thiên địa lực lượng đều muốn tinh thuần. Thiên địa giao cảm giác, vậy mà dẫn động thiên địa giao cảm giác. Địch Lao tiên sinh nhìn xem dịch thiên tinh bóng lưng, than khẽ, tốt một cái tâm tính kiên định mục dễ dàng, tốt một thanh thiên giai hồn kiếm. Các ngươi cũng không muốn hâm mộ rồi, phần này thiên địa lực lượng chỉ là tạm thời gửi lại tại trong cơ thể hắn mà thôi. Địch Lao tiên sinh nhìn xem bên cạnh mọi người, thấp giọng nói, đây là hắn lập hạ đích hồn kiếm tâm thể dẫn động trong thiên địa cảm ứng, thiên địa đánh xuống một đạo năng lượng, nếu như hắn hoàn thành phần này lợi thể, như vậy cái này đạo năng lượng sẽ lần nữa hàng lâm, mà nếu như không có, như vậy cái này đạo năng lượng sẽ tại trong cơ thể hắn bạo động, cuối cùng nhất hồn phi phách tán. Có thể dẫn động thiên địa giao cảm giác, ngoại trừ hồn kiếm phẩm chất bên ngoài, là trọng yếu hơn chính là một người tâm tính. Theo ta biết, trước đó lần thứ nhất xuất hiện thiên địa giao cảm giác hay vẫn là tại gần 30 năm trước. Chỉ là người kia hôm nay cũng là đã mai danh ẩn tích rồi, sinh tử không biết. Nói cách khác, cái này mục dễ dàng đã triệt để cùng diệt ra đi lên đối lập, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Dầm dầm dầm trên bầu trời kịch liệt năng lượng chấn động tại duy trì chung trả thời gian về sau mới chậm rãi tán đi, mà lúc này dịch thiên tinh chỗ mi tâm nhưng lại mãnh liệt địa một hồi nhảy lên, một cổ cực kỳ khủng bố khí tức theo trong cơ thể hắn giật tán mà ra. Hôm nay, các ngươi tiểu toàn bộ lưu lại a. Dịch thiên tinh lập tức mở ra hai con ngươi, nhìn xem trước người diệt biển trời, một tiếng gầm lên, đồng thời sau lưng âm kiếm cũng là tại một tiếng kiếm trong tiếng huýt gió thẳng vào vân tiêu. Chương 66, Thượng Thanh Phá Vân Kiếm. Phi mã nguyên lờ mờ trên bầu trời, một đạo màu ngà sữa tấm lụa nhưng lại trong chốc lát buộc phát ra vô cùng lóng lánh hào quang, thẳng vào vân tiêu, đồng thời một cổ phảng phất đến tự viễn cổ hồng hoang giống như khí tức lập tức tràn ngập mà khai, tại cổ hơi thở này phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy linh hồn bị một cổ không hiểu lực lượng chô áp chế. Thiên giai hồn kiếm, chính là hồn kiếm bên trong đích đế vương, mà dịch thiên tinh âm kiếm càng là có đủ lấy nhất bổn nguyên thuộc tính một trong, âm thuộc tính, cả hai kết hợp phía dưới. Loại này khí tức đối với bình thường kiếm người có cực lớn thuộc tính áp chế cùng linh hồn áp chế, nhất là đối với kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính kiếm người càng thêm xông ra, nổi bật. Hôm nay, các ngươi tiểu toàn bộ lưu lại a. Dịch thiên tinh hiện ra màu ngà sữa hào quang hai con ngươi lạnh lùng chằm chằm vào trước người diệt ra chi nhân, bình tĩnh thần sắc phía dưới tràn đầy một phần sát khí. Giết, giết, giết cho ta, không thể để cho hắn sống sót, hôm nay nhất định phải làm cho hắn chết. Diệt biển trời giờ phút này nhưng lại triệt để sợ hãi, một cái có được như thế thiên phú người vậy mà lập nhiều hồn kiếm tâm thể, muốn cùng cả đời chi lực đổ diệt hắn ỷ thiên huyết mạch, người khác sinh lần thứ nhất cảm nhận được một loại như vác trên lưng cảm giác, nhất là loại này áp bách khí tức cùng cặp kia hiện ra lành lạnh bạch quang đôi mắt càng là làm cho trong lòng của hắn dâng lên một cổ không hiểu ý sợ hãi. Đã chậm, hết thể đều đã chậm, hôm nay các ngươi đều phải chết, cho dù ta Vi Phỉ Nhã thu hồi một điểm tiền lãi. Dịch thiên tinh hai mắt đảo qua trước mắt những này diệt gia tộc nhân, lạnh lùng nói, giống như vạn năm hàn băng thanh âm lại để cho tất cả mọi người run như cầy sấy. Thượng Thanh Phá Vân Kiếm. Đem làm dịch thiên tinh trên người hào quang tách ra đến nhất đầm đặc thời điểm, một tiếng quát lớn, đồng thời trên bầu trời cũng là trong giây lát phát ra nhiều tiếng kiếm rít thanh âm. Thượng Thanh Phá Vân Kiếm, chính là dịch thiên tinh tại tiến giai đến tứ tinh kiếm tông về sau vừa rồi lĩnh ngộ đến kiếm hồn kỹ, hơn nữa là chuyên thuộc về âm kiếm toàn bộ phạm vi không khác biệt công kích kiếm hồn kỹ. Điểm điểm tinh quang theo cái kia vô tận phía chân trời như là như lưu tinh vẫn lạc, một loại thiên địa uy năng cũng là từ trên trời giáng xuống, hoang vu đã lâu, phảng phất thiên địa sơ khai. Tại thời khắc này, chỉ cần tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tiểu sẽ phát hiện phi mã nguyên trên không, một đạo bạch sắc quang mang phóng lên trời, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang như là như lưu tinh truy lạc. Nếu như nhìn kỹ lại tiểu sẽ phát hiện, cái kia vô hạn phóng đại lưu tinh dĩ nhiên là vô số đạo tản ra đẹp và tĩnh mịch hào quang màu trắng kiếm khí. Tại từ trên trời giáng xuống nháy mắt trực chỉ cái kia đã cương đứng ở đó ở bên trong diệt biển trời, sau đó thân ảnh của hắn cũng là dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế lập tức bị đạo đạo bóng kiếm chỗ bao phủ, mà ở nổ vang giống như tiếng va đập ở bên trong, vẩy ra đi ra vô số hào quang lần nữa hóa thành đạo đạo bạch sắc cột sáng bay thẳng đến. Chân trời, hóa thành điểm một chút tinh mang hàng lâm tại đại địa, như thế nhiều lần ba lượn, cuối cùng mới dần dần hết thể đều kết thúc. Toàn bộ phía chân trời phảng phất như là đã trải qua một hồi dài dòng buồn chán mưa sao trổi, tại tinh quang gắn đầy bầu TER. Ý để lại vô cùng sáng lạn một số. Cái này, đây là cách đó không xa, ở đây tất cả mọi người là mang theo một phần sợ hai thán phục nhìn xem đạo này công kích. Dù cho không tại đạo này công kích bao trùm trong phạm vi, thế nhưng mà gần kề nương tựa theo cái này cổ dư ba trùng kích lực đều là lại để cho bọn hắn cảm thấy một hồi hoảng sợ. Thiên giai hồn kiếm kiếm hồn kỹ. Vương Dung mang theo vô cùng vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Kiếm hồn kỹ uy lực lớn nhỏ chính là hoàn toàn quyết định tại hồn kiếm cấp bậc, mà giờ khắc này hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt cái này khủng bố công kích tắc thì không hề lo lắng, chính là thiên giai hồn kiếm kiếm hồn kỹ. Bành bành bành ở đằng kia từng đạo như là như lưu tinh công kích phía dưới, nhẹ nhàng phi mã nguyên phía trên trong khoảnh khắc trở nên gập ghềnh, cực lớn lực công kích lại để cho vốn là tiểu thập phần xốp thổ nhưỡng lập tức hạ xuống, tùy ý kích động kiếm khí hướng chi đem diệt biển trời còn có cái kia hơn 10 tên kiếm vương hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cái này tứ tán nhau nhau màu ngà sữa kiếm khí tựu như là đạo đạo đùa đòi mạng làm cho những này kiếm vương hoàn toàn tránh né không kịp. A mà thân ở thượng thanh phá vân kiếm phạm vi công kích trung ương nhất diệt biển trời giờ phút này nhưng lại chật vật không chịu nổi, quanh thân càng là tản mát ra đầm đặc kim thuộc tính kiếm cương, phải biết rằng thượng thanh phá vân kiếm tầm đó ẩn chứa kiếm khí hết tất cả đều là âm thuộc tính, mà âm thuộc tính tắc thì hoàn toàn là kim thuộc tính nguyên thuộc tính, dù cho diệt biển trời kiếm cương so dịch thiên tinh kiếm khí cô đọng, vẫn như trước là bị hoàn toàn khắc chế. Cái này là thuộc tính áp chế khủng bố chỗ. Bất luận cấp bậc, chỉ luận thuộc tính. Siêu. Siêu. Phàm là bị những này kiếm khí đánh trúng kiếm vương, không ngoài dự tính, hoàn toàn lập tức tử vong, linh hồn tiêu tán. Dịch thiên tinh một chiêu này thượng thanh phá vân kiếm ở trong, đã đem trong cơ thể chỗ còn lại toàn bộ năng lượng đều hoàn toàn bộc phát ra. Cái này trong vòng nhất chiêu, kiếm đế phía dưới, không người có thể trốn. Liệt kim độn nhưng vào lúc này, cái kia diệt biển trời trên người nhưng lại rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng khí thế, vậy mà tại trong chớp mắt hoàn toàn đem thượng thanh phá vân kiếm công kích xé rách mà khai, cưỡng ép phá không mà ra, lập tức biến thành một đạo kim sắc lưu quang tại trong chốc lát biến mất tại phi mã nguyên cuối cùng. Mục dễ dàng, ngươi chờ, sớm muộn gì có một ngày ngươi hội mệnh tang tại ta diệt ra ỷ thiên kiếm phía dưới. Nương theo lấy tiếng gió, diệt biển trời mang theo một phần thê lương thanh âm vang vọng vân tiêu. Thế nhưng mà tại đây phần thê lương phía dưới nhưng lại càng nhiều nữa mang theo một phần sợ hãi cùng khủng hoảng. Thậm chí ngay cả liệt kim độn đều là dùng đến rồi, xem ra tiểu gia hỏa một chiêu này quả nhiên cường hãn a. Viên Thừa Chí nhìn lên trời không tiêu tán trống chân ảnh, lạnh lùng nói. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có nhúng tay mảy may, cũng không phải hắn không muốn nhúng tay, mà là hắn biết rõ, dịch thiên tinh sẽ không để cho hắn nhúng tay. Liệt kim độn chính là diệt gia độc môn bí tịch. Nghe nói có thể thời gian ngắn lại để cho tốc độ bạo tăng gấp 10 lần, nhưng là tại sử dụng về sau, cấp bậc nhưng lại hội trọn vẹn hạ thấp một cái tinh vị, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Ai, không nghĩ tới cái này diệt biển trời lại bị một cái 18 tuổi thanh niên bức đến tình trạng như thế. Trên bầu trời, Địch Lao tiên sinh thật dài địa thở dài nói, nhưng là ánh mắt nhưng lại thủy chung ngừng lưu tại phía dưới dịch thiên tinh trên người. Ỷ thiên diệt ra. Dịch thiên tinh nhìn xem cái kia biến mất thân ảnh, sảng giọng nói. Trong giọng nói tràn đầy một mảnh tĩnh mịch, nhưng là cả người lại toàn thân mềm nhũn, thẳng tắp té xuống, tại thời khắc này, chỉ có phi mã nguyên bên trên gào thét tiếng gió cùng dịch thiên tinh dày đặc tiếng thở dốc. Chương 67, danh chấn tứ phương. Che khuất bầu trời mây đen theo gào thét gió lạnh dần dần phiêu tán, vốn là sáng lạn ánh mặt trời cũng là xuyên thấu qua cái này mây đen, từ nơi này pha tạp khoảng cách trong chiếu rọi mà xuống. Tuy nhiên gần kề chỉ là một nén nhang công phu. Thế nhưng mà ngày xưa phi mã nguyên lúc này lại là rốt cuộc không còn tồn tại, vốn là bích lục cỏ xanh cái kia trận này đại chiến phía dưới càng là hoàn toàn biến thành một mảnh hoang vu, tựu cả mặt đất cũng là bị xé mở một đạo đạo khe hở. Tại thượng thanh phá vân kiếm khủng bố công kích phía dưới, vốn là xinh đẹp phi mã nguyên lại là hoàn toàn đã trở thành lịch sử, chỉ có cái này đầy mục đích vết thương chứng kiến lấy trận này tuyệt thế một trận chiến, một hồi đủ để ghi vào lịch sử đại lục đại chiến. Đại lục 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm lần nữa dùng vô cùng rung động tư thái xuất hiện tại thế nhân trước mắt, thiên kiếm ra, vạn kiếm thần phục, cái loại này như là đế vương giống như cảm giác để ở tràng tất cả mọi người là một hồi sợ run, hơn nữa một chiêu thiên giai kiếm hồn kỹ phía dưới, tôi cổ lạp hủ giống như lập tức diệt sát 10 tên kiếm vương, bước lui một gã thất tinh kiếm đế đỉnh phong kiếm người. Bực này uy thế đủ để cho đại lục khắp nơi ghé mắt, hơi trọng yếu hơn chính là... Có được thiên giai hồn kiếm người này kiếm người tu vi thậm chí còn không có đạt tới kiếm vương giai, bọn hắn thật sự là rất khó tưởng tượng, một khi phát triển lên dịch thiên tinh tướng là kinh khủng cỡ nào. Diễn ra, lúc này đây xui xẻo. Toàn thân lượn lờ lấy một cơn gió màu xanh lá chu tử liễu nhìn xem dưới mắt cái này khủng bố trắng cảnh, trùng trùng điệp điệp một tiếng thở dài. Mà còn lại kiếm đế cũng đều là lập tức trầm mặc lại, thậm chí có chút ít kiếm đế trên khuôn mặt còn lộ ra một tia khe khẽ hưng phấn thần sắc. ỷ Thiên Diệt Gia nương tựa theo đại lục 6 chí tôn đứng đầu khủng bố thế lực, cái này vài chục năm trên đại lục hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì cả. Cái này vài chục năm càng là không còn có 10 cổ thế lực bởi vì một ít nhỏ nhất sự tình đắc tội Diệt Gia, do đó bị Diệt Gia hoàn toàn diệt tộc diệt tông. Bực này bá đạo hành vi cũng là lại để cho đại lục thế lực khắp nơi giận mà không dám nói gì, dù sao Diệt Gia cái kia thực L. C khủng bố cơ hồ hoàn toàn áp đảo còn lại sở hữu tất cả thế lực phía trên. Nhưng là lúc này đây thành như Chu Tử Liễu nói, Diệt Gia thật là xui xẻo. Một cái năm gần 18 tuổi, nhưng lại có khủng bố như thế tiềm lực cùng thực lực kiếm người, một cái tại kiếm tu cùng võ tu đồng thời đạt tới thường nhân khó có thể với tới độ cao kiếm người. Hơn nữa cái này người trẻ tuổi kiếm người càng là lập nhiều hồn kiếm tâm thể, dẫn động thiên địa giao cảm giác, cùng cả đời chi lực tàn sát hết diệt thị huyết mạch. Nếu như người này kiếm người gần kể chỉ là tên bình thường kiếm người, như vậy tất cả mọi người sẽ đối với này xì mũi coi thường, nhưng là trước mắt cái này kiếm người nhưng lại để cho bọn hắn không thể coi thường, bởi vì này danh kiếm người người mang chính là đại lục 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm. Hơn nữa theo hắn cùng nhau đi tới chiến tích, hoàn toàn có thể đủ được xưng tụng kỳ tích hai chữ, như vậy hắn đã có thể sáng tạo một lần kỳ tích, lại làm sao không thể sáng tạo lần thứ hai. Máu đào miện hạ, lúc này đây sự tình ta Hỏa Lân Đoàn ra sâu bề ngoài tiếc nuối, hy vọng ngài tại Mục Tiểu Hữu sau khi tỉnh lại nói cho hắn biết, có rảnh tùy thời có thể tới đại lý đoàn ra làm khách, ta đoàn ra tất nhiên quét dọn giường chiếu đón chào. Chu Tử Liễu hướng phía Viên Thừa Chí thập phần cung kính nói. Lập tức biến thành một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lưu quang lập tức biến mất tại phi mã nguyên phía chân trời. Mà theo sát lấy Chu Tử Liễu, đại lục còn lại mấy cái siêu cấp thế lực đều là cực kỳ khách khí hướng Viên Thừa Chí hành lễ, cũng mịt mờ nói ra hy vọng Dịch Thiên Tinh có rảnh có thể bái phỏng. Thiếu gia. Mà lúc này Dịch Thiên Tinh, toàn bộ là hoàn toàn ở vào một loại nửa hôn mê trạng thái, chính vô lực sủi lơ tại Mục Minh trong ngực, mà Mục Minh trên người thì là bắt đầu khởi động ra cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Chính không ngừng dũng mãnh vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Phỉ nhã, phỉ nhã. Mà giờ khắc này Dịch Thiên Tinh nhưng lại không ngừng mà thấp giọng nỉ nó nói, dù cho ở vào nửa hôn mê trạng thái cũng là như trước hướng về an tường nằm ở cách đó không xa Tuyết Phỉ Nhã trô dễ rủa mà đi. Lại để cho hắn đi thôi. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh bộ dáng, Viên Thừa Chí cũng là than khẽ. Dịch Thiên Tinh dễ rủa đi đến Tuyết Phỉ Nhã bên người, một mực đem Tuyết Phỉ Nhã hai tay phóng tại chính mình lồng ngực chỗ, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần nhu tình. Cuối cùng nhất mang theo một phần mỉm cười ngã xuống Tuyết Phỉ Nhã bên cạnh. Ai, đại đạo vô tình, thiên ý như đao a. Viên Thừa Chí nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vô hạn phiền muộn, tại thiên đạo trước mặt, chúng ta thủy chung cũng chỉ là một chỉ con sâu cái kiến, một chỉ bị vận mệnh lường gạt con sâu cái kiến. Yên tâm đi, tiểu mục đầu, tiểu gia hỏa này chỉ là thoát lực hôn mê mà thôi, trong cơ thể cũng không có vấn đề gì, ngược lại là trước nay chưa có tốt. Chứng kiến Mục Minh lo lắng thần sắc, Viên Thừa Chí thản nhiên nói. Tuy nhiên không biết tiểu tử này đến tuột cùng dùng chính là cái gì bí pháp, nhưng là loại bí pháp này khủng bố quả thực vượt quá tưởng tượng của ta, tại buộc phát ra như thế thực lực cường đại về sau, vậy mà đối với thân thể của hắn không có nửa phần tổn thương, chỉ là trở nên cực kỳ suy yếu mà thôi. Viên gia gia, Phỉ Nhã tiểu thư thật sự nhìn xem gắt gao nắm Tuyết Phỉ Nhã hai tay Dịch Thiên Tinh, Mục Minh nhẹ giọng mà hỏi. Vấn đề này ngươi có lẽ so với ta càng thêm tinh tưởng, cần gì phải nhất định phải ta nói ra đến đây này. Viên Thừa Chí nhìn xem Mục Minh, càng là lắc đầu tự rêu giống như cười nói, nói, ta cái này kiếm thánh hay vẫn là một cái phế vật, 20 năm trước là như thế này, 20 năm sau vậy mà vẫn là như vậy. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Viên Thừa Chí nhìn xem xanh thẳm bầu trời, trùng trùng điệp điệp thở dài, lập tức tay phải nhẹ nhàng hướng về hư không vẽ một cái, vốn là ổn định không gian lập tức bị xé nứt mà mở. Ông một cổ yêu dị màu đỏ như máu hào quang rồi đột nhiên theo Viên Thừa Chí trong cơ thể giật tán mà ra. Lập tức đem Mục Minh mấy người bao khỏa chắc chắn, đồng thời bước vào màu đen vết nứt không gian ở trong. Phi mã nguyên phía trên lần nữa khôi phục một mảnh bình tĩnh, nhưng là cả đại lục ánh mắt nhưng lại lập tức phóng đến nơi này phiến vốn là cũng không thế nào nổi danh trên thảo nguyên. Trên đại lục vĩnh viễn không có kín không kẽ hở tường, phi mã nguyên một dịch tin tức cũng là tùy theo lan truyền nhanh chóng. Phần này đủ để cho tất cả mọi người rung động tin tức cũng là lại để cho đại lục triệt để lâm vào sôi trào, nhất là những cái kia cuồng nhiệt mạo hiểm giả càng phải như vậy. Thân là mạo hiểm giả, trong cơ thể của bọn họ chạy xuôi chính là truy cầu kích thích huyết mạch, còn lần này, Dịch Thiên Tinh tại Tứ Hải Cung, tại Phi Mã Nguyên hết thảy đều là lại để cho những này mạo hiểm giả nhiệt huyết sôi trào. Giết kiếm vương, chạm kiếm đế, mũi kiếm chỗ chỉ không người địch, thiên kiếm ra, lạc tinh hiện, xông quan giận dữ vi hồng nhan. Mục dễ dàng danh tiếng tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở trong danh chấn tứ phương, thiên tư của hắn tung hành, hắn tuyệt cường thực lực, hắn và Tuyết Phỉ Nhã tầm đó cái kia sầu triền miên sinh tử chi luyến càng làm cho vô số con người làm ra chi rơi lệ. Thử hỏi thiên hạ, lại có mấy cái nam tử có thể vì người thương dám độc chiến thiên xuống, kiếm chỉ thương khung. Chương 68, Song Thánh. Hắn vẫn là như vậy từ sao? Viên Thừa Chí nhìn xem cái kia đóng chặt phòng, mang theo một phần thở dài mà hỏi. Mà Mục Minh cũng là khẽ lắc đầu, mày kiếm nhíu chặt, trên mặt tràn đầy một phần vẻ lo lắng. Lúc này đây sự tình nhìn trời tinh đả kích có lẽ thật sự quá lớn. Viên Thừa Chí nhẹ nhàng cảm thán nói cho cùng, hắn năm nay cũng chỉ có 18 tuổi a. 18 tuổi những người bình thường kia thậm chí còn chỉ là tỉnh tỉnh hiểu hiểu, thế nhưng mà hắn cũng đã trải qua không biết bao nhiêu, thậm chí mấy bận bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Có lẽ, chúng ta thật sự đem quá nhiều hy vọng đặt ở trên người hắn rồi. Thiếu gia, hội rất tới. Mục Minh nhìn xem đạo kia cửa phòng đóng chặt, vô cùng kiên định nói. Phi Mã Nguyên một dịch đã qua gần 5 ngày thời gian, Mục Dễ Dàng danh tiếng càng là theo một trận chiến này mà danh chấn đại lục, đã trở thành vô số mạo hiểm giả trong lòng anh hùng. Nhưng là giờ phút này Dịch Thiên Tinh lại là hoàn toàn phảng phất thay đổi một người, từ khi tỉnh lại về sau liền đem chính mình cùng Tuyết Phỉ Nhã một mực địa khóa tại phòng ở trong, cái này một khóa tiểu là trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. 3 ngày này thời gian, Mục Minh cũng là nửa bước không có ly khai đạo này cửa phòng, một mực thập phần bình tĩnh ngồi ngay ngắn tại trước cửa, tiểu như là thủ vệ, mà ở bên cạnh của hắn, đồng dạng còn có hai đạo nhân ảnh, A Thổ cùng Yến Thập Tam. Tại đây trong vòng 5 ngày, Hoàng Phong Cốc nội sở hữu tất cả thế lực cũng là toàn bộ đã ly khai, lúc này đây đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu càng là không giải quyết được gì, dù sao tại đã trải qua như thế biến hóa cực lớn về sau, mặc cho ai cũng không có chút nào tại chiến đấu xuống dưới, tại Dịch Thiên Tinh trước mặt, cái này cái gọi là đại lục tinh anh càng giống là một loại châm trọng. Thiên Kiếm Học Phủ mấy người cũng là trước đó 2 ngày tại Quý Thần Mân dưới sự dẫn dắt đã đi ra cái này Hoàng Phong Cốc. Lúc rời đi, Tô Duy như trước ở vào trong hôn mê. Bất quá khí tức trên thân nhưng lại đã trở nên cực kỳ vững vàng, chỉ là muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cần 1 năm nửa năm, mà Vân Tiêu Tiêu cùng Tân Lực cũng là hộ tống Tô Duy ly khai, về phần A Thổ thì là không chút do dự lựa chọn lưu lại, bất quá để cho nhất người giật mình chính là, gần đây lạnh như băng như xương Yến Thập Tam vậy mà cũng là lựa chọn lưu lại. To như vậy Hoàng Phong Cốc, ngoại trừ trông coi chi nhân cũng chỉ còn lại có Viên Thừa Chí mấy người. Ân. Nhưng vào lúc này, Viên Thừa Chí vốn là đạm mạc trên khuôn mặt nhưng lại trong lúc đó nổi lên một tia yếu ớt sợ run, khí tức trên thân cũng là lập tức một hồi chấn động, đục ngầu hai con ngươi ở trong thậm chí chớp động lên vài phần kích động hào quang, màu đỏ như máu hào quang lóe lên, bóng người lập tức biến mất tại xa xa. Người rốt cuộc đã tới. Đem làm Viên Thừa Chí xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là dưới ánh mặt trời cắt trên không trong mây, mà đối diện với hắn, đồng dạng lăng không hư đứng thẳng một đạo nhân ảnh. Thân là một đời kiếm thánh. Giờ phút này Viên Thừa Chí vậy mà toàn thân hơi có chút sợ run, mà ngay cả vững vàng ngự khí phía dưới cũng là hiện ra tơ, tí ti, kích động. Ha ha, chúng ta cũng có nhanh 40 năm không gặp a. Một tiếng hiện ra tang thương thanh âm nhưng lại mang theo vô cùng cảm khái, giờ phút này đứng ở Viên Thừa Chí trước người đạo nhân ảnh này không phải người khác, thình lình đúng là Thiên Sơn Hồng Thúc. Đúng vậy a, 40 năm trong nháy mắt vung lên. Tam đệ, chuyện năm đó, ngươi vẫn còn trách ta sao? Viên Thừa Chí nhìn xem đối diện đồng dạng khuôn mặt già nua Hồng Thúc, thấp giọng thở dài, tràn đầy một loại xuống dốc cùng bất đắc dĩ. Nếu ta còn trách ngươi, ngươi cho rằng hôm nay ta sẽ xuất hiện ở chỗ này sao, đại ca? Hồng Thúc nhìn xem Viên Thừa Chí cũng là mỉm cười, thấp giọng hô. Mà cái kia âm thanh đại ca lại để cho cái kia Viên Thừa Chí toàn thân chấn động, mờ nhạt lao trong mắt vậy mà lưu chớp động lên trong suốt lệ quang. 40 năm rồi, ngươi rốt cục hay vẫn là chịu gọi ta một tiếng đại ca rồi. Viên Thừa Chí nhìn xem Hồng Thúc. Vô cùng kích động nói, thế nhưng mà, ta lại không còn có cơ hội nghe được nhị đệ cùng tứ đệ bảo ta một tiếng đại ca rồi. Tương đương năm chúng ta tứ huynh đệ tung hoành đại lục, tàn thiên bá địa chi tên ai không hiểu ai không phục, cái kia là bực nào hào hùng bành trướng. Hồng Thúc nhìn xem Viên Thừa Chí, dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí chậm rãi kể rõ đến, nhưng hôm nay, nhị ca cùng tứ đệ sớm liền biến thành một bồi đất vàng, mà ta và ngươi, hắc hắc, cũng đã dần dần già thay. Ta đã không có thời gian, cũng không có khí lực lại đi trách ai rồi. Tàn thiên ba đấy, ha ha, chỉ sợ trên đại lục đã sớm đã quên 4 chữ này a. Viên Thừa Chí tràn đầy tự rêu cười nói. Đại ca, chúc mừng ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã đạt tới lục tinh kiếm thánh đỉnh phong chi cảnh. Hồng Thúc cầm lấy bên hông hồ lô, hướng về trong miệng tới mấy ngụm, sắc mặt trở nên hồng. Coi như là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong thì như thế nào, ta biết rõ đời này ta là không thể nào đạt tới thần đạo chi cảnh rồi, không đạt thần đạo, đại nạn vừa tới cuối cùng hay vẫn là biến thành một bồi bụi đất. Thất tinh kiếm thánh cùng một người phàm tục lại có gì khác nhau? Viên Thừa Chí một tiếng than nhẹ, thiên đạo chi hạ tất cả đều còn sâu cái kiến A. Ha ha, tiểu gia hỏa kia hiện tại thế nào? Hồng Thúc mỉm cười thản nhiên lấy hỏi, lúc này đây lòng của hắn nhất định tổn thương vô cùng trọng A. Ngươi thật giống như tuyệt không lo lắng hắn, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tâm tính của hắn bị ảnh hưởng sao? Ta tin tưởng tên tiểu tử này, tiềm lực của hắn cùng tâm tính vượt qua xa ngươi có khả năng hiện tượng. Bất quá, lần này hắn đến đích thật là chọc đại phiền phải rồi. Hồng Thúc lao đi khỏe miệng rượu dịch, ta chính là cố ý tới đón bọn hắn, dùng cái kia diệt sạch lao thái bà tính tình, lúc này đây nàng không phải điên rồi không thể. Tiếp bọn hắn hồi thiên sơn sao? Viên Thừa Chí trầm ngâm sau một lát, thấp giọng mà hỏi. Ân, cũng là nên lại để cho bọn hắn biết rõ đây hết thể rồi. Hồng Thúc khẽ gật đầu một cái, khoe miệng nổi lên một tia ôn hòa mỉm cười, dù sao tương lai lộ là những tiểu tử này, bọn hắn có quyền lợi tuyển chọn, hơn nữa những tiểu tử này phát triển cũng là xa xa vượt ra khỏi của ta mong muốn. Đại ca, thời gian của ta không nhiều lắm rồi. Đã trầm mặc hồi lâu sau, Hồng Thúc nhưng lại đột nhiên mở đầu nói ra. Mà nghe nói như thế, vốn là coi như bình tĩnh Viên Thừa Chí nhưng lại đột nhiên run lên, mở lao mắt nhưng lại đã vô cùng đục ngầu, cuối cùng bỏ ra hai giọt thanh nước mắt, theo cái kia tràn đầy khe danh nếp gấp dần dần chảy xuống. Quả thật là thiên ý như đao, đại đạo vô tình sao? Viên Thừa Chí cúi đầu nỉ non nói. Đại ca, ta cũng sớm đã nghĩ thông suốt. Đời này ta không có gì tiếc nuối, ta điên cuồng qua, ta si mê qua, ta chấp nhất qua, ta cũng cô đơn qua, có lẽ lúc trước nhị ca nói không sai, người cả đời này, sống phấn khích vui vẻ liền vậy là đủ rồi. Hồng Bá cảm nhận được sau lưng Viên Thừa Chí cái kia phần tâm tình, nhìn xem vẻ lo lắng bầu trời thản nhiên nói. Đại đạo tuy nhiên vô tình, có thể là chúng ta nhưng có thể hữu tình. Hồng Bá thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, khoe miệng càng là mang theo một tia nhẹ nhàng mỉm cười. Ta hiện tại muốn làm đúng là nhìn xem những tiểu tử này một chút phát triển, thành vi đại lục này phía trên đỉnh cao cường giả, thậm chí đi trùng kích cảnh giới kia, hy vọng chúng ta tứ huynh đệ mộng tưởng tại trên người bọn họ có thể có được kéo dài. Chương 69, lập tức vĩnh hằng. Ở ngoài sáng sáng trong phòng, Dịch Thiên Tinh yên tĩnh ngồi ở trước giường, mang theo vô hạn nhu ý thần sắc nhìn xem An Tường nằm ở trên giường Tuyết Phỉ Nhã. Ánh mặt trời theo cửa sổ ở trong phóng mà xuống, rơi tại Tuyết Phỉ Nhã trên người, cái kia hiện ra một vòng nhàn nhạt hồng nhuận phơn phất tuyệt mỹ dung nhan làm cho không người nào so động dung, khóe miệng càng là mang theo một phần vô hạn hạnh phúc mỉm cười, phảng phất tại nụ cười này ở trong, bất luận cái gì cực khổ đều tan thành mây khói. Mà Dịch Thiên Tinh thì là chăm chú địa cầm lấy Tuyết Phỉ Nhã hai tay, đồng thời ôn nhu thay Phỉ Nhã sửa sang lại người cái trán thoáng có chút tán loạn sợi tóc. Phỉ Nhã, ngươi biết không, đây là ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn ngươi. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng hôn Tuyết Phỉ Nhã hai tay, mang theo tơ, tí tì, nhu hòa vui vẻ, nhàn nhạt nói ra, của ta Phỉ Nhã thật sự đẹp quá. Ngươi yên tâm đi, Dịch ca ca đáp ứng ngươi tiểu nhất định sẽ làm được, ngày sau vô luận đối mặt cái gì, ta đều cười đi đối mặt. Ngươi vĩnh viễn đều cùng tại Dịch ca ca bên người. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hôn vào Tuyết Phỉ Nhã cái trán, đồng thời trên tay một đạo lợi hại kiếm khí đảo qua, đem Tuyết Phỉ Nhã một đám tóc đen coi chừng đặt ở lồng ngực của mình. Xoẹt rồ ẹt lúc cách 5 ngày sau đó, tại Mục Minh bọn người kinh hỉ dưới ánh mắt, đạo kia cửa phòng đóng chặt cũng là từ từ mở ra, đồng thời một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi mà ra. Thực xin lỗi, mấy ngày nay lại để cho các ngươi lo lắng. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt Mục Minh ba người, mang theo một phần cười ôn hòa cho nói ra. Thiếu gia. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh trên mặt rào rạt mỉm cười, trong chốc lát sững sờ. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh trên mặt vậy mà đã không có chút nào đau thương chi tình, ngược lại là lộ ra một phần cùng dĩ vãng bất đồng khí tức, giống như đây hết thảy đều không có phát sinh qua. Ta không sao. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Mục Minh thần sắc, nhẹ nhàng cười cười, ta đáp ứng qua Phỉ Nhã, vô luận đối mặt cái gì đều vĩnh viễn cười đi xuống đi. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được Phỉ Nhã cũng không có rời đi, mà là vĩnh viễn sống ở trong nội tâm của ta. Chúc mừng ngươi rồi, tiểu gia hỏa. Có thể trong lòng cảnh phía trên giống như này đột phá, lại có thể ẩn ẩn khám phá sinh tử chi đạo. Nhưng vào lúc này, một tiếng mang theo phần vui mừng thanh âm rồi đột nhiên vang lên, đồng thời hai đạo thân ảnh cũng là chậm rãi theo không gian ở trong mà ra. Hồng Thúc, Viên Gia Gia. Mục Minh chứng kiến cái này hai đạo thân ảnh, lập tức kinh ngạc hô. Mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại cực kỳ bình tĩnh nhìn hai người, khoe miệng thậm chí còn hiện ra một tia ôn hòa mỉm cười. Sinh tử chi đạo, ta tình nguyện không nên nhìn phá. Dịch Thiên Tinh nghe được Hồng Thúc lời mà nói, nhu hòa nói, nhưng là ngựa khi ở trong nhưng lại nhiều thêm vài phần đắng chát cùng yêu thương. Chính như Hồng Thúc nói, tại trong năm ngày này, Dịch Thiên Tinh tại trên tâm cảnh đã nhận được một lần triệt để tẩy lễ cùng thăng hoa, cái gì gọi là sinh, cái gì gọi là chết. Tuyết Phỉ Nhã trước khi chết cái kia mỉm cười cùng thỏa mãn, trong lòng mình cái kia cõi lòng tan nát thống khổ, sống và chết, thật sự tiểu trọng yếu như vậy sao? Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, vô luận như thế nào, Tuyết Phỉ Nhã vĩnh viễn sống trong lòng của hắn, tại trải qua cùng Tuyết Phỉ Nhã mến nhau lúc điểm mật, ngọt ngào, chia lìa lúc phiền muộn, thời gian sinh tử thiên nhân vĩnh viễn cách, Dịch Thiên Tinh tâm cảnh tại trong chốc lát đột phá. Thiên ý như đao, đại đạo vô tình. Thế nhưng mà người nếu có tình, cũng có thể nhân định thắng thiên, kiếm người tu luyện mục tiêu không phải là vì siêu thoát thiên địa cái kia phần tự do sao? Nếu như đã vượt ra thiên địa, cái kia đại đạo thì như thế nào có thể trói buộc chính mình? Huống hồ đối với Tuyết Phỉ Nhã mà nói, tại một khắc này, nàng là mang theo vô hạn hạnh phúc ly khai, thật giống như nàng cuối cùng câu nói kia, nàng vô hối. Có thể gặp được Dịch Thiên Tinh, nàng thật là cả đời vô hối. Dù cho vận mệnh một lần nữa lại tới một lần, Tuyết Phỉ Nhã tất nhiên còn hội chọn lựa như vậy. Nhân sinh bách niên, cảnh xuân tươi đẹp người già, lại có thể có mấy người đang rời đi một khắc này có thể mang theo như thế hạnh phúc. Có thể cùng chính mình yêu nhau người tư thủ cả đời tuy hạnh phúc, thế nhưng mà có thể cùng yêu nhau người cộng đồng có một phần mỹ hảo trí nhớ, cái này cảm giác không phải là một loại khác hạnh phúc đâu rồi. Đã như vậy, cần gì phải chấp nhất không sai, đối với Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã mà nói, có lẽ một L. T vĩnh hằng là được một đời một thế, đời đời kiếp kiếp. Thất Tinh Kiếm Tông, không nghĩ tới lúc này đây ngươi vậy mà dẫn động thiên địa giao cảm giác. Thiên địa cộng minh đánh xuống thiên địa lực lượng lại để cho linh hồn của ngươi chi lực thoáng cái đạt đến Thất Tinh Kiếm Tông cấp độ. Viên Thừa Chí hai con ngươi ở trong hiện lên một đạo yêu dị màu đỏ như máu hào quang, vô cùng sợ hãi than nói: "Kiếm người tu luyện, khó khăn nhất liền là linh hồn chi lực, dù sao trong cơ thể kiếm hồn lực có thể thông qua mặt khác phương thức kịch liệt gia tăng, có thể duy độc linh hồn chi lực nhưng lại không có chút nào đường tắt có thể đi, còn lần này Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực vậy mà thoang cái theo Tứ Tinh Kiếm Tông chi cảnh nhảy lên đạt đến Thất Tinh Kiếm Tông chi cảnh, đây tuyệt đối là một lần bay vọt, hơn nữa phải biết rằng Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội ẩn chứa chính là hai thanh thiên giai hồn kiếm, nếu như là bình thường hồn kiếm, chỉ sợ lúc này đây Dịch Thiên Tinh tuyệt đối có thể nhảy lên đạt tới kiếm tôn giai. Tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên trưởng thành, về sau lộ cần nhờ chính ngươi đi đi rồi." Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vô cùng vui mừng nói. 4 năm trước, Dịch Thiên Tinh cách khai thiên núi thời điểm còn gần kể chỉ là một cái mang theo phần non nớt khuôn mặt thiếu niên, một cái tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng lại như cũ thập phần trẻ trung thiếu niên. Mà 4 năm về sau, Dịch Thiên Tinh tâm cảnh nhưng lại đã đạt đến cao như thế độ, thậm chí còn có thể phá sinh tử chi cảnh, đã ẩn ẩn để lộ ra một phần tuyệt thế cường giả ngạo nghệ thân ảnh. "Phải đi về đến sao?" Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hồng Thúc, nhẹ giọng mà hỏi. "Ân, 4 năm rồi, các ngươi cũng nên về nhà." Hồng Thúc nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. 4 năm, không nghĩ tới ta cách khai thiên sơn giã phải nhanh 4 năm rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem thoáng có chút ánh mặt trời chói mắt, thản nhiên nói. Hắn nhớ rõ, năm đó cách khai thiên núi thời điểm, cũng là tại đây dạng một cái năng giáo sáng sủa thời gian. Là cần phải trở về. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, đồng thời đem tay bỏ vào lồng ngực của mình chỗ. Lao đầu tử, ta muốn mang Phỉ Nhã cùng một chỗ ly khai. Ta đã từng đã đáp ứng Phỉ Nhã, dẫn hắn đi thiên sơn xem cảnh tuyết. Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn xanh thẳm sắc bầu trời, mang theo một phần mỉm cười nói, tuy nhiên hiện tại Phỉ Nhã mất, thế nhưng mà ta hay vẫn là muốn nàng an táng tại Thiên Sơn chi đỉnh. "Ai, các ngươi chuẩn bị một chút ta, chúng ta lập tức tiểu ly khai." Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thật dài địa thở dài. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh đã có thể phá sinh tử chi cảnh, nhưng là Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại đã triệt để tiến vào chiếm giữ tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong. "Đại ca, nhị ca, ta muốn cùng các ngươi cùng đi." Nhưng vào lúc này, một bên A Thổ nhưng lại lập tức lên tiếng nói ra, một đôi chuông đồng giống như hai con ngươi cũng là chăm chú địa chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh. "Ta cũng đi." Cách đó không xa vốn là bế mục đích tiến thập tam tại thời khắc này nhưng cũng là cực kỳ đạm mạc nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong nhưng lại để cho người chân thật đáng tin. "Các ngươi thật sự quyết định?" Dịch Thiên Tinh nhìn xem hai người, mang theo một phần dáng tươi cười nói ra. Hắn hôm nay đã triệt để cùng Diệt Gia quyết liệt. Diệt Gia cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực tới giết chính mình, mà giờ khắc này Hiến Thập Tam cùng A Thổ hai người nhưng lại làm ra như thế quyết định, cái này đồng đẳng với đem mình cũng để đặt tại Diệt Gia mặt đối lập. "Ân." A Thổ không có nhiều lời, chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu, thậm chí khỏe miệng tuét ra lộ ra một tia chất phác dáng tươi cười. Mà về phần Hiến Thập Tam, lạnh lùng thần sắc phía trên không có chút nào biến hóa, chỉ là một đạo sắc bén khí tức lập tức kích động mà ra. "Vậy thì cùng một chỗ A." Chứng kiến hai người thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo một phần dáng tươi cười nói ra. Chương 70, Thượng Cổ Đại Phá Diệt. Tại lượn lờ đàn hương bên trong, một gã nam tử sắc mặt bình tĩnh nhìn bảy trước người cuộc, khỏe miệng mang theo phần bình tĩnh dáng tươi cười, bên người càng là có thêm một ly tản mát ra thanh nhã hương trà cùng trà thơm. Tuy nhiên nam tử tướng mạo cũng không thập phần tuấn lãng, nhưng là quanh thân phát ra cái kia phần siêu nhiên thoát tục khí chất nhưng lại để cho người xem qua khó quên. Ta nói lão đại, ngươi mỗi ngày loay hoay mấy cái phá quân cờ tiểu không phiền. Ngươi không phiền, ta lão núi nhìn xem đều phiền rồi. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa, một tiếng tục tẳng thanh âm nặng nề thanh âm nhưng lại trong chốc lát vang lên. Chỉ thấy một vị cường tráng như núi nam tử chính kim đao đại mã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn trước khi, đang tại ăn như hổ đói ăn lấy thứ đồ vật, đồng thời một đôi chuông đồng giống như hai mắt nhưng lại thẳng tắp chằm chằm vào cái kia khí chất bất phàm nam tử, kêu rên nói nói. Ha ha, ngươi mỗi ngày như vậy ăn còn không phải cũng không phiền. Nam tử kia khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, nhưng là ánh mắt nhưng lại không có một lát ly khai qua trước người cuộc, hai con ngươi ở trong hiện ra đạo đạo hóng ánh quang. Cái kia không giống với à, cái này mỹ thực thật tốt à. Sắc hương vị đều đủ, quả thực tiểu là nhân gian hưởng thụ tốt nhất. Thế nhưng mà ngươi cái kia phá quân cờ, một tháng cũng hạ không hết một bàn, còn mỗi ngày ngồi bất động, phí thần phí lực, sao có thể đủ cùng vẻ đẹp của ta hình dạng nhật thực so a? Cái kia cường tráng nam tử vừa nói vừa cắn xé bắt tay vào làm bên trong đích đồ ăn, có chút mơ hồ nói. Ha ha, cũng khó trách Lạc Thủy không muốn cùng ngươi cái này thô bị ra hỏa sống chung một chỗ, ngươi tiểu an tâm ăn đồ đạc của ngươi a. Nam tử theo quân cờ hộp ở trong xuất ra một hạt bạch tử, nhẹ nhàng đặt ở quân cờ trên bàn, hai con ngươi hiện lên từng đạo quang mang kỳ lạ. Nhân sinh như quân cờ, ngươi không biết là tại đây tổng thể ở trong thật giống như người vận mệnh, mỗi một lần ngươi rơi tử đều có thể tí ti nhéo ở người khác tử huyệt, loại cảm giác này rất tốt sao. Nam tử nhẹ giọng cười nói, đồng thời bình tĩnh đem từng hột hắc tử theo quân cờ trên bàn quăng ra. Ta là bất động, ta nếu xem người khó chịu, trực tiếp một kiếm bổ không được sao. Nam tử kêu rên nói nói. Ta mới không uổng phí phần này thần, có thời gian còn không bằng ăn nhiều một chút mỹ vị. Lạc Thủy hiện tại thế nào? Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, nhu hòa phẩm lấy bên người cái kia chén trà thơm. Cái này nhìn như một cái động tác đơn giản ở trong lại làm cho người có loại mất phương hướng trong đó cảm giác, thật giống như động tác này ở trong ẩn chứa vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm ý. Nàng lúc này đây thế nhưng mà ngược lại có thể xui xẻo, kiếm phách ở trong cái kia đạo năng lượng vậy mà dùng 3 năm còn không có hoàn toàn khu trụ. Nam tử nói ra số lần, nhưng lại lớn tiếng cười nói, đồng thời dùng hiện ra đầy mỡ hai tay tùy ý tại trên thân thể trà lau. Vô bản nói ra, bất quá, cái này thiên sơn tuyết vũ phong thật đúng là khủng bố, vậy mà gần kể chỉ là một đạo năng lượng tiểu lại để cho nhất tinh kiếm thánh cảnh Lạc Thủy như thế trọng thương. Nếu đổi lại những người khác, coi như là thất tinh kiếm đế đỉnh phong kiếm người chỉ sợ lúc này cũng là đã vẫn lạc a. Thiên vứt bỏ hoang mạc vu, băng phong thiên lý tuyết, cửu phong không phạm nhân, thiên sơn tuyết vũ phi. Nam tử buông chén trà trong tay, thấp giọng nói, ngươi thật sự cho rằng cái này đại lục tứ đại cấm địa chỉ là bài trí sao, chớ nói Lạc Thủy chỉ là nhất tinh kiếm thánh, coi như là ta, cũng không dám đơn giản giao thiệp với cái này bốn cái địa phương. Đại lục này như thế nào trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy? Tất nhưng mà nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy chim hót thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, chỉ thấy một đầu hình thể nhỏ nhất bích lục chim con lập tức hoa phá không, nhưng cuối cùng lại coi như quỷ dị trôi nổi tại không trung. Ngươi hay vẫn là nghịch ngợm như vậy. Nam tử kia nhẹ giọng cười nói, đồng thời tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một quả thật nhỏ hạt châu bắt đầu từ chim chóc trong cơ thể nhổ ra, đã rơi vào nam tử trong tay. Mà cái này đầu điểu thì là nhẹ nhàng nhảy lên nam tử đầu vai, cực kỳ thân mật cọ lấy khuôn mặt của hắn. Ngươi cái này tiểu thanh, nếu người khác không biết, thật đúng là nghĩ đến ngươi chỉ là một chỉ bình thường chim con, nơi nào còn có nửa điểm thanh loan bộ dáng. Lao núi nhìn xem cái kia con chim nhỏ. Đùa vừa cười vừa nói, mà cái kia chim con thì là cực kỳ nhân tính hóa hướng lao núi lắc lắc cái đuôi, đồng thời phát ra nhiều tiếng dễ nghe chim hót thanh âm. Thanh loan, chính là lục cấp đẳng cấp cao phong thuộc tính ma thú, luận thực lực chân chính so về kiếm thánh cũng là không kịp nhiều lại để cho, thậm chí so về dương quá bên người cái kia đầu ma vân kim cánh điêu cũng là muốn hung hãn hơn mấy phần. Nam tử kia thì là nhẹ nhàng đem cái kia khỏa hạt châu bóp nát, một đạo sâu kín màu xanh da trời lập tức chui vào nam tử cái trán. Mà theo đạo này màu xanh da trời chui vào, nam tử vốn là mây trôi nước chảy khuôn mặt vậy mà cũng là nổi lên tí tí kinh ngạc, cuối cùng dĩ nhiên là tại lao núi khiếp sợ dưới ánh mắt theo bàn cờ trước đứng thẳng mà lên, mang theo một phần suy tư, đứng ở bệ cửa sổ trước khi, mặc cho cái này nhu hòa gió mát quét. Lão đại, làm sao vậy? Chứng kiến nam tử thần sắc, cái kia cường tráng nam tử cũng là buông xuống trong tay đồ ăn, thấp giọng mà hỏi. Ngươi biết không, lao núi, kế hoạch kia đã thất bại. Nam tử bình tĩnh nói. Diệt ra căn bản cũng không có đạt được cái kia thiên hồn người, ngược lại là đáp lên lục trưởng lão Diệt Hoàng cùng 6 cái tinh nhuệ đệ tử tánh mạng, mà ngay cả cái kia nhị trưởng lão Diệt Biển Trời cũng là hốt hoảng chạy thục mạng, dựa vào liệt kim độn vừa rồi trốn về Kim Quang Thành. Làm sao có thể, Lúc này đây sự tình Tuyệt công tử thế nhưng mà an bài rất lâu, căn bản không có khả năng thất bại. Cái kia lão núi nghe nói như thế cũng là lập tức cả kinh, lập tức cũng là ngưng trọng nói, chẳng lẽ là bọn hắn xuất thủ? Đừng nói là ngươi, coi như là ta, cũng căn bản tiểu không thể tưởng được, kế hoạch này dĩ nhiên là bị một cái 18 tuổi người trẻ tuổi chỗ phá hư. Nam tử thập phần bình tĩnh nói, một cái 18 tuổi song tu người, Diệt Hoàng cùng cái kia 6 cái diệt ra đệ tử tiểu là mất mạng trong tay hắn, hơn nữa một chiêu kiếm hồn kỹ xuống, càng là bức lui diệt biển trời, chấn triệt cả phiến đại lục. Hô, lao núi, ngươi biết không, thiên kiếm xuất hiện. Tại một tiếng kỳ dị tiếng thở dài ở bên trong, nam tử ung dung nói, thâm thúy hai con ngươi nhưng lại phảng phất đã vượt qua không gian. Thiên kiếm, thiên giai hồn kiếm. Cái kia lao núi nghe ở đây, cũng là lập tức cả kinh. Không nghĩ tới, khoảng cách thượng cổ đại phá diệt 3.000 năm sau về sau, thiên kiếm hồn kiếm vậy mà xuất hiện lần nữa rồi. Nam tử thập phần bình tĩnh nói, đã thiên kiếm xuất hiện, như vậy xem ra truyền thuyết kia cũng không phải hoàn toàn không thể tin. Đại ca, ngươi chẳng lẽ là nói, cảnh giới kia cũng không phải là không được. Nghe nói như thế, sau lưng lão núi hô hấp lập tức trở nên có chút dồn dập, thế nhưng mà vị đại nhân kia không phải nói, hiện tại đại lục căn bản không có khả năng đạt tới cảnh giới kia rồi. Ha ha, ai biết được. Nam tử nhẹ giọng nói, hơn nữa người trẻ tuổi này danh tự để cho ta có loại giống như đã từng quen biết hương vị. Mục dễ dàng, ha ha, mục dễ dàng. Nam tử khỏe miệng dần dần dơ lên một tia đường cong, đôi mắt ở trong nổi lên một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hào quang. Chương 71, lại đến Tuyết Vũ Phong. Đứng ở Hoàng Phong Cốc bên ngoài, Dịch Thiên Tinh mang theo một phần vô cùng phức tạp thần sắc nhìn trước mắt hình ảnh, cuối cùng hết thể biến thành một tiếng thở dài, mà ở bên cạnh của hắn thì là đứng vững Mục Minh, A Thổ, Yến Thập Tam cùng Tần Huyên bốn người. Tần Huyên là Hồng Thúc cố ý đi một lần Thiên Kiếm học phủ đem nàng mang trở lại đấy. Đi thôi, tiểu gia hỏa, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là phí hoài bản thân mình chính là nói ra, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt cũng là có một phần cảm khái. Tại ngắn ngủn một tháng tầm đó, Dịch Thiên Tinh đã trải qua nhân sinh thoải mái phập phồng, tâm tình càng là tại cái này trong vòng một tháng mấy bận rẽ rủa tại nghiền nát biên giới. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, cái này Hoàng Phong Cốc là người khác sinh trong vĩnh viễn sẽ không quên mất một chỗ. Phỉ Nhã, chúng ta về nhà. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ôm vào trong ngực Tuyết Phỉ Nhã, nhu hòa nói, đồng thời cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn vào trán của hắn. Dịch ca ca tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích được thiên sơn cảnh đẹp. Đi thôi. Hồng Thúc nhìn xem đồng dạng đứng ở cách đó không xa Viên Thừa Chí, đục ngầu hai con ngươi ở trong cũng là phảng phất đã hiện lên đạo đạo nhớ lại hào quang, cuối cùng mang theo một phần thỏa mãn mỉm cười, chui vào sau lưng vỡ vụn mà mở đích không gian ở trong. Mà theo sát lấy Hồng Thúc, còn lại Dịch Thiên Tinh năm người cũng là theo sát lấy bước chậm mà vào. Đều đi rồi, ha ha. Viên Thừa Chí đứng thẳng tại trong hư không, mang theo một phần xuống dốc nói, lao tam, ngươi chờ, các loại, đợi Thiên Kiếm học phủ sự tình mở rồi, ta rất nhanh tiểu tới tìm ngươi. Tại Viên Thừa Chí một tiếng sâu kín thanh âm ở trong, một đạo yêu dị màu đỏ như máu hào quang lóe lên rồi biến mất, cái kia còn xuống thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Kiếm thánh cảnh kiếm người, trên đại lục đỉnh phong nhất cường giả. Đã có thể thần dung thiên địa, tùy ý xé rách không gian, có thể tại lập tức ở trong sẽ mặc càng mấy ngàn dặm xa, thậm chí nghe nói tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể tại trong vòng một ngày lui tới tại đại lục bất kỳ một cái nào địa phương, gang tấc tầm đó chân trời góc biển tuyệt không phải nói ngoa. Không gian ở trong hoàn toàn là một mảnh đen kịt, Dịch Thiên Tinh mấy người bên ngoài thân thì là lóe ra một cổ màu hồng đỏ thấm năng lượng, đem mấy người hoàn toàn bao trùm, mà ở mấy người quanh thân tắc thì là có thêm từng đạo tản ra khủng bố khí tức gió mạnh cương phong gào thét mà qua. Tuy nhiên tại hồng thúc năng lượng phía dưới, Dịch Thiên Tinh mấy người hoàn toàn không cần lo lắng. Thế nhưng mà gần kề cái loại nảy thấm người khí tức tiểu lại để cho bọn hắn cảm thấy toàn thân dùng mình. Đây là hư vô làn gió, là không gian ở trong thường thấy nhất năng lượng. Cái này một đạo hư vô làn gió hạ coi như là thất tinh kiếm đế đỉnh phong kiếm người là không thể ngăn cản một lát. Hồng Thúc nhìn xem mấy người, thản nhiên nói, không gian một khi vỡ vụn, những này hư vô làn gió sẽ gào thét mà ra, không người có thể ngăn cản. Kiếm thánh quả nhiên lợi hại, khó trách Dương Thúc Thúc nói, hắn không phải lao ra ra đối thủ. A Thổ hiếu kỳ đánh giá bốn phía, tràn đầy tán thưởng nói. Thần điêu võ thánh dương quá, hắn khủng bố chỗ ngươi chỉ sợ vẫn chưa hoàn toàn được chứng kiến. Hồng Thúc nhìn xem A Thổ, cười nhạt một tiếng, võ thánh tuy nhiên bất đồng kiếm thánh có thể phá toái hư không, thế nhưng mà thân thể của bọn hắn nhưng lại so bất luận cái gì hồn kiếm đều muốn khủng bố, đương nhiên tên tiểu tử này thiên giai hồn kiếm ngoại trừ. Ân, nhanh đã tới rồi. Nhưng vào lúc này, Hồng Thúc khí tức trên thân nhưng lại một hồi chấn động. Đồng thời phía trước không gian nhưng lại trong lúc đó lập tức vặn mèo, các loại, đợi tất cả mọi người lần nữa kịp phản ứng thời điểm, phát hiện mình vậy mà đã hoàn toàn thân ở tại một mảnh khô giáo hoang mạc ở trong. Nơi này là Tây Giang tỉnh. Mục Minh nhìn xem chung quanh cái kia giống như đã từng quen biết hoàn cảnh, mang theo phần kinh ngạc nói. 3 năm trước đây, Dịch Thiên Tinh, Mục Minh cùng Tần Huyên ba người tiểu là dọc theo cái này Tây Cắt tỉnh vừa rồi tiến nhập Huyền Long Đế quốc phạm vi, giờ phút này tới nơi này lần nữa, chỉ là hết thảy tất cả lại cũng đã người và vật không còn. Hồng Thúc, vì cái gì không trực tiếp đi Thiên Sơn à? A Thổ mang theo một phần hiếu kỳ nhìn về phía Hồng Thúc, ta nghe đại ca nói, Thiên Sơn có lẽ tất cả đều là tuyết, không có như vậy nhiệt nóng. Người tiểu tử ngốc này, Thiên Sơn cùng Hoàng Phong Cốc tầm đó không chỉ có riêng chỉ là mấy vạn dặm xa, ngươi thực đem làm ta lão đầu tử là không gì làm không được sao. Hồng Thúc mang theo một phần cười khổ nhìn xem A Thổ, cho dù ta là kiếm thánh, mang theo các ngươi một đám tiểu gia hỏa, cũng gần kề chỉ là thuấn di như thế khoảng cách. A, ha ha. A Thổ vốt chính mình như cương châm giống như tóc ngắn, ngu ngơ cười nói. Đi thôi. Hồng Thúc thoáng chỉ hoán khẩu khí, nhìn xem A Thổ lắc đầu nói ra, đồng thời quanh thân không gian lần nữa vỡ vụn ra đến. Chính như Hồng Thúc nói, dù cho dùng hắn kiếm thánh thực lực, cũng không có khả năng thoáng cái mang theo 5 người theo Hoàng Phong Cốc lập tức đi vào Thiên Sơn, dù sao cái này không gian ở trong khủng bố hủy diệt lực coi như là Hồng Thúc cũng không khỏi không coi chừng đối đãi. Tại còn lại 2 ngày thời gian ở bên trong, Hồng Thúc mang theo Dịch Thiên Tinh 5 người tại đã trải qua 7 lần không gian xuyên Việt về sau, rốt cục đi tới Thiên Trấn Núi. Phỉ Nhã, cái này là Thiên Sơn, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ mang ngươi đến xem đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đập vào mi mắt cái này trắng như tuyết tuyết trắng, mang theo cảm khái vô hạn nói, đồng thời thấp giọng đối với trong ngực ngủ mỹ nhân giống như tuyết Phỉ Nhã nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới nhoáng một cái tiểu là 3 năm. Một bên Mục Minh cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời hai con ngươi mang theo một phần thở dài nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhưng hai tay nhưng lại gần kề nắm Tần Huyên cây cỏ mềm mại. Lao đầu tử, ta muốn mang lấy Phỉ Nhã đi Tuyết Vũ Phong. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc Thiên Sơn, nhẹ giọng nói. Ân, được rồi. Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ gật đầu, bất quá mẹ ngươi hiện tại đã không ở tại thôn nhỏ ở bên trong rồi, chờ ngươi theo Tuyết Vũ dưới đỉnh đến, tự bóp nát cái này khỏa hồn châu, ta tới đón ngươi. Hồng Thúc thoáng trầm tư sau một lát, chỗ mi tâm một đạo vô cùng tinh túy linh hồn chi lực lập tức phóng thích mà ra, trước người ngưng kết thành một khỏa cụ lạc giống như lớn nhỏ hạt châu, đưa cho Dịch Thiên Tinh. Ân. Dịch Thiên Tinh kết quả cái kia khỏa hạt châu, bóng người nhưng lại đã lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh võ thánh thực lực, tại đây giữa núi rừng tốc độ cũng là đã vượt đến cực hạn, hoàn toàn phảng phất giống như một đạo lưu quang, thậm chí tại tuyết động phía trên đều không có để lại chút nào dấu vết, hoàn toàn là đạp tuyết vô ngân. Đẩy ra cái kia khối cự thạch, nhìn trước mắt cái kia vô cùng quen thuộc cảnh sắc. Cây xanh râm mát, sống lâu lên láo làng, nước rơi hàng loạt, rêu ngấn thượng giai lục, thảo sắc nhập mảnh vải thanh, sơn cốc này hết thảy không có chút nào cải biến, tiểu phảng phất thời gian chưa từng trôi qua qua. Phỉ Nhã, chờ ta. Dịch Thiên Tinh nhu hòa làm theo tốt Tuyết Phỉ Nhã cái chán tóc dài. Mị Di, Thiên Tinh hồi đến rồi. Quay người, Dịch Thiên Tinh mang theo một phần cung kính địa hướng về kia phi lưu thẳng xuống dưới thác nước nhẹ giọng nói. Chuyện của ngươi ta cũng đã biết, trước vào đi. Ngay tại Dịch Thiên Tinh lời của vừa mới hạ xuống xong, dưới thác nước không gian lập tức vặn mèo, cuối cùng nhất phảng phất biến thành một tầng màng, mà Dịch Thiên Tinh thì là dưới chân điểm nhẹ, lập tức sẽ mặc đã qua tầng này màng mỏng mà đi. Chương 72, Phách Ngọc. Trong sân cốc, cái này thác nước ở trong tản ra nhạt màu bạc nhạt hào quang màng mỏng thình lình chính là cốc cửa vào chỗ, mà giờ khắc này Dịch Thiên Tinh vượt qua như là màng mỏng giống như không gian vặn mèo, lập tức là được lần nữa đi tới cái này thần bí khó lường cốc. Nhưng mà coi như Dịch Thiên Tinh vừa mới bước vào còn không thấy được một tia cảnh sắc thời điểm, một đạo tuyết trắng thân ảnh nhưng lại rồi đột nhiên hướng về chính mình đánh tới, nhanh chóng như tia chớp, thậm chí dù cho dùng Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay đều là không có kịp phản ứng, lập tức bị bổ nhào vào trên mặt đất. Ô ô một tiếng mang theo vô hạn hưng phấn thanh âm tại sau một khắc vang lên tại trong tai, đồng thời một đầu nhu nhuyễn đầu lưỡi nhưng lại không ngừng thân liếm láp gương mặt của mình. Một loại coi như huyết mạch tương liên khí tức nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh không có bất kỳ phản kháng. Tránh, tia chớp. Cảm thụ được phần này cảm giác quen thuộc hòa khí tức, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức tơ, tí tì, phần hưng phấn mà hô, đồng thời toàn thân bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, lập tức đem đạo thân ảnh kia một mực địa bắt lấy. Ô ô tại Dịch Thiên Tinh lực lượng phía dưới, đạo kia tuyết trắng thân ảnh cũng đồng dạng không có chút nào dãy rủa, ngược lại là mềm mại tựa đầu nhẹ nhàng nhú lấy Dịch Thiên Tinh ngực. Trong miệng phát ra từng tiếng như là làm nũng giống như thanh âm, đạo này thân ảnh dĩ nhiên là lúc trước cùng Dịch Thiên Tinh như hình với bóng tia chớp, lúc trước Dịch Thiên Tinh có thể theo Lạc Thủy Như Mây dưới thân kiếm chạy trốn cũng may mắn mà có tia chớp bộc phát. Ha ha, thật là ngươi, tia chớp. Từ khi phi mã nguyên một dịch về sau, Dịch Thiên Tinh bình tĩnh tâm cũng là lần đầu tiên nổi lên vẻ hưng phấn. 3 năm thời gian, tia chớp hình thể nhưng lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc trước chỉ có tiểu cẩu giống như lớn nhỏ, cả ngày nằm sấp tại chính mình ngực tia chớp, hôm nay nhưng lại biến thành càng thêm thần tuấn, cái đầu cũng là cùng ngựa con câu không kém bao nhiêu, tứ chi đứng thẳng hoàn toàn đã đạt đến Dịch Thiên Tinh ngực, màu tím đen hai cái đồng tử như cũng là như vậy linh động, cái chán đạo thiểm điện kia ấn ký càng là trông rất sống động, lộ ra cổ nhàn nhạt tím hắc sắc quang mang, trên người càng là để lộ ra một cổ kỳ dị khí tức, khi thì bá đạo khi thì nhu hòa. Thật tốt quá, tia chớp, ngươi rốt cục tỉnh. Năm đó ly khai cốc thời điểm, tia chớp không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu, mà Dịch Thiên Tinh càng là theo mị cơ chỗ biết được tia chớp ở vào một loại kỳ dị trạng thái, thật giống như kiếm người tiến lên dai. Hôm nay nhoáng một cái 3 năm, tia chớp cũng là rốt cục tỉnh lại. Tại Dịch Thiên Tinh mừng rỡ trong tiếng cười, một người một thú cứ như vậy vui sướng ở trên cỏ lăn mình, quay cuồng. Tia chớp càng là không ngừng đem chính mình cái kia lông xù đầu không ngừng cọ lấy Dịch Thiên Tinh khuôn mặt. Thiên Tinh, từ biệt 3 năm, hoan nghênh ngươi lần nữa đi vào cốc. Đúng lúc này, một tiếng ưu nhã thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên, đồng thời mị cơ cái kia xinh đẹp thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt tràn ngập nhàn nhạt nhu hòa, trên người bộ lông cũng là theo hơi gió nhẹ nhàng chập chờn, sau lưng 7 đầu hồ vị hướng chi đem mị cơ cao quý hoàn toàn thừa lấy, nhờ đi ra. Mị Di. Chứng kiến trước mắt cái kia như trước cao quý ưu nhã thân ảnh, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút cung kính địa la lên nói. Đối với mị cơ, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là mang theo một phần thật sâu cảm kích. Mà tia chớp thì là lập tức đi tới mị cơ bên cạnh, lưỡng cái chân trước không ngừng mà tại mị cơ trên lưng gãi, hoàn toàn tiểu là một bộ hài tử hướng đại nhân làm nũng bộ dáng, mà mị cơ thì là ôn nhu nhìn xem tia chớp, đem một đầu cái đuôi nhẹ nhàng khoác lên tia chớp trên người, sùng lịch mặc cho tia chớp tại trên người của nàng lề mề. Đúng vậy. 3 năm thời gian, ngươi không chỉ có thuận lợi phá tan đã đến Vũ Vương chi cảnh, càng là đạt đến Thất Tinh Kiếm Tông chi cảnh. Tiến bộ của ngươi hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của ta. Mị cơ màu trắng bạc hai con ngươi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khẽ cười nói. Ha ha. Mà nghe được mị cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lộ ra một tia đắng chát dáng tươi cười. Cùng Tuyết Phỉ Nha So, những này có được coi là cái gì đây này? Mị Di, Thiên Tinh muốn cầu ngươi một việc. Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên hết sức trịnh trọng đối với mị cơ nói ra, mà tia chớp thì là mang theo phần hiếu kỳ đánh giá Dịch Thiên Tinh. Ngươi nói đi. Mị cơ mang theo một phần nhu hòa mỉm cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Mị Di, ta muốn Phỉ Nhã an táng ở chỗ này. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mị cơ, thấp giọng nói, Phỉ Nhã trước người ta không thể hoàn thành lời hứa của ta, nhưng là ta hy vọng bây giờ có thể đủ thoáng đền bù thoáng một phát Phỉ Nhã. Ha ha, không được. Mị cơ khỏe miệng giơ lên một tia đường cong. Hai con ngươi ở trong càng là mang theo một phần kỳ dị hào quang. Thật sự không được sao, Mị Di? Dịch Thiên Tinh nhìn xem mị cơ, có chút xa xút mà hỏi, mà mị cơ thì là như trước mang theo một phần mỉm cười nhẹ khẽ lắc đầu. Ta đã biết. Dịch Thiên Tinh có chút xuống dốc nói. Thiên Tinh, bằng hữu của ngươi căn bản là còn chưa chết, lại đảm sao mà yên tĩnh được trốn cất. Đúng lúc này, mị cơ cái kia mang theo tơ, tí tì, mị hoặc thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang vọng. Mà những lời này tại Dịch Thiên Tinh trong óc nhưng lại như là đồng nhất đạo kinh thế chi lôi giống như vạch phá bầu trời, thậm chí lại để cho Dịch Thiên Tinh toàn thân lập tức một hồi co rút. Tại Dịch Thiên Tinh trong nội tâm cao thâm mặt chắc mị cơ giờ phút này nhưng lại nói cho hắn biết, nguyên vốn đã hảo không sinh mệnh khí tức chấn động Tuyết Phỉ Nhã, không chết. Mị Di, ngươi có thể lập lại lần nữa sao? Dịch Thiên Tinh cơ hồ là dùng sợ run thanh âm nói ra, thậm chí mà ngay cả chính hắn đều có thể nghe được chính mình trái tim cái kia kịch liệt nhảy lên thanh âm. Ngươi không có nghe lầm, ngươi cái kia bạn gái nhỏ hiện tại còn chưa chết. Mị cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, màu trắng bạc đôi mắt ở trong càng là hiện ra một tia vui vẻ. Phỉ Nhã, không chết. Dịch Thiên Tinh nhưng lại phảng phất ngốc trệ, trong miệng không ngừng mà nỉ non nói, quanh thân năng lượng cũng là kịch liệt chấn động. Mà chứng kiến cảnh này, mị cơ trên người chậm rãi phóng xuất ra một đạo màu bạc hào quang, lập tức đem Dịch Thiên Tinh bao trùm. Thiên Tinh, ngươi trước tỉnh táo lại. Tại mị cơ cái kia màu bạc năng lượng phía dưới, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy một cổ hơi lạnh khí tức dũng mãnh vào linh hồn của hắn chi hải, vốn là như là biển gầm gợn sóng cũng là dần dần bằng phẳng xuống. Kỳ thật, người cái kia bằng hữu bây giờ là ở vào một loại cực kỳ vi diệu trạng thái ở trong, ta có thể đủ cảm nhận được linh hồn của hắn chi hải tuy nhiên ảm đạm không ánh sáng, thế nhưng mà ở đằng kia chỗ sâu nhất lại là có thêm một đạo cực kỳ tinh thuần linh hồn chi lực như trước tại đau khổ trèo trống, nếu như không phải chúng ta thiên hồ nhất tộc thuộc tính tương đối đặc biệt. Chỉ sợ mà ngay cả ta cũng là không cách nào phát hiện điểm này. Mị cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Bình Tân nói, ngươi cái kia người bằng hữu linh hồn chi lực cực kỳ đặc thù, luận năng lượng tinh thuần độ thậm chí không bằng ngươi, thế nhưng mà cũng viễn siêu bình thường kiếm người, thậm chí so về kiếm đế đỉnh phong kiếm người đều là không kịp nhiều lại để cho, nhưng là hát. N cái này cổ linh hồn chi lực lại cũng không là phát tán, mà là hoàn toàn co rút nhanh tại linh hồn chi hải nội, giống như bị một mực khóa lại, bất quá có lẽ cũng chính vì vậy nguyên nhân, nàng mới bảo trụ một cái mạng, nếu như là người bình thường, ở đằng kia phệ hồn trùng công kích phía dưới chỉ sợ lập tức tiểu tan thành mây khói rồi. Cái kia mị di, ta như thế nào mới có thể lại để cho Phỉ Nhã tỉnh lại? Dịch Thiên Tinh nghe ở đây, thật sâu hít vào một hơi, nhưng thanh âm hay vẫn là mang theo một tia run rẩy mà hỏi. Ngươi còn cần một vật, Phách Ngọc. Mị cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vốn là bình tĩnh thần sắc nhưng lại lập tức trở nên ngưng trọng, cuối cùng một chữ dừng lại, một trầu, vô cùng rõ ràng nói. Chương 73, thức tỉnh hy vọng. Ngươi còn cần một vật, Phách Ngọc. Mị cơ mang theo một phần ngưng trọng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vô cùng rõ ràng nói. Phách Ngọc. Dịch Thiên Tinh hơi mê mang lặp lại nói, cho dù ở Thiên Kiếm học phủ trong tiệm sách ngây người 3-5 năm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước không có nghe đã từng nói qua mị cơ trong miệng cái gọi là Phách Ngọc. Người cái kia bằng hữu tuy nhiên bởi vì linh hồn đặc thù nguyên nhân, chỗ sâu nhất còn có một đạo vô cùng tinh thuần linh hồn chi lực tại thủ vững, thế nhưng mà tại phệ hồn trùng không ngừng thôn phệ phía dưới, đạo này linh hồn chi lực cuối cùng nhất cũng hay vẫn là hội khô kiệt, đến lúc đó nàng tiểu thật là hồn phi phách tán, hơn nữa đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mị cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, mị di, còn có bao nhiêu thời gian? Dịch Thiên Tinh nghe đến đó, cũng là sắc mặt vô cùng trầm trọng, hai con ngươi càng là thẳng tắp chằm chằm vào mị cơ. Đại khái là một năm không đến thời gian. Một năm. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng có chút run rẩy nói, mười ngón càng là chăm chú khấu trừ vào lòng bàn tay ở trong. Phệ hồn trùng khủng bố ngươi căn bản là khó có thể tưởng tượng, theo lý thuyết thứ này không ứng nên ra hiện tại trên đại lục đấy. Mị cơ phảng phất là lầm bầm lầu bầu giống như nói, trên trán cũng là có một phần ngưng trọng. Trên người mềm mại bộ lông cũng là tản ra một cổ nhàn nhạt thoáng ánh nhuận hào quang. Mị Di, đến tột cùng tại đâu đó có thể tìm được cái kia Phách Ngọc. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong nhưng lại bắn ra hai đạo như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén hào quang, khí tức trên thân cũng là lần nữa bay lên. Thiên Tinh, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Mị cơ có chút than nhẹ nói, dựa theo bình thường tình huống mà nói, ngươi cái kia bằng hữu đích thật là chỉ có thể thủ vững một năm. Nhưng là ta lại là có thể thông qua ta thiên hồ nhất tộc bí pháp đem lúc này kéo dài đến 5 năm, cho nên ngươi có 5 năm thời gian đi tìm cái kia Phách Ngọc. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, Phách Ngọc loại vật này, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được đấy. Mị cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tại một hồi do dự về sau, mới chậm rãi nói, chuẩn xác mà nói, Phách Ngọc cũng không phải thuộc về đại lục này đồ vật. Không thuộc về đại lục này. Nghe được Mị cơ lời mà nói, lập tức sửng sờ ở này ở bên trong. Tại Dịch Thiên Tinh trong ấn tượng, trên phiến đại lục này mênh mông bao la bát ngát, đại lục bên ngoài nghe nói càng là có thêm rộng lớn vùng biển, thế nhưng mà không thuộc về trên phiến đại lục này là có ý gì? Phách Ngọc kỳ thật cũng không phải Ngọc, mà là một loại cực kỳ tinh khiết năng lượng kết tinh, loại này tinh thạch hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tại quanh năm suốt tháng diễn biến về sau, bản thân ở trong là được tồn trữ cực kỳ khổng lồ thiên địa năng lượng, đủ để lập tức lại để cho người theo một người bình thường tiến giai đến kiếm vương thiên địa lực lượng. Mị cơ dùng một loại cực kỳ nhẹ nhàng ngữ khí dần dần nói ra, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng trong lòng thì như là hiện ra cơn sóng gió động trời, có thể làm cho người theo một người bình thường tại trong chớp mắt đạt tới kiếm vương giai, cuối cùng là hạng gì khổng lồ linh hồn chi lực, phải biết rằng phi mã nguyên lên, Dịch Thiên Tinh kiếm thể dẫn động thiên địa giao cảm giác, trô đánh xuống cái kia. Phần thiên địa lực lượng đã cực kỳ khổng lồ, thế nhưng gần kể chỉ là lại để cho Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực theo tứ tinh kiếm tông chi cảnh đã tăng tới thất tinh kiếm tông chi cảnh. Chính là bởi vì như thế, cho nên Phách Ngọc cho dù ở thượng cổ đại phá diệt trước khi cũng là cực kỳ rất thưa thớt, lại càng không cần phải nói hiện tại đại lục. Mị cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tại do dự một chút về sau cũng là nhanh nói tiếp, cho nên, Thiên Tinh, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch tìm kiếm Phách Ngọc cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Thế nhưng mà Mị Di, muốn Phỉ Nhã thức tỉnh nhất định phải dựa vào Phách Ngọc khổng lồ kia thiên địa lực lượng đến xua tán trong cơ thể hắn vệ hồn trùng, thật không? Dịch Thiên Tinh tại một lát trầm mặc về sau, hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào Mị Cơ, đôi mắt ở trong càng là hiện ra vô cùng kiên định địa thần sắc. Nếu như ngươi thật sự muốn đi tìm Phách Ngọc, như vậy ta muốn cả trên phiến đại lục cũng chỉ có chỗ đó còn có thể sẽ tồn tại Phách Ngọc. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Mị Cơ cũng là than khẽ, lập tức chậm rãi nói: "Là ở đâu?" Dịch Thiên Tinh tuy nhiên thập phần bình tĩnh mà hỏi, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì giống như nổi lên cơn sóng gió động trời. Hắn đã từng lấy vì hắn đã vĩnh viễn đã mất đi Tuyết Phỉ Nhã, vĩnh viễn đã mất đi cái kia động lòng người tiếng đàn, vĩnh viễn đã mất đi cái kia Bạch Y Thắng Tuyết giống như nữ tử. Thế nhưng mà hôm nay mị cơ một phen nhưng lại để cho trong lòng của hắn cái kia nguyên bản đã tắt tâm hỏa lần nữa thiêu đốt. Phi Mã Nguyên bên trên hắn hối hận qua một lần, nhưng là hắn quyết không cho phép chính mình lại hối hận lần thứ hai, cho nên cái đó sợ sẽ là đánh bạc mạng của mình, hắn cũng nhất định phải đem cái này phách ngọc tìm được. Thượng cổ chiến trường. Mị cơ cực kỳ nhẹ nhàng nói ra, nhưng là tại đây phần bằng phẳng phía dưới lại là có thêm một phần nhàn nhạt yêu thương cùng sầu bi. Cũng hiểu là các ngươi hôm nay trong miệng đại lục tứ đại cấm địa đứng đầu thiên vứt bỏ Hoa Nguyên. Nếu như hiện tại đại lục vẫn tồn tại phách ngọc, như vậy cũng chỉ có là ở chỗ đó rồi. Thiên vứt bỏ Hoa Nguyên. Dịch Thiên Tinh chậm rãi lặp lại nói, đồng thời đôi mắt ở trong cũng là có lập lòe vô cùng ngưng trọng thần sắc. Thiên vứt bỏ Hoa Nguyên, đại lục tứ đại cấm địa đứng đầu, ở vào đại lục nhất phía tây, nghe nói toàn bộ thiên vứt bỏ Hoa Nguyên diện tích so về Thiên Kiếm, Huyền Long cùng Phi Thánh ba đại đế quốc thêm lên diện tích đều muốn khổng lồ hơn nhiều. Thiên vứt bỏ Hoa Nguyên ở trong, địa hình cực kỳ phức tạp, thảo nguyên hoang mạc, núi cao thâm uyên, không có chỗ nào mà không phải là hiểm trở chi địa. Hơn nữa thiên vứt bỏ Hoa Nguyên ở trong ngoại trừ cái này ác liệt tự nhiên hoàn cảnh bên ngoài càng là có thêm quá nhiều ma thú. Có lẽ trên đại lục tam cấp đã ngoài ma thú đã cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng mà tại thiên vứt bỏ Hoa Nguyên tam cấp ma thú nhưng lại như là cùng con kiến giống như tùy ý có thể thấy được, thậm chí còn có rất thưa. Thất lục cấp ma thú qua lại, mở lại có thể nổi tiếng đại lục tứ đại cấm địa đứng đầu, thiên vứt bỏ Hoang Nguyên khủng bố có thể thấy được lốm đốm. Ta đã biết. Dịch Thiên Tinh thật sâu thở ra một hơi, khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười nhìn xem Mị Cơ, thần sắc một mảnh bình tĩnh, chỉ có đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe ra một phần vô cùng kiên định kiên quyết. Thiên Tinh, ba năm này ngươi quả nhiên là phát triển rất nhiều. Nhìn trước mắt Dịch Thiên Tinh, Mị Cơ cũng là mang theo một phần tán thưởng nói ra. Ba năm lịch lãm rèn luyện lại để cho Dịch Thiên Tinh tâm tính có viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thành thục, thậm chí so về một ít kiếm đế cảnh kiếm người cũng là muốn thành thục nhiều. Phát triển, Mị Di, rất nhiều chuyện không phải ta đủ khả năng tả hữu đấy. Thiên ý như đao, đại đạo vô tình, ta cuối cùng là có chút minh bạch lao đầu tử rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là ung dung một tiếng thở dài. Đây chẳng phải là các ngươi kiếm người tu luyện nguyên nhân sao? Siêu thoát thiên địa, đột phá gông cùm xiềng xích, tìm kiếm một phần kiếm lăng hư không tự do. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bình tĩnh cười nói. Chương 74, 5 năm ước hẹn. 3 năm thời gian, có không có nửa phần cải biến, như cũng là như vậy yên lặng đạm bạc. Nương theo lấy gió nhẹ lướt qua, một hồi phát ra vô cùng tươi mát cỏ cây khí tức sông vào mũi, cái kia bao la thảo nguyên ở trong tùy ý có thể thấy được một ít chơi đùa thú con. Mị Di, cảm ơn ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cốc xinh đẹp cảnh sắc, bình tĩnh nói, khỏe miệng cũng là nổi lên một tia mỉm cười. Phảng phất vốn là vẻ lo lắng bầu trời lập tức phóng xuống một đạo ôn hòa ấm áp ánh mặt trời, tuy nhiên chỉ có như vậy yếu ớt một đạo, có thể ít nhất lại để cho Dịch Thiên Tinh thấy được hy vọng. Ta tại giúp cho ngươi đồng thời đã ở giúp mình, cho nên Thiên Tinh, ngươi không cần cảm tạ ta. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cực kỳ ưu nhã nói, ngoại trừ cái này phách ngọc bên ngoài, muốn lại để cho bằng hữu của ngươi thức tỉnh, kỳ thật còn cần hai dạng đồ vật. Bất quá, hai dạng đồ vật đối với ngươi ngược lại là mà nói, ngược lại cũng không phải cực kỳ khó khăn. Còn có hai dạng đồ vật. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức đem ánh mắt chuyển qua Mị Cơ trên người. Phách Ngọc là vì khu trục nàng linh hồn ở trong phệ hồn trùng, dù sao đối với phệ hồn trùng cái kia nói, nó nhất sợ hai đúng là Phách Ngọc trong ẩn chứa cái kia phần bàng bạc thiên địa tinh hoa, nhưng là muốn làm cho nàng hoàn toàn thức tỉnh, ngươi còn cần tánh mạng chi quả cùng hỏa liên hoa cái này hai dạng đồ vật. Hắn hiện tại, thân thể hoàn toàn lâm vào ngủ say, các phương diện cơ năng đều tại kịch liệt hạ thấp. Cho nên nhất định phải dùng tánh mạng chi quả một lần nữa thôi phát trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tức, dùng hỏa liên hoa đến quán thông trong cơ thể hắn huyết mạch kinh mạch. Tánh mạng chi quả, hỏa liên hoa. Dịch Thiên Tinh mang theo tơ, tí ti, nghi hoặc nói, đồng thời lập tức nghĩ tới ngày đó tại Hoàng Phong Cốc nhìn thấy cái vị kia Minh Huy nói sự tình. Mị Di, cái kia tánh mạng chi quả đến tột cùng là cái gì? Ha ha, tánh mạng chi quả là một loại thập phần hiếm thấy trái cây. Cùng luân hồi chi quả cùng mây mù chi quả hợp xương tam đại kỳ quả. Tánh mạng chi quả nội ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tánh mạng chi lực, có thể lập tức thịt bạch cốt, khởi sinh tử. Mà luân hồi chi quả tắc thì có thể làm cho người tại ngắn ngủi thời gian ở trong nhận thức kinh nghiệm muôn đời luân hồi cảm giác, về phần cuối cùng mây mù chi quả tắc thì là có thể lại để cho người thân thể phảng phất giống như mây mù, có thể khỏi bị hết thể vật lý cùng năng lượng công kích. Mị Cơ phảng phất là xem thấu Dịch Thiên Tinh tâm tư, nhẹ vừa cười vừa nói, vốn cái này tánh mạng chi quả cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng là đối với ngươi mà nói, đây cũng là dễ dàng nhất sẽ làm đến sự tình, thậm chí cờ hở. ông nên hao phí chút nào thời gian cùng tinh lực. Minh ca. Nhìn xem Mị Cơ, Dịch Thiên Tinh thăm dò tính mà hỏi. Ha ha, không tệ. Cái kia một mực đi theo bên cạnh ngươi thanh niên khi còn bé nhất định ăn qua tánh mạng chi quả, cho nên hắn hồn kiếm mới sẽ phát sinh biến dị, toàn thân càng là mang theo vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Mị Cơ cũng là vừa cười vừa nói, cho nên, chờ hắn tiến giai đến kiếm vương giai về sau, ngươi chỉ cần lại để cho hắn đem một đạo bổn nguyên kiếm phách chi lực thua đến nàng Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể là được rồi. Về phần cuối cùng hỏa liên hoa ngược lại là dễ dàng nhất đạt được, hỏa liên hoa chính là một loại cực nhiệt thực vật, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng, đối với hỏa thuộc tính kiếm người tu luyện thập phần hữu ích chỗ. Ta tin tưởng ngươi nên biết đi nơi nào tìm. Hỏa thuộc tính chí tôn, Hỏa Lân Đoàn gia. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, mà Mị Cơ thì là hơi gật đầu cười. Phách Ngọc, cánh mạng chi quả, Hỏa Liên Hoa. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, cánh mạng chi quả ngay tại bên cạnh của hắn. Hơn nữa dùng Mục Minh hôm nay tứ tinh kiếm tôn thực lực cùng thiên phú, tại trong vòng 5 năm tiến giai kiếm vương có lẽ không có chút nào lo lắng. Mà Hỏa Lân Đoàn gia cùng quan hệ của hắn cũng coi như có thể, tin tưởng đạt được Hỏa Liên Hoa cũng thực sự không phải là cái gì quá lớn việc khó, duy chỉ có cái kia Phách Ngọc là Dịch Thiên Tinh hôm nay gặp phải nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Xem ra phải nhanh một chút đi một lần thiên vứt bỏ hoang nguyên rồi. Mị Di, cái kia Phỉ Nhã sự tình tiểu xin nhờ ngươi rồi. Thở dài một tiếng về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là hướng Mị Cơ cung kính nói. Yên tâm đi, ở chỗ này của ta, hắn không sẽ phải chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Bất quá Thiên Tinh ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ có 5 năm thời gian, một khi vượt qua 5 năm, coi như là ta, cũng là xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào rồi. Mị Cơ vô cùng trịnh trọng nói. 5 năm sao? Dịch Thiên Tinh khẽ gật đầu, Mị Di, 5 năm về sau, ta nhất định sẽ đem Phách Ngọc cùng Hỏa Liên Hoa mang trở lại. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng kiên định địa mục quang, Mị Cơ cũng là khẽ gật đầu, đồng thời màu trắng bạc hai con ngươi ở trong đột nhiên bộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, quanh thân không gian vậy mà tùy theo nổi lên tí tí gợn sóng, cuối cùng một đạo nhân ảnh chậm rãi phù hiện ở Mị Cơ trước người, rõ ràng là phảng phất ngủ yên giống như Tuyết Phỉ Nhã. Phỉ Nhã, ngươi tiểu an tâm nghỉ ngơi đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia như là ngủ mỹ nhân giống như Tuyết Phỉ Nhã, mang trên mặt vô cùng ôn nhu thần sắc, cho Dịch ca ca 5 năm thời gian. Dịch ca ca dùng tánh mạng của ta cam đoan, lúc này đây tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Dịch Thiên Tinh cúi đầu xuống, nhu hòa hôn vào Tuyết Phỉ Nhã cái kia lạnh như băng nhưng lại dị thường nhu nhuyễn song trên môi, đem làm lần nữa để ngẩng đầu thời điểm, đôi mắt ở trong hoàn toàn là một mảnh bình tĩnh. Mị Di, lúc này đây ta tiểu không nhiều lắm làm dừng lại, 5 năm về sau, ta nhất định sẽ trở lại. 5 năm này thời gian, Phỉ Nhã tiểu xin nhờ ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mị Cơ, bình tĩnh nói, lập tức quay người rời đi. Ô, nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh muốn lúc rời đi, nguyên gốc thẳng nằm sấp tại Mị Cơ bên cạnh kia chớp nhưng lại lập tức biến thành một đạo tuyết trắng thân ảnh, một mực cắn Dịch Thiên Tinh tay áo, đồng thời mang theo thuần khiết vô hạ giống như màu tím đen hai cái đồng tử nhìn về phía Mị Cơ. Kia chớp, không muốn nghịch ngợm rồi, nhớ rõ nghe Mị Di lời mà nói, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít không bỏ vớt ve tia chớp mềm mại bộ lông. Đối với tia chớp, Dịch Thiên Tinh luôn luôn một loại cảm giác kỳ quái. Tiểu phảng phất huyết mạch tương liên. Thật sự quyết định sao? Mị Cơ thần sắc phức tạp nhìn xem tia chớp, nhẹ giọng mà hỏi. Mà tia chớp thì là quay đầu lại nhìn Dịch Thiên Tinh, màu tím đen hai cái đồng tử ở trong hiện lên một đạo suy tư thần sắc, cuối cùng không chút do dự hướng Mị Cơ nhẹ gật đầu. Ai? Chứng kiến tia chớp động tác, Mị Cơ cũng là khe khẽ thở dài, Thiên Tinh, về sau tia chớp tiểu xin nhờ ngươi rồi. Mị Di, ý của ngươi là nghe nói như thế? Dịch Thiên Tinh lập tức cả kinh. Theo mặc dù là mừng rỡ mà hỏi. Tia chấp tuy nhiên lần này tiến nhập trưởng thành kỳ, nhưng là tâm tính lại hay vẫn là ngừng lưu tại các ngươi nhân loại 9, 10 tuổi bộ dạng, về sau tiểu xin nhờ ngươi nhiều phí tâm. Mị Cơ mang theo phần sủng nịch cùng không bỏ nhìn xem tia chấp, cuối cùng ôn nhu đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Ô, tia chấp nhìn xem Mị Cơ, thấp giọng kêu gọi hai tiếng. Lập tức trên người phóng xuất ra một đạo đầm đặc bạch sắc quang mang, hình thể cũng là theo đạo tia sáng này lập tức thu nhỏ lại, đại hào quang tán đi thời điểm. Tia chớp lần nữa biến trở về giống nhau năm đó giống như hình thể, vô cùng quen thuộc nhảy lên Dịch Thiên Tinh bả vai. Dịch Thiên Tinh hướng Mị Cơ có chút không người, lập tức hướng về phương xa lao nhanh mà đi. Bổn Nguyên Linh Châu, đây hết thể chẳng lẽ thật là nhất định sao? Nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng biến mất, Mị Cơ cũng là chậm rãi một tiếng thở dài, đồng thời đem ánh mắt phóng đã đến sau lưng trong hồ cái kia phiến trong sương mù. Chương 75, ảo cảnh. Tại Tuyết Vũ trên đỉnh, Dịch Thiên Tinh thân ảnh như là một đạo linh vượn giống như né tránh đằng cầm, tốc độ cực nhanh làm cho người không kịp nhìn, thậm chí có thể tại cao tốc di động trong nhanh trong cải biến phương hướng, kịch liệt không phá thanh âm lại để cho chung quanh cây cối bá bá rung động. Hôm nay Dịch Thiên Tinh đã hoàn toàn nắm giữ vũ hồn chân thân khủng bố chỗ, tử tinh bất diệt thể tầng thứ 5 tính dẻo dai càng làm cho Dịch Thiên Tinh thân thể có thể thừa nhận được xa so bình. Thường Vũ Vương càng áp lực cường đại, cơ hồ là tại một lát tầm đó, Dịch Thiên Tinh là được đi tới cái này tuyết vũ dưới đỉnh. Mà ở Dịch Thiên Tinh trên bờ vai tia chấp thì là như là mấy năm trước đồng dạng, đem thật dài địa hồ vị như là vây cái cổ đồng dạng một mực đi. A khoác lên Dịch Thiên Tinh cái cổ, nho nhỏ đầu càng là chăm chú dán Dịch Thiên Tinh, thậm chí còn thỉnh thoảng thân liếm láp Dịch Thiên Tinh khuôn mặt. Tuyết vũ dưới đỉnh, Dịch Thiên Tinh trên tay một đạo màu tím hào quang hiện lên, lập tức đem vốn là hồng thúc giao cho hắn chính là cái kia hồn châu nhẹ nhàng bóp nát, cùng lúc đó một đạo tản ra kỳ dị chấn động gợn sóng phóng xạ mà mở. Cái này là kiếm thánh linh hồn khí tức sao? Quả nhiên khủng bố. Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được tại đây phần linh hồn chi lực chấn động phía dưới, chính mình linh hồn chi hải nội hai thanh hồn kiếm vậy mà có chút phát ra nhiều tiếng kiếm minh. Nhưng mà, ngay tại Dịch Thiên Tinh đi về phía trước ra không đến 10 bước thời điểm, vốn là chung quanh tuyết trắng trắng như tuyết hoàn cảnh lập tức biến đổi, toàn bộ không gian phảng phất bóp méo, vậy mà quỷ dị biến thành hình đinh ốc, Dịch Thiên Tinh thật giống như ở vào mất thăng bằng định trong không gian. Từ từ cơ hồ là tại đồng thời, một đạo kiếm khí nhưng lại rồi đột nhiên theo chính mình nghiêng phía sau trong lúc đó kích xạ mà ra, trực chỉ Dịch Thiên Tinh mà bên hông đến, mau lẹ tốc độ quả thực nhanh đến không cách nào phản ứng. Nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại không chút nào sợ, trong tay ngân sắc quang mang một vòng, xét qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, lập tức là được trùng kích lên cái này đạo kiếm khí. Bình! Đạo kia màu xanh ra trời kiếm khí tại đây đạo đường vòng cung phía dưới, lập tức là được sụp đổ, biến thành điểm một chút lam tinh. Nhưng là ngay sau đó lại là 6-7 đạo kiếm khí theo Dịch Thiên Tinh bốn phương tám hướng nhanh chóng bắn mà đến, thẳng đến Dịch Thiên Tinh thân thể các nơi chỗ hiểm, mà theo những này kiếm khí đánh út lại, không gian lại là lần nữa vặn mèo, toàn bộ không gian phảng phất là ở vào một cái trong đêm tối. Cảm nhận được chung quanh không đơn giản biến hóa, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng nhưng lại dơ lên vẻ mỉm cười, có lẽ đối với người khác mà nói, hoàn cảnh biến hóa đối với thực lực phát huy hay vẫn là thập phần có ảnh hưởng lợi mà nói, như vậy đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, căn bản không có bất luận cái gì khác nhau, bởi vì Dịch Thiên Tinh dựa vào cũng không phải là của mình con mắt, mà là hắn nhạy cảm linh hồn chi lực. Những này kiếm khí nhanh, nhưng là Dịch Thiên Tinh trong tay tôi tâm kiếm nhưng lại nhanh hơn, trong đêm tối lập tức tránh sáng lên vô số đạo màu bạc kiếm quang, đem Dịch Thiên Tinh quanh thân hoàn toàn bao khỏa, những này kiếm khí vậy mà không có một đạo có thể xâm nhập Dịch Thiên Tinh quanh thân nửa mét trong phạm vi. Nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh xuất kiếm TH. Thời điểm, không gian chung quanh nhưng lại lần nữa vặn mèo. Cả phiến không gian lập tức một mảnh hỏa hồng, phảng phất giống như thân ở dung nham địa ngục. Thú vị ảo cảnh. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi bình tĩnh nhìn chung quanh biến hóa, cười nhạt một tiếng. Hôm nay Dịch Thiên Tinh trải qua Thiên Kiếm Học Phủ 4 năm rèn luyện, sớm đã không phải lúc trước ngây thơ thiếu niên, hắn tự nhiên phân biệt rõ ra bản thân là ở vào một cái ảo cảnh bên trong. Bành! Ngay tại Dịch Thiên Tinh ngôn ngữ tầm đó, một đóa cực lớn hỏa liên đột nhiên tại Dịch Thiên Tinh trước người hiện hiện. Sau đó biến thành điểm một chút kiếm khí hướng về chính mình vào tới, hoàn toàn thể hiện ra hỏa thuộc tính cường đại bạo ngược trùng kích lực. Mấu chốt nhất chính là, đạo này đạo kiếm khí cũng không phải hư ảo, mà là chân thật tồn tại, mỗi một kiếm đều tràn đầy cường đại sức bật hợp lực phá hoại. Nghiệp hỏa hồng liên. Mà chứng kiến chiêu này kiếm chiêu, vốn là bất động thanh sắc Dịch Thiên Tinh nhưng lại trong lúc đó biến sắc, đôi mắt ở trong hiện lên đạo đạo kỳ dị hào quang. Trong tay tôi tâm kiếm cũng là ngân quang hiện lên. Tại đạo đạo bóng kiếm bên trong đồng dạng biến thành một đóa tinh xảo màu tím hỏa liên. Nghiệp hỏa hồng liên chính là Dịch Thiên Tinh đã từng chỗ tập Hy Hỏa kiếm quyết nội ghi lại một chiêu kiếm pháp, nhưng là đối phương tại đây chiêu nghiệp hỏa hồng liên khống chế lực thượng sứ hoàn toàn đã vượt qua Dịch Thiên Tinh, có thể nói là đem chiêu kiếm pháp này tinh túy bày ra đầm địa tinh xảo, kiếm chiêu ở trong tràn ngập hỏa thuộc tính cường đại sức bật cùng nóng bỏng lực phá hoại. Bang bang. Đồng dạng kiếm kỹ, một cái thắng tại thành thạo, một cái thắng tại chân nguyên hùng hậu, hai đóa hỏa liên tương xứng. Mà đúng lúc này, một đạo màu hồng đỏ thấm kiếm khí nhưng lại theo một cái biển lửa bên trong rồi đột nhiên xuyên việt mà ra, trực chỉ Dịch Thiên Tinh mệnh giá, khi hỏa kiếm quyết, hỏa trung thủ lận, mình làm người khác hưởng. Dịch Thiên mắt sáng bên trong đích nghi ngờ quá nặng, nhưng là trong tay tôi tâm kiếm nhưng lại không loạn chút nào, tại một tiếng rất nhỏ kiếm minh thanh ở bên trong, lập tức kéo lên một ngã rẽ nguyệt giống như đường vòng cung. Tại tôi tâm kiếm kiếm ý công kích phía dưới, đạo này màu hồng đỏ thấm kiếm khí lập tức tan rã. Đồng thời tôi tâm kiếm kích thích không gian gợn sóng như trước mang theo khủng bố thanh thế hướng về phía trước khuyết tán mà đi. Mà đúng lúc này, hoàn cảnh chung quanh nhưng lại lần nữa lập tức chuyển biến, vốn là lửa nóng nham thạch nóng chảy tại trong chốc lát chuyển biến làm một vũng nước trong, một liệt thanh tuyển trong rồi đột nhiên phun ra vô số bọt nước, biến thành từng đạo nước chảy, lạnh như băng hàn ý hướng về Dịch Thiên Tinh đổ xuống mà ra. N. Hình qua thư kiếm quyết, nước tan thiên, đem vô hình vô ảnh thủy thuộc tính kiếm khí nấp trong đạo kia đạo nước chảy bên trong, tùy thời mà phát, bất động thì thôi, đống nhiên nổi tiếng. Khi hòa về sau lại là nhìn qua thư. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được chung quanh ẩn núp sắc cơ, thản nhiên nói, mà đúng lúc này, không gian chung quanh nhưng lại lần nữa vặn mèo, đêm tối ở trong, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng trăng lưỡi liềm treo móc ở tinh không, tản mát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang, sau đó trăng lưỡi liềm trong lúc đó chiếu rọi ra một vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang, đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn chiếu rọi tại trong đó. Mà ở cái này đạo bạch sắc quang mang ở trong, Dịch Thiên Tinh cảm giác thân thể của mình không gian chung quanh rồi đột nhiên bị phong tỏa, một cổ cường đại trói buộc lực đưa hắn khống chế tại một cái nho nhỏ trong phạm vi. Mà cùng lúc đó, một đạo hỏa hồng sắc hào quang cùng một đạo màu thủy lam hào quang trong lúc đó hát. Hiện hiện, phảng phất đã vượt qua không gian, bắn thẳng đến Dịch Thiên Tinh mà đến. Hừ, bạo liệt tan vỡ kích, ngân hà liệt thiên. Chứng kiến cái này hai chiêu, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là lập tức tiểu phân biệt đi ra. Cái này hai chiêu đều là Hy Hòa kiếm quyết cùng nhìn qua thư kiếm quyết trong cực kỳ cường đại sát chiêu. Nho nhỏ hảo cảnh cũng vọng tưởng vây khốn ta sao, nằm mơ. Dịch Thiên Tinh trong giây lát quát khẽ một tiếng, trong tay toái tâm kiếm trong giây lát phát ra kịch liệt kiếm minh thanh âm. Tại đây âm thanh chói tai phía dưới, chung quanh chói buộc lực lập tức yếu bất biến mất. Âm Dương Quyết, Lưu Phong. Dịch Thiên Tinh trong hai tròng mắt hiện lên một đạo sáng ngời hào quang màu tím, trong tay tôi tâm kiếm chậm rãi một kiếm đâm ra, hơn nữa tại đây đạo bóng kiếm phía dưới, không gian chung quanh trận trận vặn mèo, phảng phất không gian ở trong đều bị tràn ngập khủng bố kiếm ý. Cái này là Âm Dương Quyết sao? Quả nhiên bất thường. Nhưng vào lúc này, Hồng Thúc cái kia đạm mạc trong mang theo một phần kinh ngạc thanh âm nhưng lại ngay sau đó vang lên, đồng thời hết thảy tất cả lập tức tiêu tán. Chương 76, tỷ tỷ, đệ đệ. Tại một cổ nóng bỏng năng lượng cách trở phía dưới, Dịch Thiên mắt sáng trước sở hữu tất cả ảo cảnh lập tức hoàn toàn biến mất vô tung. Đương nhiên đồng thời biến mất còn có Dịch Thiên Tinh Lưu Phong dẫn dắt động cái kia đạo đạo bóng kiếm. Thật quỷ dị Âm Dương Quyết, thật không rõ ngươi tiểu gia hỏa này trong đầu đều nghĩ cái gì, lại có thể sáng chế như thế kiếm quyết. Hồng Thúc đạm mạc thanh âm ở trong cũng là tràn ngập một phần vẻ kinh dị, kiếm ý kiếm quyết, mỗi một kiếm ở trong đều ẩn chứa vô cùng đậm đặc kiếm ý. Tại ảo cảnh biến mất ngay mắt, Hồng Thúc thân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện mà ra, khóe miệng mang theo một phần quỷ dị vui vẻ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Mà ở Hồng Thúc bên cạnh thân còn đồng dạng đứng vững ba đạo thân ảnh, nhất nam lượng nữ. Nam tử thân cao cùng Dịch Thiên Tinh không kém nhiều, tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra một phần lãnh đạm, trên người như trước tản ra một cổ nhàn nhạt cực nóng khí tức, giờ phút này hai con ngươi cũng đúng lúc kỳ nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Tinh. Mà đứng ở hắn bên cạnh thân cái kia danh nữ tử thân cao vậy mà cũng là đạt đến một M75 tả hữu, thậm chí so về Mục Minh đều là không kịp nhiều lại để cho, tuyệt đối xem như dáng người cao gầy. Bất quá để cho nhất Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc chính là, người con gái trước mắt. Này dung mạo vậy mà cùng mẹ của mình Liễu Ngộng Hinh có vài phần tương tự, chỉ là mẫu thân mình trên người phát ra cái kia là một cổ nhu hòa ưu nhã, mà người con gái trước mắt này quanh thân thì là rào rạt thanh xuân sức sống cùng một phần bức người khí khái hào hùng. Rớt lại phía sau hai người nửa bước xa, một gã quanh thân tản ra hơi thở lạnh như băng nữ tử thì là cầm kiếm mà đứng, khóe miệng thậm chí còn có một đạo tơ máu, khí tức trên thân cũng là cực không ổn định. Trong mắt lạnh như băng ở trong lộ ra một phần sợ hãi. Lao đầu tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Tinh theo ba người này trên người từng cái đảo qua, cuối cùng hướng Hồng Thúc chất vấn. Ân, không tệ, so lão đầu tử nói càng thêm lợi hại, quả nhiên không hổ là đệ đệ ta, ha ha. Nhưng mà đang ở Hồng Thúc muốn mở miệng thời điểm, đứng thẳng ở bên cạnh hắn cái kia tên cô gái áo lam nhưng lại lập tức hưng phấn hô, như chim hoàng oanh giống như huyền chuyển thanh thúy thanh âm ở trong vậy mà tràn ngập một phần hào khí. Một đôi linh động con ngươi càng là không ngừng mà quét mắt Dịch Thiên Tinh. Ngươi năm nay cũng mới 18 tuổi a, so bổn tiểu thư còn muốn nhỏ 2 tuổi, ngươi đến tột cùng là như thế nào tu luyện đó a? Nghe lão đầu tử nói, ngươi cũng đã đạt tới Vũ Vương chi cảnh rồi. Đã thành, tiểu nha đầu, trước rể cho ta nói hết. Hồng Thúc có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng kia, nhưng là vốn là tang thương đôi mắt ở trong nhưng lại tản ra một phần nhàn nhạt sủng nịch cảm giác. Thôi đi ba ơi, bổn tiểu thư cũng không phải không có cho ngươi giảng. Ai bảo ngươi động tác chậm như vậy đấy? Nàng kia nhìn xem Hồng Thúc, lập tức hờn dỗi nói nói. Được rồi. Hồng Thúc cười khổ lắc đầu nói ra, thật không biết ngộng thần như thế nào sinh ra ngươi như vậy một đứa con gái. Tiểu gia hỏa, ngươi nhận thức một chút đi, đây là ngươi biểu tỷ, Liêu Nguyên Lâm. Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở trong thậm chí mang theo một phần vui cười chi sắc. Biểu tỷ. Dịch Thiên Tinh nghe được Hồng Thúc lời mà nói, vốn là bình tĩnh thần sắc lập tức trì trệ. Đồng thời khiếp sợ nhìn trước mắt cái này tràn đầy thanh xuân sức sống nữ tử. Còn có tiểu tử này, là biểu đệ của ngươi, Dịch Thiên Thủ. Nhưng mà tựa hồ Hồng Thúc không hề giống như vậy thoáng cái chấm dứt, mà là chỉ vào cái kia sắc mặt bình tĩnh nam tử nói ra. Về phần nàng, là ảo ảnh nhất tộc tộc trưởng con gái, Lạnh Sương Hoa. Cuối cùng, Hồng Thúc có liếc qua đứng ở Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thù sau lưng cũng lạnh nữ tử nói ra. Biểu tỷ, đường đệ. Dịch Thiên Tinh theo lưỡng trên thân người không ngừng mà nhìn quét mà qua, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Hồng Thúc trên người. Lúc này Dịch Thiên Tinh trong nội tâm có thể nói là vô hạn nghi hoặc, 3 năm không có trở lại, vậy mà không biết từ nơi này vậy mà nhớ lại một cái tỷ tỷ cùng một cái đệ đệ. Ha ha, ngươi nhất định rất kinh ngạc a. Liễu Nguyên Lâm nhìn vẻ mặt khó có thể tin Dịch Thiên Tinh, vang lên một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, thân hình chớp động tầm đó cũng là đem nàng linh lung hấp dẫn dáng người hoàn toàn nổi bật đi ra. Lúc trước ta cùng Thiên Thủ biết có ngươi một người như vậy tồn tại thời điểm, cũng là giật mình cả buổi. Đi thôi, tiểu gia hỏa, những chuyện này cũng không phải một tia nửa khắc có thể nói được thành, trước trở về rồi hay nói a. Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cười nhạt một tiếng, tiểu mộng nhi thế nhưng mà đã đợi ngươi 3 năm rồi. Mẹ! Đem làm Hồng Thúc nâng lên Liễu Mộng Hinh thời điểm, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là một hồi rung động, trong đầu lập tức hiện ra đạo kia vô cùng quen thuộc đã có chút mơ hồ thân ảnh. Ồ, nhị đệ, ngươi trên vai đó là cái gì động vật, thật đáng yêu a. Đúng lúc này, Liễu Nguyên Lâm chợt phát hiện một mực ghé vào Dịch Thiên Tinh đầu vai tia chớp, hai con ngươi ở trong lập tức nổi lên một tia hiếu kỳ. Đồng thời thân ảnh lập tức khẽ động, lập tức như là một đạo như nước chảy đi tới Dịch Thiên Tinh trước người, đồng thời thò tay muốn đi chạm đến tia chớp. Suy suy ngay tại Liễu Nguyên Lâm hai tay tới gần thời điểm, từng đạo điện quang nhưng lại lập tức bạo diệu mà ra, đồng thời tia chớp cũng là hướng phía Liễu Nguyên Lâm một hồi nhai răng, cuối cùng thoáng cái chui vào Dịch Thiên Tinh trong ngực. Thật đáng yêu a, nhị đệ, đó là ở đâu tìm đến, ta cũng muốn đi dưỡng một chỉ. Tia chớp cái kia đạo điện quang ở trong cũng không có ẩn chứa quá nhiều năng lượng, chỉ là Liễu Nguyên Lâm đôi mắt đẹp nhưng lại chút nào lập tức chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh nói ra. Luận ngoại hình, Dịch Thiên Tinh thừa nhận tia chớp đích thật là phi thường nhận người yêu thích. Ha ha, không nghĩ tới tia chớp tiểu gia hỏa kia vậy mà cũng với ngươi ra rồi. Hồng Thúc cũng là vừa cười vừa nói, từ năm đó chuyện kia về sau, hắn cũng biết Thiên Sơn Tuyết Vũ trên đỉnh ở một vị thực lực khủng bố tuyệt thế cao thủ, bất quá hắn chưa bao giờ hướng Dịch Thiên Tinh nghe ngóng, bởi vì hắn biết rõ phàm là đạt đến loại cảnh giới này mọi người không muốn có người đi quấy rầy hắn. Đã thành, tiểu nha đầu, tia chớp cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng phải. Trước trở về rồi hay nói à? Hồng Thúc một tiếng cười khẽ. Đối với năm đó cùng Dịch Thiên Tinh như hình với bóng tia chớp, Hồng Thúc tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Theo Hồng Thúc tiếng nói rơi xuống, trên người của hắn đột nhiên nổi lên một đạo màu hồng đỏ thâm hào quang, một cổ nhu hòa lực lượng đem mấy người hoàn toàn bao khỏa, lập tức biến mất tại tuyết vũ dưới đỉnh, mà khi Dịch Thiên Tinh thị lực lần nữa hồi phục thời điểm, hắn đã đưa thân vào một mảnh rậm rạp rừng nhiệt đới ở trong. Thiên Tinh, ngươi rốt cục hồi đến rồi. Ngay tại Dịch Thiên Tinh dò xét bốn phía thời điểm, một tiếng thanh âm êm ái nhưng lại ngay sau đó vang lên, mà nghe được tiếng hô hoán này, Dịch Thiên Tinh thân thể nhưng lại rồi đột nhiên run lên, đồng thời ánh mắt lập tức hướng về thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại. Tại đâu đó chính đứng vững một đạo xinh đẹp thân ảnh, màu xanh da trời làn váy theo gió thu quét mà chậm rãi chấn động, đen nhánh tóc xanh cũng là theo gió mà vũ, khỏe miệng chứa đựng một tia nhẹ nhàng dáng tươi cười, hai con ngươi ở trong càng là hiện ra vô tận nhu tình, tại cái kia dưới ánh mắt phảng phất có thể làm bách luyện thép đều là tại trong khoảnh khắc biến thành cuốn chỉ nhu. Chương 77, người nhà. Cánh rừng bao la bạt ngàn trước khi, đạo kia ưu nhã thân ảnh toàn thân tản ra nhu hòa khí tức, màu xanh da trời quần áo theo gió mà bày, như mặt nước hai con ngươi ở trong càng là hiện ra một tia ửng đỏ, mang theo một phần cực kỳ ấm áp mỉm cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Mẫu thân. Nhìn trước mắt đạo này thân ảnh, Dịch Thiên Tinh cũng là toàn thân run lên, quanh thân khí tức cũng là một hồi kịch liệt chấn động, nhưng là rất nhanh là được thu liễm. Thân ảnh lóe lên, lập tức là được đi tới Liễu Ngộng Hinh trước người, trùng trùng điệp điệp hai đầu gối quỳ xuống. Liễu Ngộng Hinh cẩn thận chi tiết lấy trước mắt Dịch Thiên Tinh, hai tay mang theo một tia rất nhỏ sợ run nuốt ve Dịch Thiên Tinh đôi má, cái loại cảm giác này tựu như là khi còn bé giống như lúc. Của ta Thiên Tinh, trưởng thành. Tại hồi lâu sau, Liễu Ngộng Hinh mang theo một phần vô hạn buồn vô cớ, nhu hòa nói, đồng thời đem Dịch Thiên Tinh vịn. Năm đó cách khai thiên núi thời điểm, Dịch Thiên Tinh thân cao vẫn chỉ là cùng Liễu Ngộng Hinh không sai biệt nhiều, hay vẫn là một cái trên mặt còn mang theo phần trẻ trung thiếu niên, mà hôm nay, phần này trẻ trung đã hoàn toàn bị thành thục chỗ thay thế, thậm chí đã cần Liễu Ngộng Hinh ngẩng đầu ngưỡng mộ, toàn thân đã ẩn ẩn tản mát ra một cái tuyệt thế kiếm người thân ảnh. Mẹ rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Nếu như phụ thân ngươi có thể chứng kiến ngươi, tin tưởng hắn nhất định cũng sẽ biết rất vui vẻ. Liễu Ngộng Hinh lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng nói ra, nhưng là tại đây phần bằng phẳng phía dưới nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một phần thương cảm. Tốt rồi, Tiểu Mộng Nhi, Tiểu Gia Hỏa cũng vừa trở lại, đi vào trước rồi nói sau. Một bên Hồng Thúc nhìn xem Liễu Mộng Hình, cũng là thản nhiên nói, nhưng là tại đôi mắt ở trong nhưng lại hiện ra một tia thở dài. Ân. Liễu Mộng Hình nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một phần thanh nhã mỉm cười, chỉ là ánh mắt nhưng lại không có ly khai Dịch Thiên Tinh mảy may. Chúng ta trận đấu A, xem ai tới trước. Nhưng vào lúc này, Nguyên Gốc thẳng đứng ở Dịch Thiên Tinh bên người Liễu Nguyên Lâm nhưng lại lập tức dí dòng nói, đồng thời thân ảnh lập tức biến thành một đạo ánh sáng màu lam hướng về phía trước bỏ bất đi, thể hiện ra một phần giống như trong gió tựa tiên tử phiêu miểu. Ẩn trong khói. Chứng kiến Liễu Nguyên Lâm thân pháp, Dịch Thiên Tinh lập tức là được phân biệt rõ đi ra, bởi vì này thân pháp hắn cũng không xa lạ gì, chính là nhìn qua thư kiếm quyết bên trong ghi lại sương mù ảnh thân pháp. Bành mà ngay sau đó Liễu Nguyên Lâm lại là một đạo màu hồng đỏ thấm hào quang long lánh. Cái kia một mực thần sắc lãnh đạm Dịch Thiên Thủ nhưng lại lập tức buộc phát ra một cổ cường đại trùng kích lực, gào thét mà khởi sức lực phong thậm chí đem bên người cây cối đều là hoàn toàn thổi tới. Viêm thứ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia đạo lưu quang, lần nữa thấp giọng nói, đồng thời mang theo một phần nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía đứng ở bên cạnh thân Liễu Mộng Hình. Giờ phút này cái kia Dịch Thiên Thủ sử xuất thân pháp đồng dạng cũng là ghi lại tại Hy Hòa kiếm quyết ở trong viêm thứ. Đi vào trước rồi nói sau. Liễu Mộng Hình nhìn xem Dịch Thiên Tinh, ôn nhu nói, đồng thời quanh thân tản mát ra một cổ nhàn nhạt không gian chấn động, bước chậm mà ra. Kiếm đế. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được vẻ này không gian chấn động, lập tức biến sắc, kinh vừa nói nói. Loại này manh liệt không gian chấn động thậm chí so về cái kia Diệt Gia Lục trưởng lão Diệt Hoàng cũng là muốn hơn một chút. Kiếm đế, mẹ của mình dĩ nhiên là một cái kiếm đế cấp kiếm người. Ha ha, đi thôi, tiểu tử ngốc. Hồng Thúc chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt hiện hiện mà ra cái kia phần kinh ngạc, cũng là phát ra một tiếng cười mở tiếng cười. Đây là mười mấy năm qua Dịch Thiên Tinh lần đầu tiên nghe được Hồng Thúc phát ra như thế thoải mái tiếng cười. Phiến rừng rậm này thập phần tươi tốt, bốn phía khắp nơi đều là cao ngất cây cối, ánh mặt trời xuyên thấu qua cái này pha tạm khoảng cách chiếu rọi mà xuống, rơi vãi rơi trên mặt đất. Dịch Thiên Tinh quanh thân cũng không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức chấn động, đạt tới vũ vương chi cảnh, thành tựu vũ hồn chân thân, chỉ là lực lượng của thân thể cũng đủ để lại để cho Dịch Thiên Tinh tốc độ đạt tới một loại trình độ kinh người. Cũng không lâu lắm là được thấy được cách đó không xa cái kia hai đạo hồng màu xanh ra trời hào quang. Cái kia đạo hồng sắc hào quang tựu như là một đạo mũi tên, hoàn toàn là hiện lên một mực tuyến mãnh liệt bắn mà ra, bất luận cái gì ngăn cản tại trước cây cối đều hoàn toàn bị hắn quanh thân phát ra khí kình hoàn toàn thổi tan. Thế như trẻ tre, mà đạo kia màu xanh ra trời thanh âm nhưng lại dị thường ưu nhã, phảng phất nhàn nhã bước chậm, nhưng là tốc độ nhưng lại không thể so với hồng sắc thân ảnh chậm hơn mảy may. Thậm chí vậy có chút ít mê huyễn thân ảnh phảng phất đã vượt qua những này cây cối. Ha ha, ta trước hết nhất đến. Đã qua ước chừng một nén nhang công phu, cái kia đến màu xanh ra trời hào quang nhưng lại dẫn đầu đi tới một chỗ trống trải chi địa, Liễu Nguyên Lâm cái kia hưng phấn thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên, mà đạo kia xích hồng sắc thân ảnh cũng là tiếp theo tới, kỳ thật luận tốc độ hai người cơ hồ nhất trí, chỉ là Liễu Nguyên Lâm nếu so với Dịch Thiên Thủ trước xuất phát mà thôi. Nơi này là Dịch Thiên Tinh xem lấy cảnh sắc trước mắt lập tức sững sờ. Nguyên lai tại đây phiến cánh rừng bao la bạt ngàn trung ương nhất dĩ nhiên là một cái nho nhỏ thôn xóm, mà giờ khắc này, hai đạo nhân ảnh chính thẳng tắp đứng ở thôn nhỏ bên ngoài, một cái trong đó tráng hán tại cảm thấy Dịch Thiên Tinh nháy mắt, vậy mà toàn thân run lên, cường tráng trên khuôn mặt thậm chí nổi lên một tia kích động lệ quang. Ha ha, lão ba, ta có thể là người thứ nhất trở lại đấy. Liễu Nguyên Lâm mang theo hưng phấn dáng tươi cười, đối với một danh khác lộ ra phần văn nhã khí tức tuấn tú nam tử nói ra. Ngươi khẳng định lại là đùa nghịch cái gì tiểu quỷ kế đi à nha. Cái kia tuấn tú văn nhã nam tử nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, lập tức cười nói, nhưng là lưỡng tia ánh mắt nhưng lại lập tức rơi xuống Dịch Thiên Tinh trên người. Như, thật sự thật giống như đại ca tuổi trẻ thời điểm. Cái kia cường tráng nam tử mang theo phần kích động nói, đồng thời một đạo hồng sắc kiếm cương lập tức kích động mà ra, trực chỉ Dịch Thiên Tinh. Suy suy đang ở đó đạo màu hồng đỏ thấm kiếm cương cận thân thời điểm. Dịch Thiên Tinh sau lưng cực lớn toái tâm kiếm tại một tiếng kịch liệt bạo minh thanh ở bên trong, phi nhảy ra, một kiếm chém xuống, lập tức đem đạo kia kiếm cương nghiền nát. Tốt đầm đặc kiếm ý. Cái kia văn nhã trung niên nhân chứng kiến Dịch Thiên Tinh quanh thân tùy ý mà ra cái kia kịch liệt khí tức, lập tức trong đôi mắt phát ra một kia vẻ tán thưởng. Ha ha, tốt, quả nhiên cùng Tam Thúc nói đồng dạng, vậy mà tại 18 tuổi tiểu lĩnh ngộ đã đến như thế kiếm ý. Cái kia cường tráng nam tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Vốn là kích động địa thần sắc cũng là chậm rãi thu liễm, đôi mắt ở trong tràn đầy một loại vui mừng cùng tán thưởng. Các ngươi Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt hai người, vậy mà kinh ngạc phát hiện trên người hai người này giật tràn ra đến khí tức vậy mà đều đạt đến kiếm đế chi cảnh, nhất là tên kia văn nhã trung nhân nhân, trên người cái kia tơ, tí tì, khí tức vậy mà cùng diệt biển trời cũng là không kịp nhiều lại để cho, thất tinh kiếm đế đỉnh phong. Thiên tinh, đây là ngươi cậu Liễu Mộng Thần, cũng là Nguyên Lâm phụ thân, đại ca của ta. Ở này là, cơ hồ cùng dịch thiên tinh đồng thời đạt tới Liễu Mộng Hinh nhìn về phía cái kia văn nhã trung niên nhân nói ra, đối với dịch thiên tinh nói ra. Ha ha, đại tẩu, ta tiểu chính mình giới thiệu a. Đem làm Liễu Mộng Hinh chứng kiến cái kia cường tráng nam tử thời điểm, hắn nhưng lại vô cùng hào sảng nói, thiên tinh, ta là của ngươi nhị thúc, dịch vân dít gạo. Chương 78, kiếm thanh phía trên, thần đạo chi cảnh. Cậu, nhị thúc. Dịch thiên tinh mang theo vẻ mặt không hiểu nhìn xem hai người, cuối cùng lại đem ánh mắt chuyển qua Liễu Mộng Hinh trên người, bất quá lúc này dịch thiên tinh nhưng lại đã không có vừa rồi cái kia phần kinh ngạc. Dù sao tại đột nhiên toát ra một cái biểu tỷ cùng một cái đường đệ về sau, tử toát ra một cái cậu cùng nhị thúc cũng là tại hợp tình lý. Đã thành, nguyên một đám cũng đều không muốn đứng ở chỗ này rồi, có cái gì muốn nói, muốn hỏi đều đi vào rồi nói sau. Hồng thúc nhìn xem mấy người, thản nhiên nói, đồng thời dẫn đầu chậm rãi đi vào trong nhà, mà mọi người cũng là theo sát phía sau. Thôn nhỏ ở trong bố trí thập phần chẳng chị hấp dẫn, hơn nữa càng là tới gần chính giữa, cái kia phòng bố cục thì càng thêm rộng thùng thình. Bất quá nhất nhưng dịch thiên tinh kinh ngạc chính là, thôn nhỏ ở trên người mọi người vậy mà đều là tản ra một cổ kiếm người vừa rồi có khí tức, hơn nữa những này khí tức cũng đều là không kém, thậm chí còn có vài cổ kiếm vương giai kiếm người khí tức. Lão buộc bái kiến thiếu gia. Ngay tại mấy người đi đến ở giữa nhất cái kia kiện phòng thời điểm, một đạo đứng nghiêm thân ảnh nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện tại dịch thiên tinh tầm mắt, thình lình tiểu là đồng dạng 3 năm không có gặp mục thanh. Bất quá lại để cho dịch thiên tinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, theo mục thanh trong cơ thể phát ra khí tức phán đoán, hắn vậy mà cũng là một gã kiếm đế cấp kiếm người, hơn nữa tuyệt đối là đạt đến đẳng cấp cao kiếm đế cảnh kiếm người. Mục gia gia, 3 năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Dịch thiên tinh mang theo một phần mỉm cười nhìn mục thanh. 3 năm không gặp, mục thanh dung mạo không có phát sinh nửa điểm cải biến, như cũng là nghiêm túc như vậy bản khắc. Làm phiền thiếu gia quan tâm rồi, lão nô hết thể mạnh khỏe. Được rồi, ngươi cái này lão mục đầu, đi vào rồi nói sau. Hồng thúc liếc qua mục thanh, một tiếng hừ nhẹ. Như nguyệt tỷ, chung quanh sự tình tiểu đã làm phiền ngươi. Ở này là, Liễu Mộng Hinh lại là đối với chung quanh nhẹ giọng nói. Vâng, tiểu thư. Nhưng mà tại dịch thiên tinh ánh mắt kinh ngạc phía dưới, hư vô không gian ở trong vậy mà phát ra một tiếng cực kỳ cung kính thanh âm. Đồng thời tại thoại âm rơi xuống đồng thời, dịch thiên tinh càng là hoảng sợ phát hiện, vốn là thôn nhỏ vị trí lập tức bị một cổ kỳ dị năng lượng nơi bao bọc. Như nguyệt tỷ là xương hoa mẫu thân, cũng là hôm nay hảo ảnh nhất tộc tộc trưởng. Chúng ta cái này thôn nhỏ chung quanh hoàn toàn là bị bọn hắn ảo cảnh chỗ vây quanh. Liễu Mộng Hinh đối với dịch thiên tinh ôn nhu nói. Trong phòng thiết trí rất đơn giản, ra vài cái ghế rửa không có vật khác, chỉ là phần này đơn giản bên trong nhưng lại để lộ ra một phần nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát, mà Hồng Thúc thì là tùy tiện tìm cái ghế rửa liền làm xuống dưới, lại bắt đầu uống vào bên hung rượu. Mà còn lại mấy người cũng đều là nhao nhao ngồi xuống, chỉ có Mục Thanh thì là cung kính địa đứng ở hơi nghiêng. Đúng rồi, mẫu thân, Minh ca bọn hắn. Nhập tọa về sau, dịch thiên tinh cảm nhận được chung quanh quỷ dị không khí, lập tức có chút mất tự nhiên mà hỏi. Yên tâm đi, Minh Nhi cùng ngươi cái kia hai cái bằng hữu cùng một chỗ, hiện tại đang tại nghỉ ngơi, bất quá ngươi cái kia hai cái bằng hữu thật đúng là có ý tứ. Liễu Mộng Hinh vừa cười vừa nói. Đã thành, nên đến cũng đã đến, nguyên một đám muốn hỏi tự hỏi, muốn nói tự nói. Hồng Thúc nhìn xem mấy người, hiện ra tơ, tí ti, tiểu khí chính là nói ra. Ta muốn biết hết thảy. Hết thể tất cả. Một lát trầm mặc về sau, dịch thiên mắt sáng con mắt từng cái theo Liễu Mộng Thần, Liễu Mộng Hinh cùng dịch vân rít gào trên người đảo qua, thản nhiên nói. Ai, cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng hay vẫn là sẽ nói cho ngươi biết, dù sao hôm nay chúng ta song tuyệt nhất mạch tương lai cũng chỉ còn lại có các ngươi ba người rồi. Liễu Mộng Hinh thật dài địa thở dài một hơi, cảm xúc xa xút nói. Thiên tinh, ngươi mới từ đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu trở lại. Nên biết cái này trên đại lục cường đại nhất chính là cái kia mấy phương thế lực a. Tại một lát yên tĩnh về sau, Liễu Mộng Thần dẫn đầu bình tĩnh nói. Hẳn là một đảo một động, Tam Sơn Ngũ Nhạc Sáu Trí Tôn A. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không biết Liễu Mộng Thần là có ý gì, nhưng lại hay vẫn là lên tiếng hồi đáp. Đúng vậy, theo biểu hiện ra xem, đại lục này nhất thế lực cường đại đích thật là cái này một đảo một động, ba Tam Sơn Ngũ Nhạc Sáu Trí Tôn. Liễu Mộng Thần cười mấy đạo. Theo biểu hiện ra. Ha ha. Ngươi thật cho là ngươi chứng kiến đại lục này tiểu là chân chính đại lục sao? Chứng kiến dịch thiên tinh trên mặt cái kia phần kinh ngạc, dịch vân rít gào cũng là thấp giọng cười cười, đại lục sao mà rộng lớn, mênh mông bao la bát ngát, ngươi chứng kiến đại lục gần kề chỉ là cái này chính thức đại lục một hẻo lánh mà thôi. Chính thức đại lục, chẳng lẽ cái này trên đại lục còn có so trí tôn thuộc tính gia tộc càng cường đại hơn gia tộc sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người biểu lộ, lập tức mày kiếm cau lại. Đây là tự nhiên, bất quá những thế lực này căn bản là không bị thường nhân biết mà thôi. Trí tôn thuộc tính gia tộc tuy cường đại, thế nhưng mà tại chính thức những thế lực này trước mặt, cũng gần kề chỉ có thể coi là Nhật Nguyệt Minh gia. Đống nhiên Dịch Thiên Tinh trong đầu rồi đột nhiên hiện ra Minh Huy thân ảnh, mang theo một phần thử hỏi, đồng thời hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm mấy người. Ân, ngươi vậy mà biết rõ Nhật Nguyệt Minh gia. Liễu Ngộng Thần nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là có chút ít kinh ngạc nói. Ta từng tại Hoàng Phong Cốc gặp được qua một gã gọi là Minh Huy Kiếm Thánh, hắn tự xưng đến từ chính Nhật Nguyệt Minh gia. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, đồng thời nhìn xem Liễu Ngộng Thần, cùng đợi hắn trả lời thuyết phục. Minh Huy. Liễu Ngộng Thần thấp giọng nói, đồng thời thoáng liếc mắt một mực cung kính đứng ở một bên Mục Thanh, ngươi nghĩ không sai, Nhật Nguyệt Minh gia đích thật là những thế lực này một trong. Thiên Tinh, tin tưởng ngươi nên biết kiếm người thất giai, sĩ, sư, tông, tôn, vương, đế, thánh, mà thất giai bên trong kiếm thánh chính là đại lục này phía trên nhất đỉnh phong tồn tại. Liễu Ngộng Thần trầm thấp chỉ chốc lát, phảng phất là tại sửa sang lại suy nghĩ, cuối cùng chậm rãi đối với cái này Dịch Thiên Tinh nói ra. Mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, trên đại lục, hồn kiếm làm chủ, kiếm người vi tôn, mà kiếm người thất giai trong cao nhất kiếm thánh dĩ nhiên là đại lục này phía trên nhất đỉnh phong tồn tại. Chẳng lẽ không đúng không? Có thể nói đúng, thế nhưng mà cũng không hoàn toàn đúng. Liễu Ngộng Thần cười nhạt một tiếng, Thiên Tinh, ngươi thật sự cho rằng kiếm người chỉ có thất giai sao? Kiếm thánh đại nạn thì ra là 500 năm, đại nạn vừa tới, như cũng là chạy không khỏi cái này vô tình thiên đạo, sinh hóa cho, như thế lại thế nào xứng đôi cái này đỉnh phong nhất ba chữ? Hồng Thúc lại là có chút tự rêu giống như cười nói, đồng thời miệng lớn tới một ngụm rượu. Thiên Tinh, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, kiếm người cũng không phải là chỉ là thất giai, hoặc là nói kiếm người thất giai gần kề chỉ là một cái bắt đầu. Liễu Ngộng Thần hai con ngươi sáng quắc chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, một chữ dừng lại, một trầu vô cùng rõ ràng nói. Kiếm người cũng không phải là thất giai. Nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, dù cho dùng Dịch Thiên Tinh bình tĩnh giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến. Tại hắn từ nhỏ trong nhận thức biết, kiếm người cũng chỉ có thất giai, nhưng là hôm nay có người nhưng lại nói cho hắn biết, kiếm người vượt qua xa thất giai, cái này không khác đem Dịch Thiên Tinh nhận thức lập tức đánh vỡ. Cái kia kiếm thánh kế tiếp cảnh giới, đến tột cùng là cái gì? Có chút ngốc trệ nhìn vẻ mặt bình tĩnh Liễu Ngộng Thần, Dịch Thiên Tinh có thể cảm giác được trái tim của mình đều đang kịch liệt nhảy lên. Kiếm thánh phía trên, thần đạo chi cảnh. Chương 79, kiếm thần huyết mạch. Kiếm thánh phía trên, thần đạo chi cảnh. Liễu Ngộng Thần trong hai tròng mắt để lộ ra một phần vô cùng cực nóng, thậm chí mà ngay cả quanh thân khí tức cũng là nổi lên một tia nhàn nhạt chấn động. Thần đạo chi cảnh. Dịch Thiên Tinh như trước như cũ ở vào ngốc trệ bên trong, có chút si ngốc lặp lại nói. Đúng, thần đạo chi cảnh. Liễu Ngộng Thần hít một hơi thật sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, nhưng là đôi mắt ở trong cái kia phần cực nóng nhưng lại không có chút nào lùi bước. Đại lục đồn đãi, kiếm thánh kế tiếp cảnh giới tựu là kiếm thần chi cảnh. Một bên, Dịch Vân rít gào nhưng lại nhanh nói tiếp, nghe nói, một khi đạt tới kiếm thần chi cảnh là có thể chính thức siêu thoát thiên địa, đột phá cái này thiên đạo gông cùm xiềng xích. Kiếm thần, có được lấy vô tận tánh mạng, tiện tay tầm đó, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, cái loại này hoàn cảnh uy thế đã không phải là chúng ta đủ khả năng tưởng tượng. Liễu Ngộng Thần cũng là lắc đầu nói ra, thậm chí đồn đãi, một khi đạt tới kiếm thần chi cảnh là có thể tự lập thiên đấy, siêu thoát tại trên phiến đại lục này. Tại thời khắc này, toàn bộ phòng nhỏ ở trong hoàn toàn lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Dịch Thiên Tinh trong óc cũng là đang không ngừng điệu tiếng vọng lấy vừa rồi Liễu Ngộng Thần lời mà nói, cái này hoàn toàn như là một đạo kinh lôi ầm ầm nổ vang. Kiếm người thất giai, nhưng là hắn hôm nay lại bị cáo chi, cái này bảy trên bậc còn có một cảnh giới, thần đạo chi cảnh. Dịch Thiên Tinh rất muốn biết, đến tột cùng là loại nào cường đại tồn tại mới có thể xứng đôi bên trên cái này kiếm thần hai chữ. Kiếm thần thì như thế nào? Đại lục này phía trên ai có thể đủ đạt tới cảnh giới kia? Ở này vô cùng yên tĩnh bên trong, Hồng Thúc nhưng lại đột nhiên cười nói, trong tiếng cười tràn đầy một loại tự giễu. Thần đạo chi cảnh, kiếm thần, thật sự tồn tại sao? Dịch Thiên Tinh bình phục lấy tâm cảnh của mình, lập tức nhìn xem Liễu Ngộng Thần hỏi, cái này hội không phải chỉ là để đại lục nghe đồn mà thôi, dù sao đây hết thảy thái quá mức hư vô phiêu miểu rồi. Thiên Tinh, có lẽ là những người khác chỉ sợ thật đúng là sẽ bị ngươi hỏi đến. Bất quá ta lại là có thể khẳng định nói cho ngươi biết, thần đạo chi cảnh cũng không phải hư vô phiêu miểu truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại một cái cảnh giới, kiếm thánh phía trên hoàn toàn chính xác xác thực tựu là kiếm thần giai. Liễu Ngộng Thần mang theo một phần dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhưng là ngữ khí nhưng lại chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin. Bởi vì chúng ta tổ tiên tiểu là một gã kiếm thần, tại chúng ta trong cơ thể chạy xuôi theo chính là kiếm thần huyết mạch. Liễu Ngộng Thần mang theo một phần vô cùng kích động ngữ khí nói ra, thần sắc tầm đó cũng hoàn toàn tràn ngập một phần tự hào. Dầm dầm cơ hồ là theo sát lấy Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong đầu nhưng lại như là cùng lập tức nổ, thậm chí còn tiểu lấy tâm tính của hắn, tại thời khắc này cũng là hoàn toàn lâm vào một loại chỗ trống. Tại biết rõ tồn tại thần đạo chi cảnh sau một khắc, hắn vậy mà lại bị cáo chi, hắn tổ tiên tiểu là một gã kiếm thần, trong cơ thể của hắn chạy xuôi theo càng là kiếm thần huyết mạch.